Chương 1951, mở một đao. Lão gia hỏa ngươi nhãn lực cũng không tệ, bất quá các ngươi ma tiên cùng cho là có ngươi tại chỗ dựa, liền có thể giữ được xuống tới sao. Diệp Phàm chính mình là không định giết gia hỏa này, bởi vì hắn biết đại tiên đế tu vi tuyệt đối là giết không được hắn. Gia hỏa này tự nhiên là lưu cho cái này Thanh Loan bắt lấy hắn. Về phần hắn chính mình muốn là não chuyển tới cái này hơn 20 vị tiên đế cùng cái này ma tiên cung mọi người. Lần trước Diệp Phàm thuấn sát cái này 5 vị tiên đế, nhưng cùng trước mắt cái này 20 vị không cách nào so sánh được, bởi vì cái này mỗi một vị tu vi đều so cái kia vị trí thứ 5 tiên đế cao hơn. Từ lúc Diệp Phàm từ nơi này lạc thiên bí cảnh bên trong trở về liền không có mở qua một đao kia, cho nên căn bản không biết cái này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hôm nay có lấy Thanh Loan tại bên cạnh hắn, tự nhiên là không có bao nhiêu e ngại, coi như gia hỏa này là đại tiên đế tu vi, nhưng là tại Thanh Loan trong tay hẳn là cũng đánh không lại đi. Diệp Phàm cái này còn không có tế ra tôn thần đao thời điểm, uy lực liền đã đặc biệt khủng bố, lại càng không cần phải nói hắn bắt đầu từ thời khắc đó, cũng đã đem tỏa tiên nguyên lực điên cuồng xuyên vào đến cái này tôn thần đao bên trong. Thức hải cùng trên người hắn cái này tiên nguyên lực tại cái này trong khoảnh khắc đều bị cái này hút khô xuống tới, nơi này đầu thế nhưng là có Diệp Phàm ý chí ở chính giữa. Tôn thần này đao là làm cơ hồ loại này khủng bố đao khí vòng xoáy âu người dám tiếp cận xuống tới, chỉ cần khẽ rửa gần liền sẽ bị đao này cố vòng xoáy trực tiếp đạp nát xuống tới. Càng không dùng nói Diệp Phàm cả người ảnh đều đã tại đao này khí tuyển cơn xoáy bên trong, nhưng là những thứ này đao khí vòng xoáy đối với hắn chính mình là một điểm thương tổn đều không có. Tôn thần đao đang hấp thu Diệp Phàm trên thân cái này tiên nguyên cùng thức hải sau chính đang ngưng tụ dùng sức lượng, cái này bảo bối đến đại tiên đế lại không phải người ngu, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được tôn thần này đao uy lực kinh khủng. Coi như hắn cái này khiêng ở lại chưa chắc có thể chống đỡ được, mà lại cũng không dám lấy đánh gây chung quanh nơi này khủng bố đao khí vòng xoáy liền chính hắn đều không thể tiếp cận. Nhưng nếu như không đánh gây xuống chỉ cần để tôn thần này đao khởi động phía dưới, bọn họ ma tiên cung tuyệt đối sẽ toàn bộ diệt vong. Điểm này căn bản không cần nhiều lời, tôn thần đao cấp bậc thế nhưng là tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn bị đối phương luyện hóa. Nếu như hắn bạo phát đi ra uy lực ai có thể chống đỡ được? Đối thủ của ngươi là ta. Bảo bối đến đại tiên đế muốn đem Diệp Phàm chém giết, bởi vậy hắn thân này vòng xoáy màu đen, hướng thẳng đến đao khí vòng xoáy mà đi. Ai biết hắn còn chưa tới đạt xuống tới, đột nhiên một vị người mặc đến lấy nam tử áo xanh, một đạo cái này thần bí lực lượng trực tiếp đánh phía hắn. Bảo bối đến đại tiên đế hai con ngươi lập tức trừng lớn xuống tới. Căn bản không kịp cái này hoàn thủ bị đối phương cái kia tùy ý nhất trưởng, đập nát hắn vòng xoáy màu đen, mà lại chỉnh đạo nhân ảnh trực tiếp giống diều đứt dây hướng về nơi xa bay ra ngoài cái này mấy ngàn trượng xa. Một chiêu. Có thể nói thì vẹn vẹn chỉ là một chiêu như vậy, bảo bối đến đại tiên đế tu vi liền bị người nam tử thần bí này trực tiếp đập bay ra ngoài, cái này cần là dạng gì thực lực có thể thêm một vị đại tiên đế đánh bay. Trước kia cái này ma tiên cung chúng đệ tử còn tưởng rằng cái này lao tổ đến, ma tiên cung tuyệt đối một chút sự tình đều sẽ không, nhìn lấy ai biết phản đi tới nhìn một chút, vậy bọn hắn cái này cả người đều mắt trợn tròn xuống tới, trong mắt bọn hắn lao tổ đó là vô địch. Cái này bảo bối đến đại tiên đế bị hàng bay về sau, Diệp Phàm cái này thức hải đã bắt đầu hỗn loạn. Cái này nhân thể bên trong vô cùng suy yếu đem tiến cái này tầng 9 tiên nguyên lực đã bị rút khô, còn có hắn thức hải cũng đã cái này khô héo. Bất quá có hắn loại này tiên đan tại, tự nhiên là chính ở cái này khôi phục bên trong, nhưng là tôn thần này đào trực tiếp rời đi hắn chung quanh nơi này xuất hiện tại ngày này tế trên không. Sau đó đến đón lấy cũng là tôn thần này đào hướng về phía dưới trực tiếp một đào vùng xuống đi. Một đao kia giống như có lẽ đã đem cái này toàn bộ ma tiên cung không gian chung quanh toàn bộ chém thành cái này hai đoạn. Ma tiên cung đó là có bao nhiêu đệ tử, chỉ có thể ngẩng đầu lên trơ mắt nhìn lấy một đao kia tự phía trên rơi xuống. Cái này mang theo loại kia vô địch ý chí cùng để bọn hắn linh hồn này đều đang run rẩy không cách nào chống cự, thúc thủ chịu trói chờ lấy một đao kia rơi xuống. Chương 1952, san thành bình địa. Tôn thần vừa ra, ai dám tranh phong? Một chiêu này tựa hồ đến từ cái này viễn cổ khai thiên tích địa thời kỳ loại cấp bậc kia lực lượng, có muốn đem cái này thiên địa trực tiếp phá vỡ quần quần khí thế. Toàn bộ ma tiên cung tính cả cái này ma tiên sơn mạch, ở cái này đao khí phía dưới giống cái này một khối đầu hũ trực tiếp cắt nát thành hai nửa. Một đầu vực sâu vạn trượng lớn lên khe danh xuất hiện tại trong lúc này, sau đó cái này ma tiên cung đệ tử toàn bộ đều là lấy kêu thảm xuống tới, rơi vào đến cái này vực sâu vạn trượng bên trong. Nếu như không ra một đao kia còn tốt, nhưng là một đao kia chỉ cần mở ra ra ngoài đó chính là có thể đem cái này thiên đô cho chém chết, huống chi cái này cái gì ma tiên sơn mạch không gian đều tại tầng tầng sụp đổ, mà lại xuất hiện trận này trận hư không còn không có khép lại tại cái này một khối. Nhưng trung thiên vực cùng cái kia thượng thiên vực không thể so ra mà nói, nơi này không gian là vững vô củng cố, bình thường tiên khí căn bản không có khả năng tách ra. Cái kia cũng chỉ có trong truyền thuyết loại này thần cấp lực lượng cùng thần khí này mới có thể bổ ra cái này đẳng thắng thiên vực kiên cố không gian. Một đao kia đi xuống ma tiên cung bị san thành bình địa, một trận này trận đao khí phong ba bao phủ mà ra, trực tiếp đem nơi này đỉnh đài lâu các phá hủy trở thành cái này phế tích. Cái này tiên đệ tử trong môn phái tựa như là rơm dạ không lưng liên miên bị thu gạt, chôn vùi tại Diệp Phàm đao này khí phía dưới, đây chính là tôn thần đao uy lực. Ma tiên cung hoành hành cả đời, nhưng là từ chưa nghĩ tới hôm nay ở đây lại bắt bọn hắn sẽ tao ngộ toàn bộ ma tiên cung bị cái này san thành bình địa, mà lại liên tiếp ma tiên cung sơn mạch đều bị tôn thần này đao phách thành cái này vượt sâu vạn trượng, để bọn hắn toàn bộ ma tiên cung trực tiếp chôn vùi tại cái này trong vượt sâu. Một đao kia đi xuống không chỉ là ma tiên cung những thứ này phổ thông đệ tử đụng phải cái này tai họa ngập đầu, tính cả cái này hơn 10 vị tiên đế ở bên trong toàn bộ bị một đao kia chém vỡ. Cho dù ngươi là thực lực này thông thiên cũng tốt, cho dù ngươi là cái này nắm giữ pháp bảo cường hãn cũng tốt, nhưng là tôn thần đao phía dưới căn bản không có cách nào phản kháng, một đao kia thế nhưng là mang theo cái này chúa tể cấp bậc ý chí. Tại trong tiên giới không người gặp qua chính thức cái này tiên thiên linh bảo, hôm nay ở đây nhìn thấy cái này Diệp Phàm tôn thần đao về sau, những người này sợ đã là toàn bộ quay cuồng xuống tới, mà lại khả năng sẽ không bao giờ lại cùng Diệp Phàm đối nghịch. Vương Mẫn trốn ở cái này chỗ sâu bên trong quan sát, nhưng là cái này toàn bộ sắc mặt đã là đặc biệt kinh hãi, cái này bảo bối đến đại tiên đế nhất chiêu liền bị người trực tiếp quét bay ra ngoài. Có thể gặp thực lực đối phương xa so với cái này bảo bối đến đại tiên đế mạnh hơn. Nhưng cái này còn không chỉ là hắn bản thân nhìn thấy, nhưng là tại Diệp Phàm tế ra tôn thần đao nháy mắt khắc về sau, nàng vậy mà tâm lý có loại bị thần phục cảm giác, bởi vì đây chính là cái này tôn thần đao tại cái này tất cả đao kiếm bên trong, có thể cùng cái này Chu Tiên thần kiếm đặt song song đệ nhất. Một đao kia vậy mà có thể thêm một cái ma tiên cung săn bằng, liền cái này liên miên bất tuyệt sơn mạch đều bị trưởng thành thì vượt sâu vạn trượng đi ra, cái này đến kinh khủng bực nào thực lực, mà lại liền không gian đều đã vỡ vụn thành, có hư không bên trong lực lượng mãnh liệt mà ra, có thể thấy được tôn thần này đao đến cường đại cỡ nào uy lực. Ma tiên cung gần có 20 vị tiên đế, cơ hồ vẫn là gần cái này hơn 10 vị xuống tới. Trừ những cái kia hạng người tu vi cao thâm còn có thể giữ lấy cái này một hơi, nhưng là trên cơ bản không ít tiên tôn đệ tử đều đã vẫn lạc. Càng không dùng nói hắn phổ thông đệ tử, tại đó căn bản gánh không được đao này khí tuyển cân xoáy, bởi vì tuy nhiên tôn thần đao một đao đã ra ngoài, nhưng là cái này toàn bộ ma tiên cung bên trong còn mãnh liệt cái này cường đại đao khí. Tại bọn họ cái này ma tiên cung bị san thành bình địa địa phương đao khí vòng xoáy ý ý nguyên còn tại. Đa bảo tiên đế trên người có một đạo khủng bố vết đao ở nơi đó đầu, mà lại đao khí vẫn như cũ ở trên người hắn lưu chuyển xuống tới. Xem xét lại hắn những thứ này tu vi hơn 10 vị tiên đế, đã vẫn lạc tại cái này. bị đối phương một đao kia không cho cắt đứt, chỉ có hắn cái này còn có cái này một hơi tại, nhưng hắn cái này cũng căn bản không có cách nào khôi phục lại đi, bởi vì khủng bố đao khí vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Nơi này trừ hắn sống sót, mà mặt khác cái này Sở Hà Tiên Đế cũng bị Diệp Phàm đao khí trực tiếp trọng thương, mà cái này về sau bị Mộ Uyển Thanh Âm Dương Kính bắn trúng, vậy hắn thì chỉnh thân ảnh trực tiếp vẫn lạc tại tràng, xem như vì cái này mà gì báo thù. Ngắn ngủi thời gian này xuống tới, Ma Tiên Cung liền đã bị diệt trừ rơi cái này hơn phân nửa đệ tử, mà lưu lại những thứ này đã trở thành chim sợ cảnh cong tứ tán chạy tán loạn. Nhưng là bọn họ cái này chỗ nào có thể trốn được đi, những thứ này đỉnh cấp chiến xa đại pháo miệng đã đều đối cho phép bọn họ, chỉ cần bọn họ chạy đi một cái liền sẽ bị hoanh chết, lại càng không cần phải nói vừa có Diệp gia đệ tử trong bóng tối nhìn chằm chằm đây. Bọn họ căn bản chính là không có cách nào chạy đi, cái này Đa Bảo Tiên Đế đã tuyệt vọng xuống tới, nhưng là hắn thì tâm lý còn có lưu niềm tin, bọn họ lao tổ có thể còn không có diệt vong, chỉ cần lao tổ một ngày tại bọn họ liền có thể đông sơn tái khởi. Thanh Loan bóng người cũng sớm đã bay ra ngoài, ở cái này bảo bối đến Đại Tiên Đế muốn công kích Diệp Phàm thời điểm, hắn liền đã xuất thủ trực tiếp đem đánh bay. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là vết thương nhẹ một chút hắn vẫn chưa trọng thương. Bất quá Thanh Loan thần thông vô số làm sao có thể tùy ý hắn trốn ra bản thân lĩnh vực. Bảo bối đến Đại Tiên Đế, hôm nay tận mắt chứng kiến chính mình mà tiên cung bị người tiêu diệt, hắn cũng lọt vào một vị thần bí chi nhân trọng thương, có thể gặp thực lực đối phương tuyệt đối ở trên hắn, mà lại căn bản vô cùng kinh khủng. Để hắn thực sự không nghĩ ra cái này đại có thể đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Hiện tại bảo bối đến Đại Tiên Đế cái này trong óc cái kia chỉ có hai chữ chạy trốn, tuyệt đối không thể lại ở lại đây, không phải vậy chính hắn căn bản là đi không. Nguyên lai tưởng rằng thực lực đối phương không gì hơn cái này, nhưng là hôm nay hắn mới thật sự hiểu trong khoảng thời gian này bế quan đã bế ngốc. Không nghĩ tới cái này trong tiên giới đột nhiên xuất hiện có mạnh mẽ như vậy một số cao thủ. Mà hắn chỉ có làm ra đến chỉ là ngăn trở đối phương công kích, nhưng là còn không có cái này bảo vệ toàn bộ Ma Tiên Cung liền đã ở trước mặt hắn diệt tuyệt, mà lại hiện tại còn bị vị kia cao thủ thần bí để mắt tới. Bảo bối đến Đại Tiên Đế lập tức liền muốn theo bên trong không gian này thoát đi mà đi. Tuyệt đối không thể ở lại đây, không phải vậy hắn mình tuyệt đối là đánh không lại cái này thần bí chi nhân. Nhưng là hắn thân ảnh này còn không có rời đi thời điểm, toàn bộ không gian đột nhiên cầm cố lại xuống tới, thân thể của hắn vậy mà không thể động đậy mảy may, mà lại nơi này vô luận hắn dùng thần niệm vẫn là thân thể này, cùng các loại thần thông toàn bộ mất linh, có thể nói cũng là một cái cấm linh không gian. Ngươi đến cùng là cái gì người? Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cô đến từ cái này bán thần lực lượng, chẳng lẽ ngươi đã tu luyện tới cái này tổ tiên cấp bậc? Bảo bối đến Đại Tiên Đế bực này tâm cảnh tu vi người làm sao có thể hoảng, nhưng là hôm nay đối mặt cái này Thanh Loan hắn là thật hoảng, toàn bộ không gian cầm cố bên trong thậm chí ngay cả hắn loại này Đại Tiên Đế cấp khác tu vi cũng không có cách nào thi triển đảm nhiệm gì thủ đoạn thần thông. Nói cách khác hiện tại hắn bị vây ở cái này sẽ cùng tại một tên phế nhân, so với cái này bất kỳ một cái nào phổ thông những người này cũng không bằng, bởi vì làm căn bản không có cách nào động đậy. Ta là người như thế nào căn bản không trọng yếu, bất quá ngươi nói nhầm ta không phải cái này cái gì tổ tiên, nhưng bọn hắn thực lực này còn chưa đủ nhập ta pháp nhãn. Chương 1953, Thủy Quốc Di Tích. Thanh Loan cái này khỏe miệng lộ ra loại này nghiền ngẫm nụ cười, đối với hắn mà nói tùy tiện đều có một dạng đến từ thần vực chi bên trong thủ đoạn thần thông. Cái này Đại Tiên Đế tu vi trong tay hắn, còn không phải tùy tiện nắm lấy chơi. Cái này giam cầm liền có thể đem toàn bộ Đại Tiên Đế vây ở chỗ này, càng không dùng nói hắn cái này thần thông. Ngươi là thần vực xuống tới thần đệ. Cái này sao có thể? Bảo bối đến Đại Tiên Đế nguyên bản còn cái này một bộ tang thương bộ dáng, nhưng trong khoảnh khắc giống như cái này kinh hoàng lão đầu mà thôi, mà lại bọn họ chỗ nói một câu đã cũng bị cái này cách âm xuống tới, không ai có thể biết bọn họ đang nói cái gì. biết nhiều như vậy vậy ngươi cũng không sống nổi. Kể từ hôm nay các ngươi ma tiên cung ngay tại cái này tiên giới xóa tên đi. Thanh Loan cũng sẽ không đại phí miệng lưỡi cầm cố lại cái này bảo bối đến đại tiên đế về sau. Hắn thì tế ra cái này thanh đăng lưu ly trản. Sau đó chỉ thấy lấy thanh đăng loại này trực tiếp bay ra cái này một luồng thanh sắc khí tia. Mà khí này tia tiến vào cái này bảo bối đến đại tiên đế trong lỗ mũi, trực tiếp chui vào đến cả người hắn trên thân. Ai ngờ hắn cái này thần hồn ở bên trong toàn bộ đều bị cái này thanh đăng hút đi. Sau đó xuống tới hắn toàn bộ thân thể lập tức hóa thành cái này bạch cốt, sau đó tiêu tán theo tại ngày này tế bên trong. Toàn bộ bảo bối đến đại tiên đế cư như vậy vẫn lạc tại cái này, trên người hắn đồ vật bị cái này thanh loan lấy đi. Còn lại cái kia một số tàn tật đa bảo tiên đế căn bản liền cái này đầu hàng đều không có, toàn bộ đều táng thân ở chỗ này, bị Diệp ra cái này ám ảnh quân trực tiếp vây công chế lấy căn bản không có cách nào đi ra, trận này chiến dịch Diệp Phàm cũng là bọn họ ma chú. Bọn họ lao tổ bảo bối đến đại tiên đế bị chấn sát, ma tiên cung đã ngói cởi xuống, cái này một chén trà phía dưới đa bảo tiên đế loại này tàn phế chuẩn tiên đế cũng không nhịn được bị một đám tiên đế vây công, liền tự bạo cũng không kịp liền đã chết rơi xuống. Ma tiên cung khắp nơi đều là phế tích, nhưng là nơi này vẫn là quá nhiều tiên nhân, trên cơ bản nhìn đến cái này dòng máu đều là tới từ cái này ma tiên cung chúng đệ tử. Bởi vậy cũng sẽ trở thành một mảnh to lớn phế tích, mà lại sẽ không còn có người tới này vào xem. Có thể mang đi những vật này đều mang đi, đến mức cái này không di chuyển được đồ vật không phải vậy liền bị Diệp Phàm lật ra đến. Cái này một đoàn to lớn tường lửa trực tiếp đốt cháy nơi này, Diệp Phàm không ngừng lại diệt đi cái này mà tiên cung chỉ là vì cho cái này mà gì xuất khí mà thôi. Đồng dạng làm ra dạng này một trận thanh tú. Cũng là vì cho cái này phổ hóa thần quân phủ nhìn, bọn hắn một nhà tuyệt đối có thực lực, không phải mặc cho người nào đều có thể khi dễ đến đầu này tới. Diệp Phàm lần này rốt cục vì mạ gì báo thù xuống tới, ma tiên cung cũng là tội ác ngập trời, mà lại tại cái này đẳng thắng thiên vực không là có cái gì tốt danh tiếng, bọn họ tư nguyên phần lớn cũng là dựa vào cướp bóc đến, bởi vì chúng ta Diệp ra diệt đi cái này ma tiên cung. Coi như phá hóa thần quân phủ có lời oán giận lại như thế nào đâu. Sở Hà tiên đế bị mùa quyển thanh thanh chứ hết, bởi vậy hắn sắc mặt nàng nhưng thật ra vô cùng vui vẻ. Ma tiên cung không đáng để lo, chúng ta làm như vậy sẽ chỉ uy hiếp đến hắn ngày này vượt một số tiên môn, để bọn hắn đừng đối ta nhóm hành động thiếu suy nghĩ, mà lại cái này dùng cây dọa khỉ, đến lúc đó cũng sẽ không có bao nhiêu tiên môn dám đến cùng chúng ta đối nghịch. Thì lười hắn đỉnh cấp tiên môn cũng cho là chúng ta một nhà có đại tiên đế tọa chấn là được. Thanh Loan thực lực Diệp Phàm cái này hôm nay cũng là chứng kiến đến, cái này bảo bối đến đại tiên đế liền một chiêu này đều không gánh vác, trực tiếp bị hắn đánh bay, kế tiếp càng thêm đáng sợ là ở trước mặt hắn, bảo bối đến đại tiên đế tựa như là cái này tay trói gà không chặt tiên nhân mở dạng. Tại không gian kia bên trong trên thân một chút tiên nguyên đều không có, cứ như vậy không nhúc nhích tùy ý bị cái này Thanh Loan giết chết. Đến mức Diệp Phàm hao phí nguyên khí quá sâu, tôn thần này đao đã bị hắn thì một lần nữa đưa vào đến trong thức hải ẩn dưỡng xuống tới. Đến mức trên thân những thương thế này là muốn đi vào cái này ngũ hành thế giới bên trong, dùng đến thời không luân bàn khôi phục một hồi. Chúc mừng Diệp huynh diệt đi cái này mà tiên cung, vì cái này đẳng thắng thiên vực trừ rơi một cái đại hại. Lần này ta vì Diệp huynh tìm tới cái này mà tiên cung cuối cùng cái kia một cái chìa khóa, chờ chúng ta tiến về thủy quốc nhìn có thể hay không đánh mở nước này quốc thượng phong ấn. Nguyên một đám đến đây tranh công tự nhiên thiếu không cái này giang trần, hắn có thể tính ra đến muốn là giấu ở ma tiên cung bên trong, vậy dĩ nhiên liền có thể tìm tới, bởi vậy đợi đến hắn lấy ra thì nước mắt hình dáng chìa khóa thời điểm Diệp Phàm cũng có chút giật mình. Cái này cùng ban đầu ở địa cầu thời điểm gặp phải nhân ngư tộc, bọn họ cái này rơi ra đến nước mắt hình dáng là giống như lúc. Diệp Phàm gật đầu xuống tới lần này Thủy Quốc khẳng định là muốn đi, lần này Diệp ra bài xuất đến 5.000 vị đệ tử, tuy nhiên cũng vận dụng cái này không ít thực lực, bởi vậy Diệp Phàm trực tiếp thì giao cho cái này Thanh Loan mang về. Diệp huynh chính ngươi phải cẩn thận, lần này diệt đi Ma Thiên Cung, Phổ Hóa Thần Quân Phủ tuyệt đối sẽ tìm ngươi sự tình, cho nên chúng ta cái này đi đầu một bước rời đi cái này. Thanh Loan biết lần này bị Diệp Phàm hốt dù đến, chính là vì cho hắn cái này phi tử nhẹ nhõm mà thôi, sau đó thuận tiện giết một vị đại tiên đế tu vi, mà cái kia chút đều là Diệp Phàm một thân một mình làm. Mà lại cái này cái gì tiên đế hậu kỳ cũng tốt, cái này hắn tu vì muốn tốt cho cũng, chỉ cần hắn tôn thần đao vừa ra toàn diện đều sẽ bị cái này diệt sát, cái kia tôn thần đao uy lực liền hắn cũng không dám tự mình đi tiếp, có thể thấy được uy lực đến khủng bố cỡ nào xuống tới. Thì coi như bọn họ bây giờ rời đi cái này Ma Thiên Cung, nơi này năm thứ nhất đại học thì đao này khí tuyển cơn xoáy ngang ở chỗ này tiếp tục xuống tới. Rời cái này sẽ trời chiến trường mở ra cũng chỉ có mấy năm thời gian, Phổ Hóa Thần Quân Phủ coi như lại tìm chúng ta phiền phức, bọn họ cũng sẽ không đụng đến bọn ta. Bởi vì không có nhiều thời gian như vậy, chờ ta đi làm hết một việc về sau tại trở lại cái này Diệp ra bên trong cùng các ngươi hội hợp. Diệp Phàm làm đi đầu một bước rời đi, tu vi tại ngũ hành thế giới bên trong thời không luân bàn bên trong, cũng không cần ngồi quá lâu hắn liền có thể thì hoàn toàn khôi phục xuống tới, cho nên rời đi là nhất định phải, có Thanh Loan tại Diệp gia đại quân cần phải còn tính là an toàn. Lại nói làm sao có thể có không nháy mắt người tiến đến lại đắc tội cái này Diệp gia, cái kia không chờ bị bọn họ diệt đi đâu. Sau một tháng Diệp Phàm cùng Giang Trần hai người này lặn lội đường xa, bọn họ cái này xuyên qua vô số đại sơn cùng cũ một số hiếm thấy mới, sau đó trở về cái này mênh mông đánh cái này vùng sa mạc. Giang Trần huynh, ngươi là đang đùa ta đâu, lớn như vậy một cái vùng sa mạc hoang vu như vậy đồng bằng, nơi nào đến cái gì thủy quốc ca? Có thể giấu ở trong này, sợ là bọn họ đều sẽ bị cái này chết khát ta. Diệp Phàm đứng tại cái này phi hành pháp bảo phía trên, ngóng nhìn cái này hoang vu qua bích bãi, không giống như là hắn bản thân nhìn thấy cái này cái gì thủy quốc, theo đạo lý nói cái kia không phải là tại cái này đại hải bên trong sao. Làm sao có thể chạy đến cái này vùng sa mạc tới? Diệp huynh, cái này thủy quốc nó chỉ là một cái tiên quốc, cái này tiên quốc cũng là cùng loại với chúng ta chỗ thân ở cái này trong tiên giới một phiến đại lục mà thôi. Nơi này không có cái gì nước, nhưng là tại cái này tiền quốc chi đây chính là có nước, cho nên càng là cho là hắn giống vậy nó thì không giống, càng là cho là hắn không giống vậy hắn tựa như. Hắn nói ra đạo lý này đến, ngược lại là khiến Diệp Phàm cái này nghĩ lại xuống tới, theo đạo lý nói thủy quốc cần phải tại cái này đại hải bên trong mới đúng, vậy vạn nhất không phải ở trong biển này. Mà liền tại cái này nhìn như căn bản không có khả năng xuất hiện vùng sa mạc phía trên, cũng là có cường đại khả năng. Chương 1954, Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh giao hội. Hắc hắc, Diệp huynh, nếu như cái này tiên quốc dễ dàng như vậy bị chúng ta cho tìm tới lời nói, đây chẳng phải là thì có mọi người đều biết, nơi này mênh mông vùng sa mạc phía trên, thực thủy quốc thì giấu ở cái này một nơi nào đó bên trong. Cái này Giang Trần một mặt thần bí, sau đó cười hì hì theo Diệp Phàm cái này nói đến, bởi vì nhìn như cái này toàn bộ hoang vu qua bích bãi, hơn nữa thoạt nhìn còn gọi vì cái này nóng bức, chỉ là muốn tìm ra cái này tránh thức thủy quốc cơ hồ là vô cùng khó khăn. Cái gọi là tiên quốc cũng chính là hướng về trong tiên giới một phiến đại lục mà thôi, tại cái này tiên quốc bên trong có cái này sinh linh có thể ở chính giữa sống sót. Chủ yếu nhất là nhìn lấy tiên quốc đến cùng lớn bao nhiêu, nếu như hướng về một số hắn cửa lớn, sáng tạo đi ra loại này tiên quốc, không thua gì một cái thiên vực tồn tại. Ngươi cái này nói không phải nói nhảm sao? Nếu như ta có thể tìm ra, còn tìm ngươi tới làm gì? Nơi này tiên quốc, ta chỗ nào có thể biết được hắn ở nơi nào? Nơi này không có cái gì cấm chế, cũng không có cái gì tiên trận. Diệp Phàm đem chính mình thần niệm phóng xuất, ở chỗ này vô cùng vô tận quét tới quét lui, nhưng là vẫn không có nhìn thấy có tiên trận này tồn tại, có thể gây nên hắn cái này thần niệm chú ý, nơi này chỉ có thể dùng một câu hình dung, cái kia chính là Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Liền xem như cho Diệp Phàm cái này thời gian mấy tháng, hoặc là mấy năm, hắn đều ở nơi này không tìm ra được lấy cửa vào là ở đâu. Bởi vì tại cái này không có cái gì trận pháp động tĩnh, một cái chính là chỗ này tiến trận, nên là đặc biệt cường hãn, thậm chí là loại cấp bậc kia để Diệp Phàm căn bản không có cách nào cảm lộ tới. Mà một loại khác chính là chỗ này bị triệt để che đậy lại tất cả này khí tức quy về cái này hư vô, đây cũng là Diệp Phàm không có cách nào tìm tới. Diệp huynh đừng vội, cái này nếu như là muốn chính mình đi tìm, khẳng định là không tìm ra được, chỉ có thể mượn dùng cái này tình tượng chi thuật tới gặp đến hắn tránh thức cái này mở ra địa phương ở đâu. Tiếp qua cái này một canh giờ xuống tới, chính là cái này Thái Dương Tinh cùng cái này Thái Âm Tinh giao hội thời khắc, thì sẽ hình thành cái này âm dương đường phân cách, cái kia không sai biệt lắm chúng ta cái này sau một canh giờ liền biết, cái này hiện ở chỗ nào xuất hiện, chỗ đó nên cũng là nước này nước tránh thức cửa vào chỗ. Giang Trần hắn hội cũng là những thứ này xem bói sau đó thôi diễn, nhưng là Diệp Phàm hội chính là cái này tiên trận cùng hắn cái này còn có rất lớn khác biệt. Diệp Phàm nhất định muốn tìm tới cái này thủy quốc tránh thức cửa vào chỗ tại địa phương nào. Đến mức cái này hoang mạc nhìn xem có cái gì người tiếp cận với nơi này. Dựa theo gia hỏa này thôi diễn, giả dụ thật có cái này Thái Âm Tinh cùng mặt trời này ngôi sao giao hội, cái kia hình thành loại này kỳ dị tinh tượng, khẳng định chung quanh nơi này hắn một số tin tức cũng sẽ có thứ phát hiện này. Diệp Phàm chính bọn hắn vừa mới diệt đi cái này mà tiên cung không lâu, bởi vậy cái này đẳng thắng thiên vực rất nhiều tiên nhân đều lấy biết được thân phận của hắn. Hắn thần niệm đảo qua cái này một miếng đất lớn khu đi qua, nhưng là vẫn không có nhìn thấy có người nào ảnh hưởng về nơi này mà đến, cái này Diệp Phàm cũng coi như yên tâm lại. Nếu có người lên cái kia ngược lại là có chút phiền phức, dù sao Thủy Quốc hắn cũng là một cái tiên quốc. Tuy nhiên Diệp Phàm không có nhìn thấy, nhưng là hắn cũng không dám đại ý như vậy. Một khi thủy quốc vật này chủ nhân còn chưa chết, lại hoặc là không có chết rơi xuống, cái kia Diệp Phàm mở ra cấm chế này đi vào đến trong lúc này, chẳng phải là tùy ý người khác bài bố. Rời cái này rất xa địa phương Diệp Phàm lặng yên bố trí một cái truyền tống tiên trận trận điểm tại cái này, sau đó lúc này mới chạy trở về. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua cái này Giang Trần cũng tại xuất ra hắn cái này tám mặt quẻ kính, sau đó một mực tại tính toán thời gian này. Vùng sa mạc cái này trên đỉnh đầu chỗ, Diệp Phàm rốt cục nhìn đến cái này Thái Dương Tinh vậy mà xuất hiện, mà lại cùng cái này Thái Âm Tinh đang từ từ hướng về bên trong lẫn nhau di động. Diệp huynh ngươi mau nhìn trên bầu trời. Chỗ đó cũng là mặt trời này ngồi sao cùng cái này Thái Âm Tinh bọn họ ngay tại này lại hợp, đợi đến cái này âm dương tuyến xuất hiện về sau, chúng ta thì có thể xác định xuống tới, cái này cửa vào chỗ ở đâu. Giang Trần sắc mặt so với Diệp Phàm đều vì kích động, nếu như có thể biết tiên quốc chỗ, không nói trước đối với Diệp Phàm tốt đẹp đến mức nào chỗ, liền xem như bên trong cùng những cái kia bảo tàng, đó cũng là hiếm có. Bảo tàng loại vật này có ai không muốn phải sợ là một cái đều không có đi, tất cả mọi người là đối với loại này lộ ra đặc biệt lớn chờ mong. Diệp Phàm ngẩng đầu lên tìm lấy hắn nói tới phương hướng nhìn qua, sau đó cũng không tự chủ được gật đầu xuống tới. Vũ trụ ở giữa có vô số ngôi sao, nhưng những cái kia đều là xa không thể chạm địa phương, chỉ có thể thấy lại không thể chạm đến. Mặt trời này ngôi sao cùng Thái Âm Tinh lại có thể giao hội, như vậy thì sẽ có âm dương tuyến. Đợi đến Diệp Phàm chính thức nhìn thấy mặt trời này ngôi sao cùng Thái Âm Tinh gặp thoáng qua thời điểm, quả nhiên giữa hai cái này hình thành một đạo theo cái này chân trời hàng lâm xuống loại này cắt chém tuyến, sau đó thì thẳng xuống dưới bên trong một nơi. Đi! Không cần làm Giang Trần nhắc nhở xuống tới, Diệp Phàm tốc độ đặc biệt nhanh. Chờ lấy xạ tuyến trực tiếp đạt đến cái kia một nơi thời điểm, Diệp Phàm chuyển tới bóng người ta cảm thấy cái này âm dương tuyến mà đi. Sau đó Diệp Phàm tại sự bố trí này tiền trận bên ngoài, hắn ngay tại cái này hoang mạc bên ngoài địa phương thiết trí cái này phát động tiền trận, chủ yếu là có người tới là hắn có thể đầy đủ biết được. Hoang mạc nơi này vô cùng to lớn, nhưng là không tiêu mảnh khắc ra. Diệp Phàm tìm đến cái này âm dương tuyến tính trước cắt chỗ địa phương, nơi này lưu lại một điều dấu vết, ước chừng là cái này ngàn dặm hai bên. Diệp huynh, nếu như không có ra bất kỳ sai lầm nào lời nói, cần phải ngay ở chỗ này, vậy bây giờ liền để Diệp huynh tìm một cái nơi này có tiên hay không trận dấu vết. Giang Trần biết Diệp Phàm là một cái cấp 9 tiên trận tông sư, nếu như nơi này có tiên trận hắn nhất định có thể trước tiên tìm ra. Bởi vì đây là cục bộ tiên trận này dấu vết. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, sau đó liền nói, nơi này không cần thiết tìm, tìm là khẳng định là tìm không thấy, mà lại ta vừa mới thấy qua nơi này không có cái gì tiên trận dấu vết, chỉ có thể là hướng phía dưới này đủ. Ta suy đoán cái này cửa vào nhất định tại cái này mặt, cho nên chúng ta trước đục mở lại nói. Diệp Phàm cũng không nói nhảm. Trực tiếp thì tế ra đến hắn vấn thiên thần kiếm hướng về dưới đáy đập ra. Ngàn mét chiều dài cái này lằn ngang đặc biệt rõ ràng, bởi vậy Diệp Phàm dùng cái này vấn thiên thần kiếm đập ra về sau, nơi này đã xa vào đến cái này đem gần vài trăm mét chi sâu địa phương. Diệp Phàm phát hiện cái này phía trên đột nhiên chỉ là phổ thông thổ chất mà thôi, nhưng là phía dưới đột nhiên lại không giống nhau, nếu là một loại vô cùng chân quý cấp 9 đất đai. Mà loại vật này chính là dùng để bố trí tiên trận này dùng. Không chỉ là như vậy, loại này đất đai còn cần phải bị dùng để chữa trị tiên trận này chi dụng, bình thường là rất khó nhìn thấy, có thể tại cái này xuất hiện vậy đã nói rõ giao lộ nhất định thì ở phụ cận đây địa phương. Loại này thổ chất bị Diệp Phàm trực tiếp đẩy ra về sau, lúc đó Diệp Phàm cái này trong thức hải thần niệm lập tức hóa thành loại này thần niệm đao ý thần thông. Hướng thẳng đến phía trước đập tới. Hắn loại này thần niệm còn có càng tác dụng lớn hơn chỗ, cái kia chính là có thể xuyên thấu cái này cửa đá đến mức loại này cửa đá có thể trực tiếp đến tiên trận này, bởi vậy chỉ cần có tiên trận này ngăn trở nhất định có thể kết luận xuống tới cửa vào địa phương. Chương 1955, có thế giới quy tắc. Thần niệm đao ý thần thông cơ hồ đặc biệt cấp tốc trực tiếp, tựa như là cái này trong lúc vô hình một cây đao hướng về phía trước chạm gãy xuống xuyên thấu. Vẫn chưa tới một cái hô hấp ở giữa công phu, đều không có nhất thời cái này thần niệm đao ý thần thông trực tiếp gãy mất, như bị cái này thứ gì trực tiếp kẹp lại một dạng. Đối phương cảm ứng một chút vị trí đó về sau, nhất thời Diệp Phàm vấn thiên thần kiếm lại một lần nữa đục mở mới con đường này. Tại cái này hoang mạc phía dưới đào mở một con đường, cũng là đặc biệt không dễ dàng nhưng là không có cách nào, đã nơi này có vật này tại cái kia Diệp Phàm liền phải nghĩ hết thì hết thể biện pháp tìm tới cái này cửa vào, sau đó bọn họ mới có thể đi vào. Tại cái này hoang mạc thời gian ngốc lâu, Diệp Phàm cũng cảm thấy trên thân tiên nguyên lực hao phí có chút cấp tốc xuống tới, mà lại nơi này thổ chất càng đến phía dưới càng nặng, cũng không biết là có bao nhiêu năm tích lũy xuống. Có người đem cái này tiền quốc giấu tại cái này mới, quả nhiên là một biện pháp tốt, bởi vì không có bao nhiêu người có thể nghĩ ra được. Tiên quốc bản thân liền là một phương thế giới di tích, Diệp Phàm phải hỏi thiên thần kiếm móc ra cái này ngàn mét chiều dài cái này một cái thông đạo. Ngàn mét chiều dài cái lối đi này, Diệp Phàm rất nhanh liền đến cái này ngăn cản thần niệm đao ý thần thông địa phương. Chỗ đó cũng là có một đạo lấy thật dày cửa đá. Toàn bộ cái này cửa đá là phong bế, bất luận Diệp Phàm cái này vừa mới dùng nhiều đại thần niệm đao ý thần thông, lại hoặc là vấn thiên thần kiếm bên trong lực lượng, cái này cửa đá nguy nhưng bất động, mà lại căn bản nện không ra. Diệp huynh, vẫn là ngươi có bản lĩnh à, liền cái này cửa đá đều đã tìm được, cái kia hẳn là cái này cửa đá cũng là thông hương cái này thủy quốc phong ấn chi môn. Giang Trần vừa nói một bên theo Diệp Phàm đi tới nơi này sau lưng, sau đó nhìn thấy Diệp Phàm tại cái này nhìn lấy, mà lại tìm tới cái này cửa đá, sắc mặt hắn cũng lộ ra kinh hỉ đến, chỉ là như thế nào mở ra cái này cửa đá là một kiện đau đầu sự tình. Dù sao cái này cửa đá bất luận bọn họ cái này dùng bao nhiêu lực căn bản là không cậy ra. Diệp Phàm tỉ mỉ quan sát cái này cửa đá chung quanh không có bất kỳ vật gì. Trần Duyên mũi tên Đông Nam văn học lưới chỉ là cái này cửa đá là bế hợp lại cùng nhau, mà lại liên tiếp cái gì khí tức đều chưa từng xuất hiện, mà như vậy loại cửa đá, bất luận Diệp Phàm dùng như thế nào hắn cái này hỏi thiên thần giới oanh đều oanh không ra. Hiển nhiên cái này cửa đá cũng không chỉ là một cái đơn giản phong ấn mà thôi, vô cùng có khả năng nơi này đầu bị thứ gì phong ấn chặt, bởi vậy hắn thì cố gắng nữa đều làm không ra, trừ phi dùng tôn thần này đao nhìn có thể hay không đánh mở nơi này. Ngươi cái này dám không dám xác định cái này thủy quốc chủ nhân có phải hay không đã vẫn lạc. Nếu như hắn không có vẫn lạc, chúng ta tùy tiện đi vào chẳng khác nào dê vào miệng cọp, đưa vào đến trong miệng người khác đi, đến lúc đó căn bản là ra không được. Diệp Phàm cũng là có chút lo lắng, cái này cửa đá không có mở còn tốt, như là như vậy trực tiếp mở cái kia Diệp Phàm cũng không dám trực tiếp đi vào. Ai biết cái này đi vào còn có thể hay không đi ra, rơi vào đến người khác thế giới bên trong. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như chủ nhân này còn tại lời nói, vậy liền tiên quốc làm sao có thể ở lại đây, sớm đã bị hắn cho mang đi, như thế nào lại dùng cái này cửa đá ngăn chặn, cho nên cái này tiên quốc tế máy có thể là chủ nhân này sau khi ngã xuống, ở chỗ này dùng phong ấn ngăn chặn cái này cửa vào. Sau đó hình thành cái này phong bế địa phương. Diệp huynh chẳng lẽ quên, lúc trước chúng ta không phải đạt được cái này nhân ngư tộc nước mắt hình dáng chiếc chìa khóa đó, mà cái chìa khóa này hẳn là có thể cắm vào cái chỗ kia bên trong. Đây chính là mở ra cái này tiên quốc biện pháp duy nhất. Bị Giang Trần Kiểu nói này xuống tới, Diệp Phàm cũng cảm thấy hắn nói không sai, liền đem cái này nước mắt hình dáng chìa khóa lấy ra. Nhưng là Diệp Phàm không nghĩ ra sự tình, vì sao gia hỏa này có thể biết cái này muốn là tại cái này ma tiên cung trong tay. Diệp huynh có chỗ không biết, lúc trước cái này một thanh nước mắt hình dáng chìa khóa là đi qua rất nhiều lần mới đến cái này ma tiên cung cung chủ trong tay, nhưng là do ở mặt trời này ngôi sao cùng thái âm tinh cũng không có dạy dỗ. Cho nên coi như đạt được cái này một cái chìa khóa cũng căn bản không có biện pháp mở ra nơi này di tích, bởi vì bọn hắn trên căn bản không biết tiên quốc ở nơi nào, càng không biết mặt trời này ngôi sao cùng thái âm tinh chỗ giao hội đầu này âm dương tuyên thì là có thể biết được cái này chân chính mới. Giang Trần cũng hiểu biết Diệp Phàm đối với hắn nghi tâm rất nặng, không nói trước cái gì thiền cơ thánh nhân cái này chuyển thế chi thể. Liền lấy chuyện này Diệp Phàm cũng đều sẽ có hoài nghi. Bất quá cái này cũng rất bình thường một việc, dù sao hắn cũng cái này có nỗi khổ không nói được, rất nhiều thứ đều chỉ hướng hắn. Ai bảo hắn là cái này thiên cơ tộc hậu nhân đâu. Diệp Phàm xuất ra cái này nước mắt trang chìa khóa, không chút do dự trực tiếp cắm đến cái kia cùng cái này chìa khóa ăn khớp cái kia cắm trong máng. Cái này cả một cái trên cửa đá đầu những cái kia bụi đất bắt đầu rơi xuống phía dưới, mà lại cái này phía trên phủ đầy cái này lít nha lít nhít các loại phù văn. Những phù văn này đều là cái này huyền ảo mà lại đặc biệt phức tạp, nhìn đến Diệp Phàm chính mình cũng có chút hoa mắt, bất quá ở chỗ này đựng chìa khóa cắm vào về sau, toàn bộ thì một số phù văn giống như là bị kích hoạt một dạng, toàn bộ cửa đá bắt đầu động đậy xuống tới. Đêm này 1000 bên trong đều đang chấn động xuống tới giống như là phát sinh động đất một dạng. Diệp Phàm chính bọn hắn tùy thời đem hắn cái này Hà Đồ Lạc Thư chuẩn bị tế ra đi, bởi vì hắn cũng không biết cái này tiên quốc bên trong đến cùng hội có đồ vật gì xuất hiện, vạn nhất có cái này nguy hiểm. Vậy hắn chẳng phải là cái này trốn không thoát đến. Giang Trần cùng Diệp Phàm hai người này đều đang nhìn cái này cửa đá chậm rãi bị đẩy ra, từ nơi này đầu có một tia sáng rựa vào cái này khe đá bắt đầu chiết xạ ra đến, loang thoáng có thể phát giác được bên trong giống là có đại lục ánh sáng. Toàn bộ cửa đá cũng không có bị hoàn toàn đẩy ra, chỉ là lộ ra cái này cho một người có thể đi vào. Ngay sau đó Diệp Phàm trực tiếp thì cùng Giang Trần hai người bước vào đến cái này trong cửa đá. Đường tại đây bên ngoài lưu lại hư không trận môn. Vạn nhất có cái này không thích hợp, Diệp Phàm còn có thể trực tiếp dẫm lên cái này hư không tiên trận, sau đó trực tiếp thuấn di ra ngoài, đứng đấy chạy cũng được, nếu không một khi bị nhốt vào đi vào, chỉ sợ Diệp Phàm lại được như lần trước tại cái này Lạc Thiên bí cảnh như thế, vận dụng tôn thần đao nhìn xem có thể hay không bổ ra. Diệp Phàm cảm thấy cái này tiên quốc cùng lạc thiên bí cảnh hoàn toàn không cách nào so sánh được, đó là bởi vì cái này lạc thiên bí cảnh thật sự là quá lợi hại, liền thần đều có thể vây khốn. Sau khi đi vào theo hắn thần niệm đi đến tìm kiếm, mới chính thức biết ban đầu tới nơi này thật mà chính là một tòa tiểu hình đại lục, nên có cái này khoảng hơn 2 triệu dặm. Nơi này có sông núi hồ nước cũng có một tòa đại hải, mà lại cái này cũng có mấy đầu sơn mạch ngang dọc căn khớp, cũng không ít tiên linh thảo ở chỗ này sinh trưởng. Có tiên linh thảo đã nói lên nơi này ngũ hành coi như đều đủ, quy tắc còn tính hoàn chỉnh, duy chỉ có không có là cái này tiên nhân. 2 triệu dặm loại này đại lục cũng coi là một cái thế giới, tối thiểu ở chỗ này cũng có thể chứa đựng xuống tới mấy trăm ngàn đến từ 1,2 triệu bên những người này. Diệp huynh, cái này đại dưới đáy biển có một tòa thủy tinh cung điện, không bằng chúng ta đi xuống xem một chút như thế nào. Nơi này sơn mạch tuy nhiên chỉ có một điểm, nhưng là đại hải cất vào cái này 80, uống nước bao lấy biển, nên cũng là nước này nước không thể nghi ngờ. Giang Trần chú ý là đầu này đại hải, bởi vì nơi này trừ đại hải bên ngoài, cũng là còn lại cái kia một số núi, nhưng là vẹn vẹn chỉ chiếm cứ lấy số ít. Chương 1956, bi thảm diệt tuyệt. Thủy quốc nơi này quy thì coi như là hoàn chỉnh, nhưng là không thể cùng cái này tiên giới trong đại lục quy tắc. Khách quan mà nói nơi này lý nên tính là một chỗ di tích mà thôi. Chỉ bất quá Diệp Phàm bây giờ đi tới nơi này, vậy dĩ nhiên đến hướng về cái này chăm trong vòng vạn dặm đại hải. Nhân ngư tộc cùng Diệp Phàm có ngọn nguồn quan hệ, không nói trước tại cái này tu chân đại lục cũng là hắn tại cái này địa cầu thời điểm cũng đã gặp Nana, chỉ là bởi vì đến tiên giới về sau tất cả mọi người phân tán, Diệp Phàm cũng không có tìm được Nana hạ lạc. Hiện tại đi tới nơi này cái thủy quốc bên trong, Diệp Phàm há có thể bỏ lỡ dạng này cơ hội, trừ cái này bên ngoài Diệp Phàm còn phải là suy nghĩ hắn cái này ngũ hành thế giới làm sao trở thành cái này tiên quốc, không nói trước cái này ngũ hành thế giới bản thân liền là cái này tàn phá hỗn độn thế giới. Nhưng hắn muốn phát triển thành cái này hỗn độn thế giới cái kia phải cần lấy chữa trị, mà lại càng cần hơn cái này trưởng thành. Cho nên theo Diệp Phàm nước này việc lớn quốc gia không có cách nào tại tiếp tục trưởng thành, nhưng là hắn ngũ hành thế giới vậy liền khác biệt hoàn toàn có thể cái này gánh chịu xuống tới. Đầu tiên trước tiên cần phải trưởng thành là lấy tiên quốc sau đó mới có thể đi vào một bước trưởng thành. Quý biển lớn màu xanh lam Diệp Phàm toàn bộ thần nghiệm quét xuống đi, sau đó cùng Giang Trần hai người hướng về đại dưới biển mà đi. Đến mức cái này ngoại giới hắn liền không có hay xảy ra quản. Nơi này thực tựa như là cái này thế ngoại đảo nguyên một dạng, lại tại cái này trong hoang mạc, nơi nào sẽ có người nào chú ý đạt được. Xuống đến cái này 100 mét về sau, Diệp Phàm phát hiện này đến phía dưới vậy mà cũng có được sinh mệnh tồn tại, chẳng những có cái này thủy hệ tiên linh thảo sinh trưởng tại cái này san hô bụi bên trong. Cũng có một chút lấy nho nhỏ linh ngư ở chỗ này sinh trưởng. Tuy nhiên nơi này tiên linh khí không tính sự tình đặc biệt nồng đậm, cái gì tới tiên giới bên ngoài không có cách nào so sánh, nhưng nơi này đã có sinh linh tồn tại, vậy đã nói rõ đệ phía dưới cái kia thủy tinh cung có khả năng bên trong thực sự có người. Diệp Phàm vận chuyển hắn đạo quyển thiên phù công pháp bên trong tích thủy tiên quyết, cái này bên trong nước biển cũng theo trong lúc này tách ra. Sau đó giống như là mở ra đến một đầu đường biển để Diệp Phàm hai người bọn họ theo trong lúc này mà qua. Càng hướng xuống rất nhanh liền qua cái này mấy ngàn thước chi sâu. Tại Diệp Phàm cùng Giang Trần xuất hiện trước mặt một tòa kim bích huy hoàng đến thủy tinh cung điện. Nhưng là đại môn này là đóng chặt. Hai bên treo nhân ngư tộc tổ tiên pho tượng. Mà pho tượng kia phía trên trong tay còn trống dạ xoa này. Diệp huynh. Người này cá chủ nhân sợ không phải đã diệt tuyệt đi, cái kia mình thì làm sao đi vào trực tiếp đập ra cái cửa này sao? Giang Trần tại cái này bốn phía nhìn qua đều không có nhìn thấy người này nhất tộc, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy đầu linh ngư bơi qua bơi lại, nhưng là vẫn không có nhìn thấy có nhân ngư tộc cái này cái bóng. Vô cùng bàng đại thần niệm ở chỗ này tìm kiếm xuống tới, xác thực chưa từng gặp qua người nào ngư tộc. cái này thủy quốc nếu như cùng cái này nhân ngư tộc không có quan hệ lời nói, đây chẳng phải là Diệp Phàm có thể chính mình nghĩ biện pháp đem cái này tiên quốc luyện hóa xuống tới lại nói. Cùng lúc đó Diệp Phàm nhất thời bắt đầu tế ra hắn vấn thiên thần kiếm, chuẩn bị cậy mở cái này thủy tinh cung điện cửa lớn, nhưng hắn cũng đem cái này phòng ngự cháo mở ra. Một khi cái cung điện này có vấn đề rất lớn, Diệp Phàm cũng kịp thời từ nơi này rời đi. Thủy tinh cung điện cửa lớn không so cái này bên ngoài cửa đá cẩn trọng, nhưng là muốn cậy mở cũng phải hao phí phen này tiên nguyên lực. May ra Diệp Phàm chính mình là thần thể trung kỳ tu vi, lấy lực lượng này ưu thế đến đẩy ra cái này một tòa cẩn trọng cửa lớn, chỉ có thể nghe thấy lấy két một tiếng, sau đó đại môn này chậm rãi bị đẩy ra. Diệp Phàm thần niệm quét vào đi, nhất thời cả người trợn mắt hốt mồm, lại đến sắc mặt này đặc biệt tức giận. Toàn bộ cái này thủy tinh cung điện bên trong khắp nơi đều là cái này thi hài, mà lại theo bọn họ cái này khung xương nhìn lại đều là tới từ người này cá nhất tộc. Cả tòa lấy thủy tinh cung điện bên trong chất đầy cái này người đông tấp nập thi hài, hơn nữa nhìn giống như lớn nhất hẳn là tại cái này trong vòng ngàn năm vẫn lạc cái này một số nhân ngư tộc, nói cách khác bọn họ cũng bị sát hại ở đây. Nhưng là cái này mỗi một vị nên đều là một vị tiên nhân tu vi. Không thấy Diệp Phàm còn không biết cái này quét qua đi qua thần niệm bắt đầu phát hiện xuống tới, gần lấy hơn ngàn vị nhân ngư tộc tộc nhân chết ở đây, bọn họ cái này trên người có là còn chưa hoàn toàn trở thành cái này nhân thân, có chỉ là người này bài thân cả cái này nhân ngư tộc, nhưng là không ngoài dự tính tại cái này không có một vị còn sống xuống tới. Cái này hơn nghìn năm thời gian trôi qua, tại cái này mặt đất đều đã phơi khô, nhưng là vết máu này y y nguyên còn tại. Giang Trần sắc mặt cũng là rất khó nhìn, hắn cũng hoàn toàn không biết cái này thủy tinh trong cung điện vậy mà thật có người này cá nhất tộc, hơn nữa còn là bị người cho đổ diện. Cái này rốt cuộc là ai có thể đi tới nơi này giết chết nhiều người như vậy cá nhất tộc, hơn nữa còn đem cái này cửa đá ngăn chặn. Diệp huynh, không biết là người nào động thủ, có thể nhìn người này thực sự quá tại ác độc, vậy mà đem nhân ngư tộc toàn diện giết sạch, mà lại nơi này có bị tìm kiếm qua dấu hiệu, nên là người này tìm không thấy hắn muốn đồ, vật, bởi vậy đem người này nhất tộc toàn diện diệt đi. Nhưng là cái này tiên quốc đến cùng là người phương nào tất cả, dựa theo cái này tiên quốc đến xem nếu như là cái này tiên quốc chủ nhân vẫn lạc, toàn bộ tiên quốc cũng sẽ tùy theo mai táng, không phải vậy thì sẽ không xuất hiện hiện tại tình cảnh này, cũng chính là cái này tiên quốc chủ nhân đã vẫn lạc, chỉ là cái này tiên quốc bị ở lại đây trong hoang mạc mà thôi. Giang Trần hai con mắt bên trong cũng là phẫn hận không bằng phẳng, hắn rõ ràng người này cá nhất tộc nên cùng Diệp Phàm là có chút quan hệ, nhưng là ở chỗ này nhìn thấy bộ dạng này, hắn cũng không có cách nào lại nói hắn cái gì. Diệp Phàm cũng không nói lời nào, ngược lại là cái này thần niệm tại những thứ này vẫn lạc đến những người này trên thân quét mắt một vòng đi qua, cũng chưa phát hiện có na na khí tức, nên cũng là cái này na na căn bản không có ở cái này thủy quốc bên trong, nếu không nàng cũng khó thoát cái này vận rủi. Giang Trần, ta hỏi ngươi một việc, cái này cửa đá ngay cả ta đều đẩy không ra, nào biết người ở đây đến cùng là làm sao tiến đến? Diệp Phàm nhíu mày xuống tới biết cái này nước mắt hình dáng chìa khóa nên là chỉ có cái này Giang Trần, cũng chỉ có hắn có thể suy tính ra nơi này ở nơi nào. Đại Diệp bình thường sẽ không tin tưởng chuyện này là hắn làm cũng không có ngu như vậy. Diệp huynh có chỗ không biết, tại cái này nước mắt hình dáng chìa khóa không có đến cái này mà tiên cung trước đó, nên cũng là lưu chuyển khắp mấy người này chi thủ. Mà về phần bọn hắn nên cũng là có biện pháp tìm tới nơi này, có cực lớn khả năng là tới từ cái này tiên quốc bản thân chủ nhân kẻ thù. Cái này một thanh nước mắt hình dáng chìa khóa cũng không phải là quan trọng, mấu chốt nhất là cái này nhân ngư tộc kẻ thù đến cùng là ai, lại có thể đến nơi đây đồng thời đem người này cá nhất tộc toàn bộ diệt tuyệt tại cái này có thể thấy được hung ác trình độ. Diệp Phàm chính mình có hai cái suy đoán, cái kia chính là đi tới nơi này người là cái này tiên quốc chủ nhân kẻ thù, vậy hắn đến đây nhất định là vì cái này tiên quốc đến, nhưng căn bản không có phát hiện có biện pháp nào có thể đem cái này tiên quốc luyện hóa. Cái này cái thứ hai cũng là tìm tới tiên quốc chủ nhân truyền thừa, tiên quốc hẳn là ở lại đây nhân ngư tộc những thứ này đời sau bên trong, bởi vậy hắn có thể là đạt được cái này tiên quốc chủ nhân truyền thừa về sau, lại đem những người này toàn bộ giết chết. Nhưng bất luận kết cục cuối cùng là cái nào, người này cũng là cái này thủ đoạn độc các thế hệ. Diệp Phàm vẫn chưa thả ra hắn cái này thần hỏa đến đem những thứ này hài cốt toàn bộ đốt cháy, ngược lại là theo hắn cái này thần niệm hướng xuống, liền biết rõ bên trong có một cỗ hài cốt, hắn cùng cái này hắn hài cốt là khác biệt, bởi vì nhân ngư nhất tộc hài cốt hắn biết rõ, trên người hắn cái này xương cốt cùng nhau có bao nhiêu cái. Nhưng cái này đột nhiên quét xuống đến bên trong một cỗ hài cốt, Diệp Phàm phát hiện vậy mà so với cái này hắn nhân ngư tộc thân thể thêm ra tới này một cục xương. Chương 1957, Thôn Phệ Tiên Quốc. Nếu như cái này thần cốt không đi nhìn kỹ, cái kia theo phổ thông xương cốt không có cái này khác biệt gì, nhưng là như nhìn kỹ vậy thì có khác nhau rất lớn, bởi vì cái này một cục xương đã có cùng Diệp Phàm trên thân cái này thần cốt tương đương. Nếu như không có tu luyện được thân thể này, vậy khẳng định là không thể tu luyện được thần cốt đều là cái này tiên cốt mà thôi. Diệp Phàm ai ngờ thì hai con ngươi sáng lên, sau đó hướng về cái này thêm ra đến một cục xương đi qua cũng đem nhặt lên. Bắt tay trong trường hợp Diệp Phàm cũng cảm giác được cái này đồng loại khí tức, đây nhất định là tu luyện được thần cốt, mà lại tuyệt đối là cái này thần thể thân thể, chỉ có khả năng đây là tiên quốc chủ nhân lưu tại nơi này. Đoán chừng liền chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn cái này nhân ngư tộc đời sau sẽ bị toàn bộ đồ sát, bởi vậy lưu lại cái này một cái thần cốt tại đây cũng là không ai có thể tìm được, liền xem như diệt đi cái này nhân ngư tộc hơn ngàn người, người kia cũng không có phát hiện cái này một cục xương. Cái này một cùng thần cốt phía trên còn có cấm chế, mà lại là cái này tử kim sắc, bên ngoài xương cốt bộ dáng đã bị Diệp Phàm trực tiếp xóa đi. Sau đó thì tránh thức lộ ra cái này một cục xương, bất quá Diệp Phàm cái này thần niệm đao ý thần thông tùy thời chuẩn bị, vạn nhất cái này một cục xương bên trong còn thật có người nào tại, cũng là Diệp Phàm đến lúc đó liền sẽ bị đoạt xá. Diệp Phàm trừ cho Sở Nguyệt một trang này hà đồ lạc thư bên ngoài, ở trên người hắn còn có cái này hai trang hà đồ lạc thư. Chỉ cần có nguyên thần dám vào nhập cái này thức hải bên trong, tuyệt đối sẽ bị hắn cái này hà đồ lạc thư giết chết, bởi vậy Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí dùng đến thần niệm điên cuồng xuyên vào đi vào, toàn bộ cái này thần cốt là có cấm chế ở chính giữa, nhưng là tại Diệp Phàm cái này thần niệm đao ý thần thông chui vào đi vào liền trực tiếp mở ra. Mở ra cái này thần cốt về sau không có cái này cái gì nguyên thần xuất hiện, nhưng là có lượng lớn khí tức tràn vào đến Diệp Phàm cái này trong thức hải. Mà cái này một số đều là cùng cái này tiên quốc có quan hệ. Diệp Phàm hấp thu cái này vô số lượng lớn tin tức về sau, hắn mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai cái này một cái thần cốt được luyện chế thành vì cái này tránh thức trung tâm khống chế. Lệ kia hình dáng chìa khóa thực cũng là cái này mở cửa, phòng điều khiển chính ngay tại cái này thần cốt bên trong. Có chút ý tứ. Xem ra có thể làm ra đến cái này tiên quốc cũng là một vị hiểu được khai quốc thuật lao đại a. Diệp Phàm không khỏi chậc chậc miệng xuống tới, xem ra một kiếp này thần cốt đối với hắn mà nói phi thường hữu dụng, cho nên rất nhanh liền dùng cái này tu vi đem thần cốt lập tức luyện hóa, toàn bộ tiên quốc bộ dáng nhất thời thì bao phủ tại Diệp Phàm trong biển xác. Hắn đối cái này cả một cái tiên quốc như lòng bàn tay. Những tin tức này bên trong thì bao quát như thế nào đi luyện chế ra tới này một cái tiên quốc, mà người này cá nhất tộc cũng coi là cái này thần tộc, chẳng qua là cái này yếu nhược thần tộc mà thôi. Nhân ngư nhất tộc bản thân thì không vui cái này chiến tranh, bởi vậy bọn họ còn sẽ tìm được cái này không có phân tranh địa phương sinh tồn, tựa như lúc trước tại cái này địa cầu. Có thể biết được cái này tiên quốc nên cũng là người này cá tổ tiên ngẫu nhiên kỳ ngộ chiếm được. Nơi này đầu tuy nhiên có bọn họ nhân ngư nhất tộc môn công pháp này, bất quá Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, những công pháp này quá yếu mà lại cũng không quen công kích. Một khi cùng địch nhân này đánh lên, vậy liền lộ ra quá mức tại nhỏ yếu, cho nên bọn họ các loại chết rơi xuống cũng là có nhất định nguyên nhân. Ta nghĩ ta Diệp Phàm nhất định phải nghĩ biện pháp đem luyện hóa đồng thời mang đi, nhưng luyện hóa một cái tiên quốc không thể dễ dàng như thế sự tình, nơi này quy tắc tuy có, nhưng là cũng không chân chính hoàn thiện. Thứ hai chính là cái này tiên quốc thực sự quá lớn, gần cái này mấy trăm vạn dặm dài như vậy một khối khu vực Diệp Phàm có thể nói mang đi thì mang đi, mà lại cũng đựng không tiến hắn cái này ngũ hành thế giới bên trong. Bất quá có một chút Diệp Phàm chính mình là có thể làm được, đó chính là hắn có thể nắm trong tay tiên quốc tới lui tự nhiên, cho nên trực tiếp đem cái này nước mắt hình dáng chìa khóa thu lại, đồng thời Diệp Phàm đem cái này cửa đá trực tiếp ngăn chặn. Diệp Phàm lại đi tới nơi này cái tiên quốc bắt đầu tay bố trí đến tiên trận này đem nơi này lần nữa ẩn nặc xuống tới. Có một cái tiên quốc là có ít đồ. Nếu như chờ Diệp Phàm hiểu thấu đáo xuống tới còn phải lấy đi qua một hồi, không nói đến có thể hay không mang đi, liền lấy vật này đối với hắn cái này ngũ hành thế giới mà nói, còn có một khoảng cách. Cái này một cái bồ đề quả giao cho ngươi, nếu không phải có ngươi ở chỗ này, ta còn chưa nhất định có thể tìm tới nơi này, ngươi công lao hàng đầu. Diệp Phàm không phải một cái người nhỏ mọn, nếu có người thực tình giúp hắn, mà lại để hắn tìm tới mình muốn đạt được đồ vật, tự nhiên cái này một số hắn chiếm được đồ vật cũng sẽ phân cho hắn, cho nên cái này bồ đề quả Diệp Phàm trực tiếp thì phân hắn. Lại cho hắn mấy cái thượng phẩm tiên linh mạch, cùng cái này một bình bình tiên đan Diệp Phàm đều cho hắn, dù sao đến cái này tiên đế tu vi cảnh giới đến tư nguyên Diệp Phàm là trực tiếp bao. Đa tạ Diệp huynh đây là cần phải, vì Diệp huynh hàng sầu giải ưu. Cũng là ta Giang Trần cái kia làm sự tình, nếu như lần trước không phải Diệp huynh cứu ta, sợ ta đã là vẫn lạc. Giang Trần bên này sắc mặt khiêm tốn, nhưng là cũng không quên nhận lấy những tư nguyên này, thứ này hắn cũng vô cùng cần, chỉ là lần trước không có lập qua công cũng không tiện tìm, Diệp Phàm muốn những tư nguyên này. Tuy nhiên chính hắn cũng có thể tìm tới một số tài nguyên tu luyện, nhưng là này thời gian phía trên căn bản không kịp. Hơn nữa còn gặp phải lấy đối thủ. Nhưng ở Diệp Phàm nơi này thì không giống nhau, hắn có một cái gia tộc tại cái này, cái kia đối thủ này mạnh hơn cũng sẽ bị cái này đập diệt, tựa như là Ma Tiên Cung dạng này đứng hàng đẳng thắng thiên vực thứ hai đại tiên môn, còn không như cũ bị người cho diệt, đối với hắn mà nói lựa chọn chỗ dựa thật sự là một chuyện quá là quan trọng sự tình. Được, ngươi trước tìm một nơi bế quan đi thôi. Ta phải nghĩ biện pháp à, nhìn làm sao đem cái này tiên quốc luyện hóa xuống tới. Diệp Phàm luyện hóa cái này thần cốt nhưng là đây chỉ là bên trong một cái phòng điều khiển mà thôi, cũng không phải là Diệp Phàm liền có thể đem luyện hóa, dù sao cái này tiên quốc quá mức to lớn, mà lại Diệp Phàm có hai loại biện pháp dự định. Cái kia chính là loại thứ nhất. Nếu như có thể từ nơi này lĩnh ngộ được hắn mở ra cái này ngũ hành thế giới tiên quốc biện pháp, tự nhiên Diệp Phàm cũng sẽ đem hắn trực tiếp đưa đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, nhưng lại như vậy quá mức phiền phức. Mà cái này loại thứ hai biện pháp, đó chính là hắn muốn đem cái này tiên quốc trực tiếp hủy đi, sau đó lại dùng ngũ hành thế giới, đem cái này một cái tiên quốc thôn phệ hết. Hủy đi cái này thủy quốc Diệp Phàm có thể thu nạp nơi này một ít quy tắc, cùng cái này tiên quốc thành lập lúc cái này một số tài liệu, đồng thời có thể vì cái này ngũ hành thế giới sử dụng, lại thêm chi hắn cái này ngũ hành thế giới bên trong tiên linh mạch đã đầy đủ, cho nên khai thiên tuyệt đối có thể thành. Nhưng dạng này xuống tới Diệp Phàm chẳng khác nào nói chỉ có cái này một cái tiên quốc, ta đổi một loại khác phương thức đi làm. Vậy hắn còn phải chờ đến đem những tài liệu kia toàn bộ tìm đủ về sau, lại đi tiến hành khai thiên, dạng này thì có hai cái tiên quốc. Diệp Phàm bắt đầu bồi hồi phía dưới đến tột cùng cái nào loại phương thức tốt hơn. Nếu như chờ đến hắn đem tài liệu này thu thập, cũng không biết muốn đi qua bao lâu, lúc này cũng chỉ có mấy năm thời gian. Diệp ca, nếu như là ta làm lời nói, vậy ta thì lựa chọn cái này loại thứ nhất phương thức. Trực tiếp thôn phệ cái này tiên quốc, đem tất cả tài liệu toàn bộ đặt vào ngũ hành thế giới bên trong, cũng lấy trực tiếp khai thiên, bây giờ cái này hoang mạc không có bao nhiêu người, mà lại cái này khai thiên là tại ngươi ngũ hành thế giới bên trong đều tại ngươi trưởng khống bên trong, bởi vậy không có cái này người nào có thể biết được. Chương 1958, quất giới lạc cùng giới mạch. Diệp Phàm theo cái này một đoạn thần cốt chi bên trong lượng lớn tin tức đã biết được, nếu như cái này ngũ hành thế giới muốn tiến hành khai thiên, đó là ấn đỉnh cấp tài liệu, Diệp Phàm hiện tại chỉ lấy được bên trong khác biệt mà thôi, còn có cái này tám dạng cũng không biết ở nơi nào. Bởi vậy cái này khai thiên thì biến đến cực khó khăn, mấy năm thời gian chưa chắc hắn có thể tìm tới còn lại tất cả tài liệu. Nếu có cái này thời gian mấy chục năm hắn sẽ còn suy tính một chút, nhưng bây giờ chỉ có cái này thời gian mấy năm, bởi vậy căn bản không cho cơ hội, cho nên cái này trước sau ngẫm nghĩ lại quyết định vẫn là muốn đem cái này tiên quốc thôn phệ hết. Diệp Phàm luyện hóa cái này một đoạn thần cốt, nhưng là muốn luyện hóa cái này cả một cái tiên quốc vẫn là cái này rất khó khăn, bất quá nơi này đầu đã không có cái gì tiên nhân tại cái này. Bởi vậy chỉ có thể bóc ra rơi trong này quy tắc, sau đó lại đẩy ra cái này tiên quốc căn cơ. Đến đón lấy một đoạn thời gian bên trong Diệp Phàm cực kỳ bận rộn, không nói trước hắn tại cái này trong hoang mạc bắt đầu tế ra các loại trận kỳ, trong trong ngoài ngoài toàn bộ bố trí đến tiên trận này. Mà lại tại nơi này toàn bộ ẩn nặc xuống tới, tuyệt sẽ không để cho người khác phát giác. Vạn nhất cái này gây nên rất đại động tĩnh, đến lúc đó đưa tới cái này một đống cao thủ vậy cũng rất phiền phức. Trừ cái đó ra Diệp Phàm còn lo lắng, một mực nhớ cái này tiên quốc cái kia ra hỏa hội sẽ không trở về, tuyệt đối hắn là không có tìm được cái này thần cốt, nếu không làm sao có thể lưu cho Diệp Phàm dạng này cơ hội. Diệp Phàm muốn ở chỗ này làm một vố lớn giang trần chính mình cũng biết ý. Từ nơi này tiên quốc bên trong rời đi thay Diệp Phàm ở cái này bên ngoài mấy triệu dặm, một bên tu luyện một bên cho Diệp Phàm cái này mật báo, vạn nhất có cái này người nào tới cũng có thể kịp thời để Diệp Phàm dừng lại. Giang Trần rời đi về sau Diệp Phàm đã bắt đầu lấy tay đem cái này tiên quốc bắt đầu bóc ra, đầu tiên hắn thì tế ra tới này một đoạn thần cốt, biết cái này toàn bộ thủy quốc quy tắc này đều là ngươi cái này thủy hệ quy tắc làm chủ. Tiếp lấy xuống tới hắn thì tế ra đến cái này ngũ hành thế giới, cho tới nay cái này ngũ hành thế giới đều đặt ở hắn cái này thể nội, nhưng lần này hắn đem cái này ngũ hành thế giới tế ra về sau, cũng đã bắt đầu để thôn phệ quy tắc này. Tại hắn cái này ngũ hành thế giới bên trong, mặc dù có ngũ hành tại làm lúc này có khi không có, bởi vậy quy tắc này không có chút nào hoàn thiện, nếu như có thể thu nạp một chút cái này thủy hệ quy tắc, đối với cái này ngũ hành thế giới cũng coi như tốt. Cái này thủy quốc đều là một cái thủy hệ quy tắc làm chủ, mà cái này hắn ngũ hành quy tắc càng ít, ngũ hành thế giới bên trong có một đạo lực lượng, bắt đầu thôn phệ cái này thủy hệ quy tắc. Cái này quy tắc bản thân liền là hư vô mờ mịt đồ vật, ngươi có thể cảm thụ được cũng không nhất định có như thực chất có thể chạm tới, bất quá có một chút có thể thể hiện ra, cũng là trò chơi quy tắc cường đại. Cái kia chính là nước này, nước bên trong đại hải bị cái này ngũ hành thế giới hấp thu, đồng thời thôn phệ hết một số thủy hệ quy tắc, tự nhiên lấy toàn bộ đại hải đang nhanh trong cái này giảm bớt xuống tới. Ngũ hành thế giới muốn diễn hóa vậy phải xem hắn cái này hấp thu tốc độ đến có bao nhanh, nhưng có một chút Diệp Phàm biết cũng là chờ lấy đại hải khô cạn thời điểm, vậy liền đại biểu cho toàn bộ thủy quốc bên trong thủy hệ quy tắc đã bị hấp thu không còn một mảnh. Ngũ hành thế giới quy về cái này Diệp Phàm trưởng không phía dưới, bởi vậy tại hắn cái này một chế bên trong, vận dụng lấy ngũ hành thế giới bên trong cái này một cỗ lực lượng bắt đầu thôn phệ hết nơi này đầu thủy hệ quy tắc, quả nhiên toàn bộ đại hải đang nhanh chóng biến mất. Không biết nửa tháng này hai bên, cái này thủy quốc bên trong nước đã bị Diệp Phàm cái này toàn bộ rút khô, cũng chính là có thủy hệ quy thì đã toàn bộ biến mất. Toàn bộ thủy quốc bên trong tiên linh khí tại cái này dần dần giảm bớt xuống tới, chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp biến mất, mà ở trong đó đầu toàn bộ sinh cơ cũng tại dần dần sói mòn, chẳng những thủy hệ quy tắc bị rút mất bên ngoài, ngũ hành kết cấu cũng bị Diệp Phàm tiếp tục quất vào đến hắn trong thế giới này. Cho đến cái này sau một tháng, toàn bộ thủy quốc đã không có cái này sinh mệnh, mà lại sinh cơ bắt đầu dần dần tiêu vong. Thuần túy luân làm một cái không xác cái này tiên quốc mà thôi. Diệp Phàm hiện tại muốn cũng là rút ra cái này tiên quốc không xác chung giới nền. Diệp ca, ta xem ra khẳng định như vậy có thể thành A. Cái này thủy quốc không xác xem ra cũng rất không tệ. Nơi này đầu không gian kết cấu vững chắc. Cái này hủy đi về sau đầy đủ dung nạp cái này ngũ hành thế giới khai thiên chi dụ. Dực Long cũng ở một bên thay Diệp Phàm cái này chia sẻ xuống tới. Bởi vì hắn cũng biết khai thiên không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đầu tiên liền muốn khai thiên muốn có rất hơn kiện, những tài liệu kia là rất khó lấy tìm kiếm xuống tới. Ngay trước một cái thủy quốc thì không giống nhau, những tài liệu này đều đã có, mà lại nơi này vốn là không gian thì cũng đủ lớn, cũng có thể gánh chịu được cái này ngũ hành thế giới muốn khai thiên đây hết thảy tài liệu. Diệp Phàm biết cái này muốn khai thiên tuyệt đối phải kinh lịch đoạn thời gian này. Nhưng dạng này cũng không tính là chân chính tu không đứng dậy cái này hỗn độn thế giới, bởi vì đó căn bản không có khả năng, thì vẹn vẹn chỉ là đơn giản khai thiên thành làm một cái tiên quốc mà thôi. Đến đón lấy Diệp Phàm cơ hồ không có dùng thì có bao nhiêu thời gian, toàn bộ ngũ hành thế giới liền bắt đầu hấp thu thôn phệ cái này thủy quốc bên trong cơ hội. Nơi này đầu ngũ hành quy tắc thực là tàn khuyết, nhưng là bị cái này ngũ hành thế giới sau khi thôn phệ, còn lại liền không có cái này thứ gì, cũng chỉ có thành lập cái này tiên quốc giới mạch, giới căn, giới nền cùng giới lạc. Những cái này mới là chính thức cái này thủy quốc trọng yếu cơ sở tài liệu, chỉ có đem những thứ này toàn bộ gom góp xuống tới Diệp Phàm mới có thể tiến hành khai thiên. Diệp Phàm không dùng hắn hay xảy ra nói cái gì. Cái này ngũ hành thế giới liền bắt đầu quất lấy ra cái này giới lạc. Nhưng cái này giới lạc bị rút lấy đi ra kết quả, cái kia chính là toàn bộ thủy quốc thì sẽ bắt đầu xuất hiện vết rách. Cái này giống cái này nhân thể nội đường trung mạch lạc một dạng. Một khi mạch này lạc toàn bộ bị rút lấy, vậy người này cũng là trực tiếp muốn xong đời. Cho nên tại Diệp Phàm rút ra lấy thủy quốc giới mạch cùng giới lạc thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến đem cái này hạch tâm đồ vật toàn bộ lấy ra, trực tiếp đưa ngũ hành thế giới bên trong, bộ này cấu hắn cái này ngũ hành thế giới. Toàn bộ giới lạc cùng giới mạch là rất khó lấy quất lấy ra, nơi này Diệp Phàm không ngừng lấy phục dụng tiên đan, sau đó khống chế ngũ hành thế giới, cẩn thận từng ly từng tí đem những vật này quất lấy ra, đây là một cái vô cùng khó khăn quá trình, nhưng là bất đắc dĩ hắn đến như thế đi làm. Trong nháy mắt làm 3 tháng trôi qua, toàn bộ hoang mạc vẫn như cũ như thế, mà lại ở chỗ này không có bao nhiêu người có thể biết, này đến phía dưới chính phát sinh một kiện đại sự. Tại cái này yêu bên trong ngọn thần sơn, có cái này phổ hóa thần quân phủ sứ giả đi tới nơi này, cái kia Diệp gia đối với hắn tiên môn cái này đã kích, không thể lại đi tiến hành hao tổn này. Rõ ràng cái này là đối với Diệp gia một cái cảnh cáo. Bọn họ diệt đi cái này mà tiên cung để cái này đằng thắng thiên vực thực lực đụng phải nhất định đả kích, mà lại đem cái này mà tiên cung cả nhà đồ diệt. Trước đây đến truyền chỉ một là tới từ cái này phổ hoa thần quân phủ bên trong một vị thần tử. Vốn cho rằng Diệp gia hội e ngại tại cái này một vị thần tử đảng khiến người ta giảm lớn ánh mắt sự tình, ta thần tử đi vào Diệp gia cũng bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Diệp gia làm việc từ trước đến nay không cần nhìn cái gì sắc mặt người, đây vẫn chỉ là cực khổ qua cái này thần tử một cái mạng mà thôi, không phải vậy liền thần tử đều giết. Phổ hóa thần quân phủ đối với Diệp gia vốn là một cái quái vật khổng lồ, làm Diệp gia cũng có một vị siêu cấp lợi hại đại tiên đế tọa chấn, tự nhiên không sợ cái này thần tử chờ lấy đại tiên đế đến đây khiêu khích. Người xuất thủ không cần phải nói cũng là cái này Thanh Loan. Chính hắn vô cùng rõ ràng đây bất quá là thần quân phủ một cái thủ đoạn mà thôi, bọn họ hiện tại chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Chương 1959, Khai Thiên Hồng Mông Tử Khí. Thương sinh giới chết sống cùng Thanh Loan không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là hắn thụ mệnh tại Diệp Phàm khẳng định muốn ở chỗ này trông coi, cái này Diệp Phàm đi làm sự tình nên hắn biết, cái kia chính là làm một cái tiên quốc đi ra. Thanh Loan biết nếu là Diệp Phàm đem cái này một cái tiên quốc làm sau khi đi ra, cái kia Diệp gia đệ tử thì sợ gì tới lui tự nhiên, muốn đi đâu cái biên giới liền có thể đi đâu cái biên giới, không cần thiết thì ở chỗ này cái thương sinh giới bên trong. Cái này mấy tháng xuống tới, Diệp Phàm cơ hồ vẫn luôn tại rút ra cái này giới mạch cùng giới lạc, đợi đến đem những thứ này toàn bộ quất sau khi lấy xong, Thủy Quốc liền điểm này sinh cơ đều không có, theo trước kia cái kia mấy trăm vạn giảm trực tiếp giảm bớt đến chỉ còn lại có cái này một đống giới nền cùng cái này giới thạch tồn tại, mà hắn lại tại cái này không có cái gì. Diệp ca, đại khái không dùng cái này chừng nửa năm, chúng ta liền có thể đem cái này tiên quốc thôn vệ không còn một mảnh. Hiện tại cái này sinh cơ đã hoàn toàn không có còn lại chỉ là một đống tài liệu mà thôi. Muốn không phải cố kỵ thời gian không kịp, vậy chúng ta cái này có thể làm ra đến hai cái tiên quốc. Dực Long lựa chọn làm như vậy trọng yếu nhất một nguyên nhân, cũng là bởi vì đây là ngũ hành thế giới vẫn là cái này hỗn độn thế giới lấy phiên bản thu nhỏ mà thôi. Một khi thương sinh giới bị hủy diệt rơi, cái này hỗn độn thế giới cũng sẽ một mực tồn tại. Trần Duyên Văn mũi tên Đông Bắc học lưới. Ba tháng này đến nay Diệp Phàm cũng không có chuyện gì đều không làm, chính hắn cũng đang nhìn lượng lớn tin tức nên như thế nào tiến hành. Khai thiên chuyện này hắn phải giải quyết rơi, cái này sẽ trời chiến trường mở ra trước đó đem nó làm xong, cho nên về thời gian Diệp Phàm sẽ an bài đặc biệt gấp, mà lại hiện tại toàn bộ Diệp gia cũng không cần hắn ở bên trong ở lại, ngươi cái này thanh loan tại liền có thể. Gần cái này thời gian một năm xuống tới, Diệp Phàm mới dùng cái này ngũ hành thế giới đem hắn cái này tiên quốc trực tiếp rút ra cái này một đám ma sạch, tại giới nền cùng giới thạch bị rút lấy sau khi đi ra, toàn bộ tiên quốc đã cùng cái này phế tích không khác nhau nhiều lắm. Sinh cơ biến mất đây hết thể vật này đều hóa thành cái này bụi đất tản mát tại cái này trong hoa mạc, Diệp Phàm biết được cái này tiên quốc đã không. Như vậy nặc lớn một cái thủy quốc cứ như vậy bị hắn ngũ hành thế giới thôn phệ quang. Mà cái này một năm đã qua Diệp Phàm đã chuẩn bị tốt đây hết thảy, chuẩn bị tại cái này hoang mạc tiến hành khai thiên, tất cả những vật này đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Diệp Phàm chưa bao giờ khai thiên qua, cho nên cũng không hiểu biết chỉ biết là lúc trước có bản cổ khai thiên tích địa, là dùng bản cổ phủ trực tiếp kẹp lấy hỗn độn bổ làm hai. Phía trên thành vì thiên hạ trở thành địa. Mà hắn là chân đạp địa tay cao nữa là, dạng này đem chọn cái hỗn độn căng ra không phải vậy bọn họ cái này trồng lên tại một khối. Đây chính là trên địa cầu lưu hành một cái truyền thuyết thần thoại. Nhưng hôm nay đến phiên Diệp Phàm tiến hành khai thiên, hắn tự nhiên không có khả năng cầm lấy cái gì bữa đem hắn ngũ hành thế giới bổ ra. Nhưng hắn ngũ hành thế giới cũng là cái này hỗn độn thế giới. Nhưng là chỉ là một cái tàn phá hỗn độn thế giới mà thôi, mà cái này khai thiên cũng vẹn vẹn chỉ là muốn đem cái này hỗn độn thế giới tu bổ lên mà thôi. Một ngày này cũng dự định đem cái trạng thái này khôi phục lại đỉnh phong cấp độ, sau đó hắn một cước này giẫm tại ngũ hành thế giới cái này đại địa phía trên, theo hắn thần niệm bao phủ tại cái này toàn bộ ngũ hành thế giới bên trong, sau đó trong nháy mắt vận chuyển xuống tới toàn thân tu vi. Lấy cái này ý chí thôi động ngũ hành thế giới tiến hành khai thiên. Câu này lời mới vừa dứt thời khắc, vang một tiếng Diệp Phàm toàn bộ thân thể bên trong. Đột nhiên theo cái này ngũ hành thế giới có một cỗ lấy rất kỳ dị lực lượng, trực tiếp quất lấy ra trên người hắn những thứ này sinh cơ. Đợi đến Diệp Phàm này đôi mắt kinh hãi, muốn liền muốn phản kháng tới thời điểm, đã là thì không kịp. Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển xuống tới cái này tiên nguyên lực muốn đến đỡ được lấy một cỗ thôn vệ lực lượng, nhưng là vô luận hắn làm lấy bất kỳ cử động nào, cái này rút ra trên người hắn cái này sinh cơ vẫn tại. Cơ hồ sau một khắc ở giữa, Diệp Phàm cả người liền đã mất đi loại ý thức này, mà cái này ngũ hành thế giới rút ra còn đang trong quá trình tiến hành, hắn cái này tiên nguyên lực đã nhanh nhanh bị cái này ngũ hành thế giới cho rút khô. Không phải là tiên nguyên lực liền cái này trong thức hải những lực lượng này cũng cùng nhau bị rút lấy. Hắn cái này sinh cơ cùng cái này kinh mạch cũng đều bị cái này vô tận thế giới bên trong cỗ lực lượng này trực tiếp rút ra, mà giờ khắc này bắt đầu toàn bộ ngũ hành thế giới lần nữa hoành một tiếng. Ngũ hành thế giới trực tiếp nổ tung, bởi vì cái này khai thiên phải dùng đến kinh mạch không đủ, cho nên liền trực tiếp rút mất Diệp Phàm trên thân kinh mạch tới làm cái này ngũ hành thế giới cái này giới lạc. Như cái này nguyên thủy xuất hiện nổ tung một dạng, theo trong lúc này bắt đầu xuất hiện đạo ánh sáng này. Sau đó đến đón lấy Diệp Phàm đặt ở cái này ngũ hành thế giới bên trong, mặt đất những cái kia cực phẩm tiên linh mạch cùng thượng phẩm tiên linh mạch gần nước cờ ngàn đầu rừng rậm thắt bắt đầu điên cuồng bị thu vào đi, tựa như là cái này không đáy một dạng, không ngừng đem lấy tiên linh khí hơi thở thu nhập bên trong. Bản thân Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong là không có cái này chính thức đánh mặt trời cũng không phải cái này chính thức tiên quốc. Nhưng là cái này to lớn vang vọng trực tiếp theo trong lúc này phía trên, có cái gì lực lượng bổ ra một dạng, sau đó cái này phía trên một cỗ đồ vật, trực tiếp đem cái này hỗn độn hắc ám địa phương đẩy hướng lấy trên không, phía dưới cũng là Diệp Phàm bọn họ cái kia để đó tiên linh thảo địa phương trực tiếp chìm xuống. Tiên linh mạch bị điên cuồng hấp thu sau đó thôn phệ không còn một mảnh, chỉ thấy cái này ngũ hành thế giới xuất hiện cái này trời và đất. Mà lại những thứ này giới mạch cùng giới lạc giới thạch cùng nền hoàn toàn bắt đầu hóa thành cái này mặt đất núi đồi dòng sông, cùng mưa móc những thứ này tựa như là mọc lên như nấm đồng dạng, trực tiếp sinh trưởng. Ngũ hành thế giới bên trong còn chưa có chính thức quy tắc hình thành, nhưng là cái này khai thiên trong một chớp mắt, cái này ngũ hành quy tắc đã bắt đầu chính thức hoàn thiện xuống tới, trừ cái đó ra đây hết thể rất loại này quy tắc cũng tại dần dần hình thành. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, chính thức đối Rực Long tới nói trọng yếu nhất là cái gì? Cái kia chính là cái này hỗn độn thế giới mở ngày sau, nơi này đều hội đản sinh ra hỗn độn khí tức, cũng chính là cái gọi là loại kia hồng mông tử khí, trực tiếp theo vừa mới cái kia một vệt ánh sáng bên trong hàng lâm xuống. Mình đã toàn thân bị hút lấy tiêu hao xuống tới, Diệp Phàm kém chút cùng cái này hỗn độn thế giới hóa làm một thể. Nhưng là cái này trong thức hải cái kia một vệ kim quang trực tiếp bảo vệ Diệp Phàm toàn bộ quanh thân xuống tới, ngay sau đó cái này hồng mông tử khí buông xuống về sau, kim quang này cũng lao ra Diệp Phàm cái này thể nội, hướng về hỗn độn trong bóng tối xuất hiện cái kia từng đoàn hồng mông tử khí trực tiếp lấy nuốt vào. Rực Long chính mình loay hoay quên cả trời đất xuống tới, hắn cũng là tại cái này ngũ hành thế giới bên trong. Cái này khai thiên tự nhiên chính hắn cũng thuộc về cái này Diệp Phàm thế giới quy tắc bên trong chỗ thừa nhận cái này tiên thiên sinh linh. Hồng ngông tử khí vốn là liền không chiếm được đồ vật, hơn nữa còn phải là tại cái này mở ngày sau mới có thể xuất hiện, cho nên cái này Rực Long cướp đoạt nhiều vô cùng, đều dùng bình ngọc này đựng một lon lại một lon. Sau đó thay Diệp Phàm đem cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý thụ nhánh hướng thẳng đến cái này hồng mông tử khí vị trí đó ném ra bên ngoài. Toàn bộ cái này hoàng trung lý thụ nhánh bản thân cũng là thuộc về cái này tiên thiên linh bảo loại hình đồ vật, cho nên tại cái này xuất hiện hồng mông tử khí thời điểm, nhất thời toàn bộ nhánh cây đã trực tiếp rơi lúc trước khai thiên cái kia một vùng, sau đó rơi đất mọc rễ. Trong nháy mắt liền bắt đầu thành mọc ra. Chẳng những là vật này, liền Diệp Phàm dùng qua tất cả pháp bảo toàn bộ ném ra bên ngoài, đánh tới hướng khai thiên cái chỗ kia, có thể hay không trở thành thần khí hoặc là tiên thiên linh bảo thì nhìn cái thế giới này quy tắc mạnh không mạnh cùng vật khí. Chương 1960, Tiên Quốc Thành. Rực Long cũng rõ ràng hắn là tại cái này hỗn độn thế giới bên trong. Bởi thế là làm một cái tiên thiên sinh linh cũng chính là cùng cái này khai thiên cùng nhau đản sinh ra, bởi vậy những thứ này hồng mông tử khí là cực chân quý, trừ cái đó ra nếu có cái này thần binh lợi khí có thể tại cái này hỗn độn thế giới cuối cùng đản sinh ra, nhất định cũng là cái này tiên thiên linh bảo. Cái này ngũ hành thế giới bên trong những thứ này tiên linh thảo tại cái này hỗn độn khí tức ảnh hưởng phía dưới. Đã bắt đầu lấy mọc ra, mà lại trước kia những cái kia cấp 9 tiên linh thảo cũng đã trực tiếp nhảy lên làm cái này thần linh thảo. Ngũ hành thế giới chỉ cần cái này vừa mở thiên, tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới bên trong bất luận cái gì nhất hoa nhất thảo cùng cái này sinh linh xuất hiện. Núi non sông suối hồ nước các loại những thứ này đều đã theo thời thế mà sinh, tính cả nơi này đầu nguyên bản không có bất luận cái gì sinh mệnh. nhưng là tại cái này mở ngày sau đã đản sinh ra một số cái này linh vật. Chậm rãi toàn bộ ngũ hành thế giới bản thân liền muốn cảm khái một ngày cũng không có bao nhiêu, nhưng theo cái này mấy chục vạn dặm một mực biến đến cái này mấy trăm vạn dặm về sau cái này tăng tốc thì chậm lại xuống tới, nhưng là vẫn tại cái này không ngừng kéo dài, đây chính là mới tiên quốc xuất hiện ở đây. Đỉnh đầu tối thượng hư không chỗ, nguyên bản chỗ đó không có nhật nguyệt này, nhưng là tại cái này mở ngày sau, cũng bị cái này quy tắc ngưng tụ ra cái này mặt trời. Cái này bản thân liền là tiên quốc một cái hình thức ban đầu, hiện tại ngay tại cái này trưởng thành bên trong, Dực Long chưa bao giờ thấy qua ngũ hành thế giới bên trong có thể trời mưa, nhưng hôm nay hắn thật nhìn thấy cái này bên trên bầu trời, thế mà còn xuống tới mưa này đến, mà những thứ này mưa rơi tại đây mặt đất đã trở thành cái này sinh mệnh hình thái. Nhưng nó trọng điểm không phải nhìn những thứ này sinh ra sinh linh, mà chính là chú ý tới hắn vừa mới ném quá khứ có hai dạng đồ vật một dạng, cũng là cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý, chỉ cần cái này hoàng trung lý có thể lạc địa sinh căn, đồng thời ở chỗ này sinh trưởng, cái này về sau nói không chừng cũng có thể kết xuất cái này hoàng trung lý đến. Mà cái này thứ hai dạng cũng là chính chân áp ngũ hành thế giới bên trong cái kia duy nhất đến một gốc sinh mệnh cây. Cái này sinh mệnh cây lại là cái này hỗn độn thụ. Lúc trước Diệp Phàm cái này bản thân bị trọng thương cũng là hỗn độn thụ cứu hắn, nhưng nó phóng xuất ra cái này sinh mệnh khí tức đã khô héo cái này một mảng lớn. Nhưng là lần này tại mở ngày sau theo cái kia trong bóng tối bắn ra những thứ này hồng mông tử khí cũng như cái này cam lâm một dạng vẩy vào cái này hỗn độn thụ phía trên, dùng cái này để hắn cái này trưởng thành mười mấy lần xuống tới trực tiếp trở thành cái này trời xanh cổ mục. Tại cái kia khai thiên nháy mắt thời khắc, hồng mông tử khí tuyệt đối là không có bất kỳ người nào có thể có được. Trừ trong truyền thuyết thánh nhân có lẽ có thể có được một số hồng mông tử khí, nhưng là loại vật này trên cơ bản thuộc về gặp không đến. Cũng chỉ có Diệp Phàm nắm giữ cái này hỗn độn thế giới khai thiên mới hội đản sinh ra cái này hồng mông chi khí, cái này đồng dạng tiên quốc coi như khai thiên cái kia cũng sẽ không có cái này hồng mông tử khí xuất hiện. Bởi vậy cái này loại nào trọng yếu trong lòng của hắn tự nhiên nắm chắc. Cái này hỗn độn thần thụ tại toàn bộ ngũ hành thế giới bên trong là thuộc về cái này tối cao, phía trên chống trời phía dưới chống đất liên tục không ngừng lấy sinh mệnh khí tức từ nơi này đản sinh ra đi. Bởi vì có hỗn độn thần thụ tại, cho nên nơi này đầu sinh mệnh quy tắc hướng tới hoàn thiện bởi vậy mới có lấy sinh mệnh xuất hiện. Ngũ hành thế giới bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có nhận đến trải qua khai thiên loại này khí vận gia trì. Bởi vậy rất nhiều nữa bảo vật đều phải đến nhất định tấn thăng xuống tới, như là Diệp Phàm trong tay cái kia vấn thiên thần kiếm cũng tại cái này tấn thăng. Nguyên bản hắn cái này vấn thiên thần kiếm bên trong cái này kiếm linh đã thoát thai hoàn cốt, trở thành cái này có linh trí kiếm hồn. Vấn thiên thần kiếm kiếm này linh đản sinh ra cái này linh trí, khẳng định cũng chỉ có ở cái này ngũ hành thế giới bên trong mới nhưng xuất hiện. Kiếm này linh trưởng thành là kiếm này hồn cái kia vấn thiên thần kiếm phẩm cấp, càng là lên một cái đại bậc thang, duy chỉ có không thay đổi là cái này tôn thần đao y hề nguyên vẫn là như thế, bởi vì Diệp Phàm cái này hồng mông tử khí cái này căn bản không có bao nhiêu, chỉ là khai thiên bên trong chỗ dựng dục ra đến mà thôi. Nếu như cái này hồng mông tử khí đầy đủ lời nói, thì có tôn thần đao lại tiến một phẩm cấp vậy cũng không hẳn không thể. Dù sao đây chỉ là Diệp Phàm một cái tàn phá hỗn độn thế giới, chỉ là một cái này khai thiên quá trình mà thôi, cũng không phải là trực tiếp trở thành cái này thần quốc, lại hoặc là tránh thức cái này hỗn độn thế giới. Nếu không theo cái này khai thiên bên trong liền sẽ bắn ra những thần linh kia mạch, nhưng là đã không có vậy đã nói rõ cái này khai thiên cường độ còn chưa đủ lớn, cũng vẹn vẹn chỉ là mở ra cái này mấy trăm vạn dặm. Thậm chí cả ngày hôm đó sau cũng liền hơn 10 triệu bên trong một khối tiểu hình đại lục mà thôi. Mà cái này Diệp Phàm đã sớm tại cái này trong hôn mê, đợi đến cái này khai thiên kết thúc về sau theo hắn bên ngoài bên trong cái kia một chỗ kim quang ra ngoài, hấp thu cái này hồng mông tử khí về sau, lần nữa trở lại trong thức hải của hắn, đồng thời theo trong lúc này phóng xuất ra cái này hồng mông tử khí tiến vào Diệp Phàm thân thể này bên trong. Đọc truyện ở. Diệp Phàm giống một cái khô cạn lão nhân, đột nhiên có đồ vật tư nhuận đến trên người nàng, lập tức lấy toàn bộ thân thể lần nữa sung mãn xuống tới khôi phục lại lấy lúc trước bộ dáng. Hồng mông tử khí loại vật này không biết bao nhiêu thánh nhân đều muốn lấy được, nhưng là có thể có được vừa có bao nhiêu. Bởi vậy tại cái này hồng mông tử khí rót vào đến Diệp Phàm trong thân thể, đã vì hắn khôi phục loại này thăng cấp. Diệp Phàm toàn bộ trong thức hải lần nữa thư thái để hắn khôi phục loại ý thức này, đợi đến hắn mở ra hai con ngươi thời điểm, phát hiện toàn thân trên dưới y hải nguyên vẫn là cùng lúc trước một dạng, theo bị rút khô rơi lấy thân thể sinh cơ bắt đầu hắn liền đã cảm thấy muốn xong đời, nhưng ai biết kết cục này cũng không phải là hắn muốn như thế. Đây thật là mở ngày sau thế giới sao? Cùng lúc trước ngũ hành thế giới có khác biệt lớn à? Nơi này dường như thêm ra đến quá nhiều sinh mệnh. Diệp Phàm biết hắn lúc trước trên thân kinh mạch cũng bị rút lấy đi ra, cùng cái này toàn bộ ngũ hành thế giới hòa làm một thể, cho nên toàn bộ ngũ hành thế giới hô hấp hắn đều có thể tới cộng hưởng. Một khi nếu là hắn xa vào đến cái này trong nguy cơ đến từ tại hắn vẫn lạc, vậy cái này ngũ hành thế giới sợ cũng sẽ cùng theo hắn ngủ cùng chỗ trực tiếp sụp đổ. Ngũ hành thế giới cùng ta sinh mệnh cùng một nhịp thở, từ trên người ta rút ra kinh mạch một khắc này bắt đầu, cái này toàn bộ thế giới cùng ta cùng tồn tại Diệp Phàm vẫn lạc thế giới tất không thể sống. Diệp Phàm thở dài cái kia một hơi xuống tới, hắn cái ý này đọc có thể bao phủ tại cái này toàn bộ thế giới bên trong, chỗ nào có chuyện gì hắn đều sẽ biết. Cái kia Diệp Phàm giật mình không phải cái này thứ gì. Mà chính là nơi này ngũ hành thế giới chung quy thì, dù sao cái thế giới này cũng là Diệp Phàm dùng khai thiên sau cùng sáng tạo ra đến, cho nên quy tắc này hắn cũng không dám khinh thường. Tiên quốc đã thành thực lực của ta không có thể đột phá tiên đế, nếu không không cách nào bước vào xé trời bên trong chiến trường, bởi vậy ta chỉ có thể áp chế chính mình tu vi. Cái này khai thiên sắt bắt đầu từ thời khắc đó Diệp Phàm mất đi cái này hôn mê. Nhưng tỉnh lại hắn biết mình tu vi lại tăng tiến, mà lại so lúc trước còn lớn mạnh một chút, nên là cái này mở ngày sau lưu lại thứ gì tiến vào hắn cái này thể nội, lại bàn sống trong cơ thể hắn kinh mạch này đồng thời làm tẩy tủy. Diệp ca ngươi tỉnh lại thật sự là quá tốt, vốn đang cho là ngươi cái này muốn qua một hồi mới có thể khôi phục lại được, nhưng là lần này khai thiên chúng ta thu hoạch không có chút nào nhỏ a. Cái này nào có cái này hồng mông tử khí xuất hiện. Dực Long lấy ra cái này một bình bình trang lấy hồng mông tử khí giao cho Diệp Phàm, lại chỉ cái kia hôn độn thần thụ cùng cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý cùng nhau ở chỗ này sống sót. Chương 1961, Đại Tiên Đế đuổi theo. Cái gì, trong tay ngươi cầm thật sự là hồng mông tử khí sao? Diệp Phàm cũng là cảm thấy giật mình hắn hôn mê. Đương nhiên không biết cái này khai thiên hội có đồ vật gì xuất hiện, thường thường không nghĩ tới lại là chân quý như thế hồng mông tử khí. Loại vật này thánh nhân đều chưa chắc có thể được đến, coi như tại thần vực bên trong muốn xuất hiện cái này hồng mông tử khí, trừ phi là loại kia trong truyền thuyết đỉnh cấp pháp bảo biểu hiện mới có thể mang ra điểm này hồng mông tử khí. Nhưng là tại cái này tiên giới cơ bản không có khả năng thường thường không ngờ rằng hắn ngũ hành thế giới. Đã có thể đản sinh ra cái này hồng mông tử khí, cái kia hẳn là cũng cùng cái này hỗn độn thế giới có quan hệ. Thật vui vẻ a chủ nhân, ta rốt cục có thể nói chuyện cùng ngươi. Diệp Phàm cái này có chút cao hứng rất nhiều, đột nhiên hắn mà cái này trong óc có một thanh âm trực tiếp vang lên, như thế để Diệp Phàm giật mình, còn tưởng rằng xuất hiện cái này cái gì đâu, hắn cái này thần niệm quét qua đi xuống. Phát hiện nguyên lai thanh âm này đến từ Vấn Thiên Thần Kiếm. Không thể nào ngươi làm sao lại nói chuyện. Ngươi không phải là kiếm này linh sao. Đều liền linh trí không có đản sinh ra làm sao có thể nói chuyện. Diệp Phàm sững sờ ở lại liền gặp được cái này một bính Vấn Thiên Thần Kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại tại hắn cái này bốn phía xoay tròn xuống tới, tựa hồ tại cái này nhảy cẫng hoan hô. Sau đó tiếp lấy bên trong lại chuyển tới cái này kiếm linh thanh âm nói ra, chủ nhân ngươi đây thì sai, ta hiện tại đã đản sinh ra linh trí, ta đã trở thành cái này kiếm hồn. Thật giả? Ngươi nhanh như vậy liền trở thành cái này kiếm hồn, xem ra ta cái này khai thiên vẫn rất có dùng a. Diệp Phàm không nhìn cái này vấn thiên thần kiếm còn cảm thấy không được tốt lắm, nhưng bây giờ nhìn một chút vấn thiên thần kiếm, Diệp Phàm phát giác cái này phẩm cấp tối thiểu lên một cái đại bậc thang, mặc dù không nói bây giờ có thể cùng cái này tôn thần đao so sánh, chí ít tại cái này thượng cổ thập đại thần kiếm bên trong hẳn là cũng có thể danh liệt lấy trước mao. Được thôi, vậy sau này thì không nên gọi là chủ nhân. Trực tiếp gọi ta Diệp ca liền tốt, vậy ta về sau thì kêu người tiểu thiên. Còn không nghĩ tới kiếm linh trở thành kiếm hồn, vậy dạng này cho hắn nhiều cái này một vách tường chi lực, đến lúc đó coi như Diệp Phàm thúc bất động tôn thần đao cũng có thể cùng cái này vấn thiên thần kiếm uy lực lớn chiến tứ phương, cái này thì sợ gì. Ở cái này tiên quốc đã mở ra, toàn bộ Diệp ra con đường sau này đã trải tốt, đã không có lấy bất luận cái gì e ngại. Nếu như bị diệt mất vậy hắn liền rời đi thương sinh giới, có thể mang theo Diệp ra 100.000 đệ tử. Ngũ hành thế giới bên trong một lần nữa bị Diệp Phàm mở ra đến cái sơn môn này, tuy nhiên hắn biết đây là ngũ hành thế giới, bất quá không thể để cho phía dưới này những đệ tử kia cho là hắn có cái này hỗn độn thế giới, đây chính là đặc biệt đáng sợ một việc. Bởi vậy Diệp Phàm đến đón lấy ngay tại ngũ hành thế giới mở ra đến những cái kia tiên linh thảo địa phương tới ngăn cách, cái này muốn hắn nhất đạo ý niệm hình thành liền có thể. Bởi vậy phân chia rơi về sau những đệ tử kia tiến đến cái kia Diệp Phàm cũng liền mặc kệ, dù sao bọn họ cái kia tu luyện một chút đến lượt làm sao thì làm. Đem những này làm còn về sau. Diệp Phàm lúc này mới phát hiện lần này khai thiên lại đem tất cả tiên linh mạch đều cho hao hết sạch, thế nhưng là gần cái này mấy ngàn điều tiên linh mạch a, cùng làm khác các loại tài liệu cũng bị hao tổn đến không còn một mảnh. Cái này một cái tiên quốc xuống tới Diệp Phàm cái này nội tình đều bị hao hết sạch a, làm ra đến cái này hỗn độn thế giới, bất quá có chút mừng rỡ là còn có một số tiên linh thảo là lưu lại. Nhưng đại bộ phận đều tại cái này khai thiên bên trong, cũng đều hóa thành những thứ này tiên linh khí vì ngũ hành thế giới bên trong chất dinh dưỡng mà thôi. Tuy nhiên có tiên quốc nhưng là hắn trả đến bắt đầu lại từ đầu, cái này tiên linh mạch thì lại phải nghĩ biện pháp đi làm đến một số cái này 7-8 phần đều phải đi làm. Có ý tứ là cái thời không này bàn quay vậy mà cái này một điểm động tĩnh đều không có. Cũng không có hấp thu cái này hồng mông tử khí, chỉ là yên tĩnh nằm tại cái này ngũ hành thế giới bên trong mà thôi. Ta cái này khai thiên hết thể dùng xong bao lâu thời gian? Diệp Phàm đột nhiên hỏi tới, hắn muốn biết cái này sẽ trời chiến trường có phải hay không đã bỏ lỡ. Cái này đến không có A Diệp ca hiện tại đã qua 3 năm này, cái này sẽ trời chiến trường mở ra nên cũng còn lại cái này một chút thời gian đi. Bất quá chúng ta phải lấy trở về. Dực Long lắc đầu xuống tới sau đó tại cái này ngũ hành thế giới không gian bên trong. Diệp Phàm trong tay có một bộ ngọc bài này động một cái. Đây là hắn ở lại đây hoang mạc bên ngoài cấm chế, lại bị người hủy đi. Không nói hắn cái gì Diệp Phàm thì từ nơi này rời đi, hiện tại còn không phải cùng đối phương khi chiến đấu đợi. Diệp Phàm ngay sau đó trực tiếp triệt tiêu nơi này cấm chế. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cái này thủy quốc trước kia địa phương, nơi này đã thành một vùng phế tích ra, từ khi nước này nước bị Diệp Phàm luyện hóa về sau, đã hóa thành hư vô. Ở cái này truyền tin bên trong lấp lóe một chút, đã tiếp vào cái này giang trần tin tức, vậy chính là có người xông tới cái này hoang mạc, đối phương thực lực này phi thường cường hãn, nên cũng là tại cái này đại tiên đế hai bên thực lực. Tiểu Thiên, chúng ta bây giờ từ nơi này rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất, đừng cho cái này đại tiên đế đuổi theo, hiện tại còn không phải đối thủ của hắn. Diệp Phàm chính mình là không sẽ cùng cái này đại tiên đế động thủ, để hắn một cái tiên tôn viên mãn tu vi liền có thể chém giết cái này tiên đế hậu kỳ thực lực, nhưng gặp phải cái này đại tiên đế cũng chỉ có chôn phần. Lúc trước Diệp Phàm không có cách nào cùng cái này vấn thiên thần kiếm bên trong tiểu thiên tiến hành câu thông, nhưng lần này không giống nhau, hắn có thể trực tiếp cùng cái này tiểu thiên câu thông. Tự nhiên tại Diệp Phàm lời nói này rơi xuống, Vấn Thiên Thần Kiếm mang theo hắn trực tiếp theo cái này trong hoang mạc hướng về nơi xa mà đi. Đây cơ hồ là đặc biệt trùng hợp, tại Diệp Phàm cái này vừa mới rời đi không lâu sau đó, nhất thời có một bóng người màu đen lóe vào đến cái này trong hoang mạc, sau đó hắn cái này khủng bố thần niệm trực tiếp bao phủ ở chỗ này. Sau đó theo đạo này màu đen lực lượng, trực tiếp đánh vào đến cái này trong lòng đất đi, toàn bộ hoang mạc trực tiếp nện thành cái này cái cự đại hố sâu, bóng người màu đen trong nháy mắt nổi giận xuống tới. Chính hắn là tới chậm, không có nghĩ đến cái này thủy quốc vậy mà thật bị luyện hóa hết, nguyên lai tưởng rằng hắn cầm không đi cái này thủy quốc, nhưng là cũng không có cái gì người có thể tới nơi này, ai biết lại có người có thể đi tới nơi này. Diệp Phàm rời đi về sau, liền đã cho cái này Giang Trần dùng truyền tin châu truyền đạt đi qua, để chính hắn trước tiên rời đi đến ước định cẩn thận nơi này, về sau cùng rời đi cái này đẳng thắng thiên vực, nơi này đã sẽ không lại trú lưu lại. Sẽ đi qua không lâu cái này sẽ trời chiến trường thì sẽ mở ra, hắn cần phải đem chỗ có tâm tư đều để ở chỗ này. Bất quá có một chút Diệp Phàm chính mình thẳng phiền. Chính là không có cái này tiên linh mạch cái này về sau còn tu luyện thế nào. Hắn cái này tu luyện có thể được hao phí đại lượng tiên linh mạch à, những vật này cũng không phải một lát liền có thể tìm tới, mà lại cái này lạc thiên bí cảnh chỗ nào có thể tìm tới cái này cái thứ hai, có thể có cái này cái thứ nhất liền đã không tệ. Chúc mừng Diệp huynh rốt cục mở thiên thành công, ta đã tính tới sẽ có một ngày này đến. Giang Trần tại ước định cẩn thận trong sân cốc, chờ đợi Diệp Phàm đến, cho đến nhìn thấy Diệp Phàm cái này giống như phong bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, nhất thời cái này bắt đầu chắp tay xuống tới. Ngươi bản khác sự tình không, bất quá ngươi cái này chạy trốn bản sự ngược lại là thẳng thông minh. Nhìn thấy Giang Trần Diệp Phàm nhất thời có chút muốn cười, gia hỏa này quả nhiên có thể a, lần trước tuyệt bức không phải cái này may mắn đào thoát. Khẳng định cũng là tính toán tốt chính mình sẽ ra tay cứu hắn, cho nên mới tìm tới chính mình đến, bị cái này đại tiên đế hiện hắn cũng có thể kịp thời rút lui muốn đến bản lãnh này không tầm thường. Chương 1962, bị diệt môn. Ở cái này đằng thắng thiên vực bên trong Diệp Phàm cũng không có nhiều nữa dừng lại, mà chính là lấy tốc độ nhanh nhất mang theo Giang Trần dự định từ nơi này rời đi. Hiện tại tiên quốc đã thành ở lại nơi này thì không có ý nghĩa gì. Làm cái này tư nguyên phía trên Diệp Phàm còn phải thận trọng xuống tới không thể qua loa, lần này khai thiên hao phí quá nhiều cái này tư nguyên, lấy đến mức hiện tại liền đầu này tiên linh mạch đều không có. Đến đón lấy hắn không có ở đi tìm cái này tư nguyên, mà tại đằng thắng thiên vực bên trong cùng nơi này có công không có ở bất luận cái gì liên quan, đã không ai nợ ai. Diệp Phàm không có thiếu hắn cùng bọn hắn cũng không có thiếu Diệp Phàm cái này cái gì. Rời đi cái này đằng thắng thiên vực về sau, Diệp Phàm thời gian đang gấp trở lại cái này vũ dư thiên vực, ở chỗ này đã làm xong sự tình, bởi vậy hắn không có gì có khác sự tình muốn đi làm. Cái này vạn nhất có đại tiên đế đuổi theo lại có thể thế nào, tiên quốc đã bị Diệp Phàm đạt được coi như hắn cái này tức hổn hển vậy cũng cầm không Diệp Phàm cái này cái gì đến. Rời cái này sẽ trời chiến trường mở ra còn có một đoạn thời gian, nhưng là Diệp Phàm hiện tại tạm thời không thể trở về, bởi vì hắn đi vào đẳng thắng thiên vực mục đích trừ tìm đến cái này tiên quốc bên ngoài, còn có lớn nhất một việc cũng là đến liền cấm thượng thiên tìm về Trần Y Lìa Y Lìa. Mặc dù không có tìm tới cái này na na hạ lạc, nhưng Trần Ý Ý Ý Diệp Phàm đến đem nàng tiếp trở về. Vì thuận tiện đi đường xuống tới, Diệp Phàm trực tiếp đem Giang Trần ném vào đến hắn cái này tiên quốc bên trong, một cái tốc độ nhanh nhất theo đẳng thắng thiên vực chuyển tống trên tiên trận rời đi. Một đạo bạch quang lấp lóe mà qua, Diệp Phàm bóng người theo chuyển tống trên tiên trận biến mất, sau đó đợi đến sau một khắc xuất hiện thời điểm. Hắn liền đã tại cái này cấm thượng thiên tiên thành trên quảng trường. Một đường trằn trọc xuống tới Diệp Phàm cũng không có làm bất luận cái gì nghỉ ngơi. Đối với hắn mà nói thời gian cấp bách, nhất định phải đem Trần Y Y Y mang về, vạn nhất cái này cách vi đế cung xuất hiện sự tình gì nguy hiểm cho đến Trần Y Y Y Y an nguy, cái kia Diệp Phàm cái này hối hận tâm đều có. Lần trước không có sớm một chút đem nàng tiếp trở về đó là Diệp Phàm sai, nhưng lần này cũng sẽ không tiếp tục như vậy nữa. Ra hiện tại cái này tiên thành Diệp Phàm thần niệm liền bắt đầu bao phủ xuống đi, cấm thượng thiên hắn tự nhiên tới qua, vì vậy đối với nơi này không có chút nào lạ lẫm. Cách vi đế cung ở đâu hắn cũng biết, chỉ là lần trước không có đi tới nơi này mà thôi. Theo tòa tiên thành này quảng trường một mực hướng về cửa thành rời đi, sau đó Diệp Phàm mới khống chế hắn phi hành nhấc lên một đường hướng thẳng đến cái này cách vi đế cung mà đi. Hắn cũng hiểu biết cái này cấm thượng thiên tương đối mạnh mấy cái trong tiên môn, nên cũng có cái này cách vi đế cung cùng cái này Nam Cung Đế Trang. Bất quá cái này Nam Cung Đế Trang cùng hắn là thật không có bất cứ quan hệ nào. Lúc trước Diệp Phàm thì qua cái này Nam Cung Ba, cho đến bây giờ đều đã qua thời gian dài như vậy, ai nào biết nàng có thể thế nào, có một số việc Diệp Phàm không có cách nào hoàn toàn bận tâm đến. Chỉ có không đến hai ngày Diệp Phàm thì đã đi tới cái này cách vi đế cung chỗ cái này Vân Phủ Tiên Thành. Cùng cái này lúc trước khác biệt là đi tới nơi này về sau, Diệp Phàm phát hiện toàn bộ Vân Phủ Tiên Thành giống như có lẽ đã là người đi thành trống, nơi này ra vào tiên thực sự quá ít. Đi tới nơi này Diệp Phàm trong lòng mình thì có một loại dự cảm không tốt xuống tới, luôn cảm thấy sẽ phát sinh lấy chuyện gì một dạng, nhưng hắn thực lực một mực tại cái này đưa đầu ra ngoài, muốn biết cái này Trần Y Y Y hạ lạc. Nếu như cái này cách vi đế cung đem cái này Trần Y Y Y mất, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ phẫn nộ. Vân Phủ Tiên Thành mặc dù không có người, ta tại cái này phía sau núi chỗ mới là cái này tránh thức cách vi đế cung sơn mạch chỗ. Bất quá một ngày này Diệp Phàm đến lúc này thời điểm, theo hắn thần niệm cái này đảo qua đi, phát hiện thế mà toàn bộ cách vi đế cung mở ra cái này hộ sơn tiên trận. Diệp Phàm cũng không biết cái này gần nhất làm sao, toàn bộ cách vi đế cung xem ra cực này quỷ dị, có mùi máu tanh này hơi thở truyền đến, khẳng định là cái này tiên môn bên trong có cái đại sự gì đã phát sinh. Theo ma tiên cung khách quan mà nói, cách vi đế cung lộ ra cái này không có ý nghĩa, những thứ này man nhỏ rất nhiều cũng liền cái này mấy chục vạn dặm biết, nơi này tiên linh mạch khí cũng coi như nồng đậm. Nhưng là duy chỉ có chính là chỗ này thiếu người. Diệp Phàm bóng người vừa mới xuất hiện vào lúc này, liền gặp được đột nhiên toàn bộ hộ sơn tiên môn bên trong đạo này thanh quang lóe lên, sau đó theo có một bóng người từ nơi này đầu đi tới, trực tiếp đem Diệp Phàm ngăn lại đồng thời cái này cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua, nói ra, các hạ là người nào, nơi này là ta cách vi đế cung địa bàn, hôm nay không chiêu đãi bất luận cái gì khách nhân. Còn mời các hạ cấp tốc từ nơi này rời đi. Chờ một chút, các ngươi cách vi đế cung đến cùng chuyện gì phát sinh? Vì sao xem ra quỷ dị như vậy? Chẳng lẽ các ngươi thì có không thể gặp người sự bất thành? Đương nhiên nhìn đến ra nên tiếp chính hắn cũng chỉ có một vị cái này cách vi đế cung đệ tử. Cái này càng làm cho Diệp Phàm vô cùng hồ nghi. Hắn nhưng là tới này tiếp Trần Y Y Y về nhà. Nhưng xem bọn hắn cái này bình tĩnh sắc mặt bên trong, lại dẫn một luồng cái này khẩn trương làm sao có thể không khiến Diệp Phàm cái này hoài nghi xuống tới. Các hạ chẳng lẽ là đến làm sự bất thành, ta cách vi đế cung cho nên nói không phải cấm thượng thiên đỉnh cấp tiên môn, nhưng ít ra cũng không phải một vị tiên tôn tu vi lần nữa nói này nói kia. Đối phương sắc mặt lần nữa làm lạnh lùng xuống tới. Sau đó chăm chú nhìn Diệp Phàm căn bản không cho hắn phía trên tiến một bước, đối phương chỉ là một cái tiên vương tu vi mà thôi, chỉ là cái này cách vi đế cung một cái con tôm nhỏ, bất quá Diệp Phàm ngược lại không để bụng, hắn khẳng định là không hội rời đi nơi này đầu tuyệt đối có gì đó quái lạ. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hôm nay bản tôn tới đây không phải vì các ngươi cách vi đế cung. Mà chính là vì ta phi tử Trần Y Y Y mà đến, lúc trước bản tôn cùng nàng tẩu tán nàng nhập các ngươi cách vi đế cung, bởi vậy lần này tới bản tôn là muốn mang đi nàng, còn xin nhanh chóng thông báo liền nói Vũ Dư Thiên Vực Diệp gia Diệp Đan Đế đến đây tiếp người. Diệp Phàm cũng không có ý định lại giấu thân phận của mình, cũng là tại trước mặt bọn hắn tự giới thiệu, muốn xem bọn hắn sắc mặt đến cùng có phản ứng gì. Quả nhiên tại Diệp Phàm nói xong câu đó về sau, đối phương sắc mặt này nhất thời biến đổi, sau đó cả người giống như là nhìn thấy cái này quỷ một dạng cấp tốc quay người, muốn theo cái này hộ sơn tiên trận bên trong đi vào. Chỉ là hắn cái này còn không có nhúc nhích bao lâu xuống tới, toàn bộ thân thể thì bị giam cầm ở. Diệp Phàm cái này to thanh âm trực tiếp chuyển biến đến toàn bộ hộ sơn tiên trận bên trong trên dưới. Diệp Phàm đến đây muốn gặp một chút cách vi đế cung tông chủ, nếu như các ngươi ly hôn cung cấp còn mở cái này hộ sơn tiên trận, vậy liền đừng trách ta Diệp mỗ người vô tình đem này đập ra. Diệp Phàm thoại âm rơi xuống, nhưng là cái này vẫn như cũ không một bóng người ở cái này tiên môn bên trong xuất hiện, ngược lại là lặng ngắt như tờ, trừ mặt này trước một vị tiên vương đệ tử bên ngoài, không còn có nhìn thấy cái này người nào xuất hiện. Đến lúc này Diệp Phàm nếu như còn không biết lời nói, vậy hắn thật sự là kẻ ngu, tuyệt đối với nơi này là đế cung bên trong phát sinh cái đại sự gì. Không cần thiết lại đi nói thêm cái gì, Diệp Phàm trực tiếp tế ra đến hắn vấn thiên thần kiếm, sau đó cùng cái này tiểu thiên câu thông một chút, một đạo cường đại kiếm khí khoác trở một tòa hộ sơn tiên trận phía trên, đây chỉ là một vẹn vẹn tiếp cận với cấp 9 tiên trận mà thôi. Nhưng đối với Diệp Phàm bực này cấp 9 bên trong tiên trận lúc phá mất tiên trận này hoàn toàn không nói chơi. Trên cơ bản vẫn chưa tới trong vòng mấy cái hít thở công phu, Diệp Phàm thì phá mất bên trong cái này huyễn trận, sau đó lại tăng thêm cái này mê vụ trận, nhất thời hắn thì đi tới nơi này cái cách vi đế cung bên trong. Chương 1963, thập đại đỉnh cấp phủ đệ một trong xài phủ. Sau khi đi vào Diệp Phàm hai con ngươi nhất thời trừng lớn xuống tới, mà lại hoàn toàn không dám tin tại quảng trường này phía trên phát sinh qua cái này đại chiến, khắp nơi đều là cái này vẫn lạc đệ tử thi thể, cùng lấy hắn trung sơn cái này đệ tử. Đảo mắt nhìn lại toàn bộ tiên môn bên trong đều là biển máu này cùng lúc trước tại nước này nước bên trong nhìn thấy một màn kia, quả thực có chút tương tự. Nhưng may ra cái này cách vi đế cung đệ tử cũng không hề hoàn toàn vẫn lạc, còn có bộ phận còn sống. Nhưng những chuyện lặt vặt này xuống tới cũng vẹn vẹn chỉ là cái này tàn tật mà thôi. Diệp Phàm sắc mặt này vô cùng khó coi, mà lại toàn bộ nơi này bầu không khí biến đến 10 phần quỷ dị, nhưng là đại trận này mới phát sinh không lâu. Những thứ này tàn tật đệ tử trên thân đều là mình lao thì có vết máu, mà lại toàn bộ trong con mắt đều mang loại kia lạnh lùng cùng sợ hãi. Bọn họ cái này lúc trước bị đại chiến đã để lấy thể xác tinh thần đều mệt, càng không dùng nói hiện tại Diệp Phàm xuất hiện tại cái này càng làm cho bọn họ cái này đặc biệt chớ khẩn trương. Lúc trước chỗ lấy không có người vừa đi vừa về nên Diệp Phàm, cái kia cũng bởi vì không ai dám hiện tại thanh âm, vừa vặn hộ sơn tiên trận mở ra, cho là bọn họ còn có thể tại cái này sống lâu một hồi. Diệp Phàm thần niệm trực tiếp bao phủ tại toàn bộ cách vi đế cung từ trên xuống dưới, muốn trong lúc này tìm ra Trần Y Y Y Y, nếu là nàng chết rơi xuống Diệp Phàm tuyệt đối không tha cho cái này người giật dây. Các ngươi yên tâm đi, bản tôn hôm nay đến chỉ là muốn tìm tới cái này Trần Y Y Y Y, không phải là các ngươi thấy cái gì địch nhân này. Bây giờ cách vi đế cung bên trong có thể hay không tìm tới chen mồm vào được. Diệp Phàm cái này thần niệm quét xuống đến cũng không nhìn thấy Trần Y Dĩ Y Y bóng người, mà những thứ này vẫn lạc thi hài Diệp Phàm dùng cái này thần niệm đi tìm, nhưng là cũng không có Trần Y Dĩ Y Y khí tức, cho nên cái này mới thoáng chậm một chút nhưng còn không có cái này thở phào. Bởi vì hắn nhỏ nhất toàn bộ cách vi đế cung đều như vậy, cái kia Trần Y Y còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Thế nhưng là cái này cách vi đế cung địch nhân đã truy lấy bọn hắn những người này đi. Lời này vừa mới sau khi nói xong, rất nhanh theo những cái kia mấy trăm đã lấy đặc biệt tàn tật trong hàng đệ tử, có một vị còn vẹn vẹn chỉ là cái này tiền tôn tu vi ra hỏa đi tới, nhưng là hắn thương thế trên người đặc biệt nặng, đã tay trái bị phế mà lại thể nội cái này tiên nguyên lực hỗn loạn. Diệp Đan Đế, chúng ta cách vi đế cung đụng phải cái này xài ra cái này tấn công. Trước mắt chúng ta đã vẫn lạc rất nhiều đệ tử duy chỉ có còn lại chúng ta cái này một số trọng thương. chúng ta cách Vi Đế cung cung chủ cũng trọng thương sinh tử chưa biết, Trần Y Y cũng tại trận này hạo kiếp bên trong chẳng biết đi đâu. Ngươi phá mất cái này hộ sơn tiên trận, chúng ta tưởng rằng cái này xài ra phái tới người lại tới, nhưng không nghĩ tới là Diệp Đan Đế. Một vị trọng thương tiên tôn sau khi nói xong những lời này, Diệp Phàm sắc mặt vô cùng tái nhợt, phải biết Trần Y Y thế nhưng là hắn cái này phi tử, có người nào dám dạng này lá gan đến diệt đi cách Vi Đế cung, lại đem cái này Trần Y Y làm thì chẳng biết đi đâu, mà lại sinh tử chưa biết. Nàng như là đã trọng thương, cái kia nhất định ngay tại cái này cấm thượng thiên bên trong, tuyệt đối là không hề rời đi nơi này. Diệp Phàm cho hắn phục dụng cái này một bình chín bình tiên đan, sau đó để cái này tiền tôn trước khôi phục một chút thể nội thương thế, sau đó hắn lại đem các loại tiên đan phân phát cho cái này cách Vi Đế cung đệ tử. Vị kia tiên tôn một chút thương thế khôi phục một số về sau, Diệp Phàm thì tiếp lấy vừa mới vấn đề kia tiếp tục hỏi thăm đến, vậy các ngươi có biết cái này xảy ra đến cùng là lai lịch gì? Vì sao bọn họ muốn tiêu diệt các ngươi cách Vi Đế cung? Cách Vi Đế cung thực lực cũng chỉ là một cái đế cung mà thôi, không tính là lấy cái gì đỉnh cấp tiên môn, nhưng cái này cũng không yếu à, vậy cái này diệt đi bọn họ địa vị tuyệt đối không nhỏ, thì tương đương với Diệp Phàm diệt đi Ma Tiên cung một dạng. Diệp Đan Đế ngươi có chỗ không biết, chúng ta cách Vi Đế cung cung chủ đạt được một dạng tiên thiên bảo vật, cái này xài ra nhận được tin tức về sau thì phái tới bọn họ cái này xài ra đại tiên đế, cũng chính là cái này cấm thượng thiên bách thắng đại đế. Hắn điều động cái này cao thủ đến đây, hướng chúng ta cách Vi Đế cung muốn tiên thiên bảo vật, nhưng là bởi vì chúng ta cung chủ không cho, thì đem chúng ta toàn bộ cách Vi Đế cung thiếu chút nữa bị diệt môn. Nhưng là cung chủ thân thể cũng trọng thương không thấy, Trần Y Y Y bản thân cũng là chúng ta cách Vi Đế cung người thừa kế, thế nhưng là nàng hiện tại cũng không biết tung tích. Hắn cũng thở dài một hơi xuống tới, toàn bộ cách Vi Đế cung biến thành cái dạng này, đều là bởi vì bảo vật này tại họa, nhưng loại bảo vật này người có đức chiếm lấy, mà lại bại lộ tại những cao thủ kia trước mặt, có người nào không muốn có được. Nguyên lai là dạng này một chuyện. Bất quá cái này tiên thiên bảo vật bọn họ muốn cũng không sai, các ngươi không cầm tự nhiên là muốn bị diệt môn, nhưng ta muốn biết cái này xài ra là lai lịch gì, vì sao tại thượng thiên vực đều không có nghe xong qua. Diệp Phàm không biết 3 năm này phát sinh cái đại sự gì một dạng, gần đây chúng ta cái này cấm thượng thiên tiên nhân cũng tàn sát lẫn nhau, xem ra đều là một cái diệt môn làm chủ. Diệp Đan Đế có chỗ không biết, cái này xài ra chính là cái này phổ hóa thần quân trong phủ thập đại đỉnh cấp phủ đệ, cũng bị cái này bên ngoài người xưng là xài phủ. Bọn họ sinh ở cái này thành vi thiên bên trong, nhưng cũng có hiệu lệnh cái này đại thiên vực chi huy, liền cái này đại tiên đế đô muốn vì làm việc, càng không dùng nói hắn cái gì, dư thừa ta cũng không biết bao nhiêu, vẫn còn mời Diệp Đan Đế có thể cứu chúng ta những đệ tử này. Cái này một vị tiên tôn rất rõ ràng Diệp Phàm đến đó là bọn họ hy vọng, nếu như Diệp Phàm có thể xuất thủ xuống tới, có lẽ bọn họ còn có thể xuống dưới, bằng không thì cũng thì mấy ngày nay đợi đến cái này đại quân lần nữa đi vào, tiên trận này một phá bọn họ toàn bộ đều phải xong đời. Tốt đã các ngươi đều tin tưởng ta, mà lại Trần Y Y Y cũng là các ngươi cách Vi Đế cung đời tiếp theo cung chủ. Vậy cũng là cùng ta Diệp Phàm hữu duyên, hôm nay đã nhìn thấy các ngươi như thế chán nản, vậy ta thì cứu các ngươi sau đó lại đi tìm Trần Y Y Y Hạ Lạc. Diệp Phàm truyền âm đi xuống cái này mấy trăm vị thụ thương đệ tử không nên phản kháng, hắn tại cái này hư không vẽ ra một cái trận này môn đi ra, sau đó liền để cái này từng vị đệ tử từ nơi này đi vào. Chuyện cho tới bây giờ mấy vị này tiên tôn cùng một số tiên vương, cùng hắn đệ tử cũng không hỏi đây là cái gì nguyên do liền trực tiếp đi vào, dù sao bọn họ cũng là người sắp chết, lại cầm cái gì cũng không sợ, hắn có thể cầm ra được cái này tiên đan, cái kia cũng hẳn là mang lấy bọn hắn đi lấy chỗ khác. Các ngươi cứ yên tâm đi vào đi, nơi này là bản tôn tiên quốc, trừ phi bản tôn vẫn lạc, nếu không chỉ cần bản tôn có một ngày tại, các ngươi liền có thể một ngày ở trong này tu luyện, cho đến các ngươi khôi phục lại đỉnh phong tu vi. Để bọn hắn toàn bộ sau khi đi vào, Diệp Phàm cái này truyền âm đến cái này mỗi một vị đệ tử trong óc, nhất thời để bọn hắn mừng rỡ như điên, tuyệt đối không ngờ rằng này lại là một cái tiên quốc, cơ hồ liền bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đem bọn hắn toàn bộ nhận lấy về sau, toàn bộ cách vi đế tông đã rách nát không chịu nổi, những bảo vật này cái gì, trên cơ bản nếu như có thể mang đi Diệp Phàm đều đã mang đi. Nguyên lai tưởng rằng cái này xài ra phái ra đại tiên đế dẫn đội diệt đi cách vi đế tông, đem nơi này tất cả mọi thứ cướp đoạt đi, nhưng bây giờ nghĩ lại nơi này còn thừa lại đại bộ phận đồ vật cũng không có cùng nhau mang đi, bọn họ cũng nên là nghĩ biện pháp phá vỡ cái này tiên môn sau đó lấy đi. Ai biết bọn họ đến chế một bước Diệp Phàm đã tiên hạ thủ vi cường, đem nơi này đại bộ phận đồ vật toàn bộ đưa vào cái này tiên quốc bên trong. Sau đó lại trái lại Diệp Phàm thì bố trí ở chỗ này xuống tới cái này cấp 9 tuần hoàn sát trận. Lần này Diệp Phàm tuyệt đối phải giết một chút cái này tiên đế, nhưng là cái kia có cái này Trần Y Y trước báo thủ làm chủ. Chương 1964, bao lấy. Cái này cách vi đế cung vốn là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, muốn không phải Trần Y Y ở chỗ này. Diệp Phàm căn bản không biết phản ứng dạng này tiên môn càng sẽ không xuất thủ cứu giúp. Nhưng là cái này cách vi đế cung đối thủ thực sự rất đáng hận, vậy mà đem nơi này là đế cung kém chút diệt đi, còn đem Trần Y Y Y trọng thương để cho nàng căn bản tìm không thấy hắn hạ lạc. Diệp Phàm cũng không phải là không có nguyên tắc người, nếu như Trần Y Y Y không có có thụ thương có lẽ Diệp Phàm còn sẽ không đi ý biết cái này cách vi đế tông chết sống. Nhưng bây giờ Trần Y Y bị thương nặng, Diệp Phàm sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bố trí ở chỗ này xuống tới tiên trận này về sau, Diệp Phàm đem tiên trận này trực tiếp mở ra, đồng thời ở chính giữa dung nhập cái này ẩn nặc tiên trận không làm cho đối phương phát giác. Bố trí tốt những thứ này cái bấy về sau Diệp Phàm thì ôm cây đợi thỏ xuống tới, đã đối phương muốn đến nơi này. Vậy khẳng định sẽ mang lên không ít tiên đế đến tấn công cái này hộ sơn tiên trận. Người nhà họ Sài khẳng định là không lại muốn tới nơi này, cái này chính thức xuất thủ chính là cái này Bách Thắng Đại Đế. Lần trước Diệp Phàm tiến vào lạc thiên bí cảnh bên trong, chỉ gặp qua liếc một chút gia hỏa này là không nghĩ tới cái này Bách Thắng Đại Đế vậy mà lại là Sài ra cho san. Vậy dạng này đến xem cái này phổ hóa thần quân phủ bên trong thập đại phủ đệ không có một cái nào là dễ đối phó, bọn họ đều là có thể một tay che trời thế lực cùng to lớn, liền đại tiên đế đâu có thể ra lệnh cho, có thể thấy được lợi hại trình độ tuyệt đối là Diệp Phàm khó có thể tưởng tượng. Nếu là Diệp Phàm biết được trước đó vài ngày hắn Diệp ra đến một vị thần tử, bất quá đến đây đùa giỡn không đến bao lâu liền bị hoanh ra ngoài hắn hiện tại cái này ý nghĩ thì không phải như vậy. Tại Diệp Phàm đây hết thể bố trí thỏa đáng về sau, tại cái này vân phù trên tòa tiên thành danh chỗ, chỗ đó mây đen tiếp cận, sau đó xuất hiện cái này 10 vị tiên đế trên thân khí thế bất phàm, mang theo một trận này đến tiên nguyên bạo động. Sau lưng bọn họ còn theo hơn 10 vị tiên tôn, cùng nhau đặt ở cái này vân phủ trên tòa tiên thành rãnh, sau đó trực diện cái này cách vi đế cung tiên môn mà đến. Hơn 10 vị cao thủ đem cái này cách vi đế tông vây quanh đến nước chảy không lọt, sau đó trực tiếp bên trong cầm đầu một người mặc lấy trường bào màu xanh nam tử to thanh âm truyền khắp đến toàn bộ tiên môn bên trong, nói ra, bên trong cách vi đế cung đệ tử nghe, hiện tại các ngươi đã bị chúng ta vây quanh xuống tới. Thức thời lời nói mời mở ra cái này hộ sơn tiên trận, đến lúc đó còn có thể tha các ngươi nhất mệnh, không phải vậy tiên trận này phá mất thời điểm thì là toàn bộ các ngươi vẫn lạc. Một lần lại một lần cái này liệu âm quanh quẩn tại toàn bộ sơn mạch ở giữa, liên tiếp bốn phía điểu thú đều bị cả kinh tứ tán mà đi, càng không dùng nói hắn cái gì, ở chỗ này đối phương cũng là cái này vương. Thanh y ghi nam tử thanh âm này truyền khắp tại cái này toàn bộ tiên môn về sau, sắc mặt hắn là mang theo loại này lạnh lùng, nhưng là tiếng nói này không có rơi xuống bao lâu, cũng không có nghe đến đó đầu có người nào mở ra cái này hộ sơn tiên trận. Y ghi nguyên điểm này thanh âm đều không có vô cùng yên tĩnh, mà lại hắn cái này một mặt nhíu mày, xoay người sang chỗ khác nhìn lấy những thứ này mang đến cao thủ, sau đó nói, cái này trong nguy cấp đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như bọn họ không còn ra chư vị thì mau chóng xuất thủ, chúng ta cùng một chỗ tấn công cái này hộ sơn tiên trận, sau đó đem nơi này đồ vật toàn bộ mang đi, lấy về giao nộp đến mức cách vi đế tông đệ tử toàn bộ giết. Thanh y dìa nam tử nhận được tin tức chính là muốn diệt đi cái này cách vi đế tông một đám dư nghiệt mà thôi. Về phần bọn hắn người tông chủ này cũng sớm đã nói gì không hiểu, càng không dùng nói những cái kêu bên ngoài đảo vong đệ tử toàn diện đều đã bị bọn họ để mắt tới. Chỉ cần này thời gian đầy đủ liền có thể đem bọn hắn tìm trở về toàn bộ giết. Trăm Long Trọng Đế bàn giao sự tình hắn đương nhiên không dám thất lễ. Bởi vậy ngay sau đó toàn bộ sơn môn bên trong vẫn là không có cái này một thanh âm truyền đến. Liên tiếp trên đỉnh đầu chim chóc bay qua bọn họ đều có thể nghe được, có thể thấy được nơi này quá mức an tĩnh, nhưng là cái này hộ sơn tiên trận y hề nguyên còn tại mở ra lấy, nghĩ thầm phía dưới đến về sau nhất thời nam tử mặc áo xanh này sắc mặt cực chấn định, vung tay lên đồng thời dẫn bắt đầu trước vận dụng thân này thượng tiên khí. Hắn trực tiếp thì tế ra đến một thanh này tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo cái này thành quang trường kiếm, sau đó dẫn đầu đánh xuống cái này trước mắt hộ sơn tiên trận, một kiếm này phía dưới mặt khác mấy vị tiên đế tính cả cùng một chỗ sát nhập lấy xuất thủ. Hơn 10 vị tiên tôn cũng cùng nhau phát lực, toàn bộ hộ sơn tiên trận trước mặt đều là loại này tỏa ra ánh sáng lung linh, to lớn cái này tiên nguyên chi lực trong nháy mắt nổ tung. Liền không gian xung quanh đều tại chấn động xuống tới, mà lại cực chưa vững chắc. Tuy nhiên đều là thượng thiên vực nhưng là nơi này không gian, tại mấy vị này tiên đế cùng hơn 10 vị tiên tôn liên thủ phía dưới, vẫn là bắt đầu xuất hiện bên trong dạng nước. Bất quá bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng, tại cái này một tòa bên trong tiên trận có một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, mà lại tại bọn họ cái này động thủ nháy mắt thời khắc. Toàn bộ hộ sơn tiên trận bị bọn họ cái này tấn công thời điểm, trực tiếp phát động mặt khác Diệp Phàm bố trí đến cấp 9 tuần hoàn sát trận. Trong lúc nhất thời mưa gió đại biến, bọn họ cái này liên thủ hành kích phía dưới, vậy mà đem cái này cấp 9 tuần hoàn sát trận trực tiếp kích hoạt, thực cái kia hộ sơn tiên trận chẳng qua là Diệp Phàm một chút bố trí đến ngụy trang mà thôi. Chỉ là hắn muốn dụ phát bọn họ công kích mà thôi. Chỉ cần công kích cái này một tòa hộ sơn tiên trận tự nhiên tính cả xuất phát lấy Diệp Phàm 9 tuần hoàn sát trận, có thể thấy được nơi này trong nháy mắt tràng cảnh liền đã biến hóa xuống tới, đem bọn hắn toàn bộ đưa vào đến cái này cấp 9 tuần hoàn giết trong trận. Không tốt, tốt giống chúng ta đã mắc lửa, nơi này không phải hộ sơn tiên trận liền sợ là cấp 9 sát trận, đến cùng là người phương nào bố trí ở chỗ này xuống tới. Cái này đi đầu áo xanh tiên đế toàn bộ sắc mặt nhất thời đại biến xuống tới, tuy nhiên hắn có tiên đế hậu kỳ thực lực, nhưng là cái này liên thủ phía dưới trực tiếp phát động bên trong một tòa tiên trận để hắn cái này bất ngờ. Muốn cái này trốn tới đã không kịp, đằng sau càng là cái này liên tục sát trận chớp mà đến, này từng đạo túng hoành kiếm khí ở chỗ này xuống tới, trực tiếp oanh kích trên người bọn hắn. Những cái kia phản ứng hơi chút chậm chạp tiên tôn bị cái này giết trong trận sát khí, trực tiếp oanh kích đến bọn họ thân này thân thể, này từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu từ trên người này nổ tung, mà lại không ngừng có huyết dịch chảy ra. Có thể thấy được cái này sát trận uy lực phi thường mạnh phía sau đã không có đường lui, toàn bộ phủ đầy cái này một tòa sát trận bên trong, bọn họ căn bản là ra không được. Các ngươi cũng là cái này bách thắng đại đế phái tới đi, bất quá không ngờ rằng nơi này có một tòa bẫy dập đang chờ các ngươi đi. Diệp Phàm nhất thời bóng người xuất hiện ở đây đầu, mà lại thanh âm hắn quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Nơi này là hắn lĩnh vực bên trong càng là bên trong tiên trận hắn nói tính toán, muốn giết những người này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đây là Diệp Phàm muốn biết Trần Y Y Y đến cùng ở đâu. Đột nhiên nhìn thấy một vị thanh niên mặc áo đen xuất hiện trong này, mà lại chỉ là cái này tiền tôn tu vi nhất thời làm nam tử mặc áo xanh này rất là chấn kinh. Sau đó tại chỗ thì nói thẳng, không biết các hạ đến cùng là lai lịch gì, chúng ta là phụng bách thắng đại đế chi mệnh tới nơi này tiêu diệt cách vi đế cung, không phải cái này có chủ tâm quấy rầy đến các hạ. Áo xanh tiên đế coi là Diệp Phàm tới nơi này là muốn tịch thu cơ sở cái này cách vi đế tông vô liếng, cho nên hắn đến sớm một bước, mà lại nơi này đã không có bất kỳ ai. Duy chỉ có một khả năng, cái kia chính là chỗ này người cầm đầu toàn bộ bị hắn giết. Để hắn không hiểu là vì sao phải đắc tội cái này Trăm Long Trọng Đế, đối với hắn cũng không có loại này chỗ tốt. Diệp Phàm không để ý đến hắn lời nói, ngược lại là trực tiếp tiếp lấy hắn vấn đề tiếp tục nói, ta không muốn hỏi khác, liền muốn biết cái này cách vi đế cung Trần Y Lìa Y Lìa, các ngươi đem nàng thế nào? Chương 1965, Trấn Tiên Đại Đế. Cái này hỏi một chút xuống tới áo xanh tiên đế càng thêm kinh hãi, người đến có thể ở chỗ này bố hạ bấy dập dẫn dụ bọn họ tới, sau đó lại đem cái này cách vi đế tông đệ tử toàn bộ làm không. Vậy hắn đã là đắc thủ nơi này tất cả bảo vật, thế nhưng là lại muốn cái này Trần Y Y Y muốn như thế nào? Trần Y Y Y đang đánh nhau quá trình bên trong đã đào tẩu. Chúng ta bây giờ cũng đang tìm kiếm nàng hạ lạc, nếu như các hạ muốn biết có thể thả chúng ta rời đi, nếu như tìm tới Trần Y Y thì hạ lạc có thể cáo chi các hạ, nhưng là cái này cách vi đế cung cung chủ đã bị cái này bách thắng đại đế tru sát, chúng ta cùng các hạ không có lấy bất luận cái gì cửu oán. Cái này một vị áo xanh tiên đế trong lời nói đã nói đến rất rõ ràng. Bọn họ là bách thắng đại đế người để Diệp Phàm không muốn đem bọn hắn vây ở chỗ này thả bọn họ đi. Nếu không một khi đắc tội bách thắng đại đế hắn cũng ăn không ôm lấy đi. Bất quá ta Diệp Phàm nơi nào sẽ quản đến bọn hắn chết sống. Chỉ cần Trần Y Y Y đào tẩu hắn thì an tâm. Dạng này ít nhất nói rõ Trần Y Y Y hiện tại là trọng thương. Sau đó giấu ở cái này cấm thượng thiên một nơi nào đó. Nhưng lại như vậy cũng một chút an tất cả cũng không có, một khi bị cái này bách thắng đại đế tìm tới, cái kia hắn vẫn là đến bị bắt về phải biết toàn bộ cấm thượng thiên cơ hồ đều là bách thắng đại đế địa bàn, hắn có thể nghe lệnh của phổ hóa thần quân phủ mệnh lệnh, tự nhiên là không sợ có người tìm hắn trả thù. Trần Y Duy thì hạ lạc hắn nhất định là muốn tìm tới. Nhưng là lúc này vị này tiên đế tăng thêm hơn 10 vị tiên tôn đều bị nhốt vào đến cái này cấp 9 tuần hoàn sát trận bên trong, làm sao có thể tùy ý bọn họ từ nơi này trốn tới. Các ngươi diệt đi nơi này là địa cung cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, sai thì sai tại các ngươi trọng thương, cái này Trần Y Y cùng hắn là bản tôn phi tử, cho nên hiện tại các ngươi cũng cho bản tôn đi chết đi. Có oan báo oan có cửu báo cửu. Đã bọn gia hỏa này làm bị thương Trần Y Y Y Y, hiện tại hắn tung tích không rõ Diệp Phàm há có thể tùy ý gia hỏa này nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, trước giải quyết hết lúc này cái này những người này ở đây nói. Cho nên khi tức Diệp Phàm trực tiếp thôi động cái này lâu tập huấn bên ngoài cắt chấn, so với lúc trước kinh khủng hơn sát cơ dẫn vào đến tiên trận này bên trong. Ngươi thật muốn đắc tội cái này bách thắng đại đế. Đến lúc đó ngươi tại cái này cấm thượng thiên thiên sợ là ngươi đi chạy không thoát đi nơi này. Áo xanh tiên đế nhìn thấy toàn bộ bên trong tiên trận đột nhiên sắc khí, so với lúc trước đến khủng bố hơn nhiều, mà lại rất nhanh liền có mấy danh tiên tôn trực tiếp bị cái này cấp 9 tuần hoàn sát trận cái này trực tiếp hoanh sát. Bản tôn có đi hay không ra ngoài nơi này không liên quan các ngươi sự tình, chỉ bất quá các ngươi là đi ra không được. Diệp Phàm cái này thôi động xuống tới, sau đó cái này cả một cái cấp 9 tuần hoàn sát trận quả thực cũng là không có cách nào phá cởi xuống. Đây chính là Diệp Phàm chính mình thân thủ bố trí, trừ phi có đại tiên đế đến đây có lẽ còn có thể phá giải rơi, nhưng không có đại tiên đế tu vi ở trong này, vậy thì chờ lấy bị tiên trận này diệt sát đi. Để đọc chuyện. Diệp Phàm không chỉ có chính mình thúc giục cấp 9 sát trận sát cơ mà lại tuần hoàn đi xuống, bọn họ coi như cũng có thể ngăn cản được, nhưng là cái này một lúc sau tiên nguyên lực căn bản theo không kịp, lại thêm một trong chút bảo an ở trong này cũng vận dụng Vấn Thiên Thần Kiếm. Từ nơi này Vấn Thiên Thần Kiếm cũng tại hắn tiên quốc bên trong tiếp nhận cái này khai thiên lúc hồng mông tử khí tẩy lễ, cũng để cho hắn tấn cấp một cái phẩm chất. Mặc dù không có đạt tới trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo, nhưng là chí ít cũng tăng cường hắn phẩm cấp. Bởi vậy lại từ Diệp Phàm câu thông lấy kiếm hồn tiểu thiên để hắn cái này dựa theo ý nghĩ của mình đi công kích cái này tiên đế. Tự nhiên những thứ này thân thể căn bản gánh không được hắn đánh lén. Trên người bọn họ dùng thế nhưng là cái này thượng phẩm tiên khí cũng tốt cực phẩm tiên khí đi. Tại thần khí này trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Bởi vậy cái này cả đám đều bị hắn vấn thiên thần kiếm cầm xuống. Đồng thời phá mất trên người bọn họ cái này phòng ngự, lại thêm chi tiên trận uy lực ở đây căn bản không có cái này bao lâu công phu xuống tới, cái này 50 vị tiên tôn tiếp lấy lần lượt chết rơi xuống. Mà lại hắn tiên trận này đã trọng thương vị này tiên đế, lấy cái này áo xanh tiên đế cầm đầu, toàn bộ bản thân bị trọng thương. Tiên đế tu vi ở trong mắt Diệp Phàm không đáng để lo. Hắn kim quang này quyển trực tiếp đánh vào 4 vị tiên đế thịt trên khuôn mặt, chỉ thấy huyết vụ này phồn vinh mạnh mẽ nổ tung, sau đó 4 vị này tiên đế tại chỗ liền trực tiếp vỡ lạc. Liên cung bọn hắn thần hồn ở bên trong cũng gánh không được Diệp Phàm kim quang này quyển doanh sát, đây là hắn luyện thể thần thông, mấy vị này coi như mạnh hơn cái kia lại có thể thế nào, thần thông chi hạ nào có cái này có thể sống được xuống tới. Đến bọn họ đại bộ phận toàn bộ ngã xuống về sau, chỉ còn lại có một vị cái này áo xanh tiên đế ở lại đây. Diệp Phàm không có tính toán để hắn giết, chỉ là muốn dùng cái này siêu hồn đại pháp, muốn biết bọn họ cái này bách thắng đại đế ở nơi nào. Đây mới là hắn muốn đi làm. Ngươi đừng giết ta, trên người của ta đồ vật có thể toàn bộ cho ngươi, Trần Y Y Hạ Lạc ta cũng biết hắn hẳn là trốn vào thiên đàn bên trong. Hôm đó ta tận mắt nhìn đến nàng bị chúng ta truy sát về sau, bản thân bị trọng thương mà trốn đến ngày này vò bên trong, thế nhưng chỗ địa phương ngay cả chúng ta cũng không dám bước vào. Áo xanh tiên đế lúc này cũng đã hoàn toàn không có cách, toàn bộ sắc mặt so chết đều khó nhìn, hắn biết được hiện tại chỗ nào có thể sống được xuống tới. Hắn mang đến 4 vị này tiên đế và mấy chục vị tiên tôn trận này đại chiến bên trong. Liền đối thủ thực lực đều không nhìn thấy, liền bị tiên trận này vây khốn, hơn nữa còn là đáng chết cái này cấp 9 tiên trận. Tiên trận này so với hắn tiên trận đến, đây chính là mạnh vô số lần, mặc dù bọn họ là tiên đế tu vi thì tính sao. Bên trong tiên trận không ngừng có cái này sắc cơ, ngăn cản bọn họ đây hết thể công kích, cái này sơ ý một chút xuống tới liền bị tiên trận cho diệt đi. Thiên đàn lại là địa phương nào? Vì sao bản tôn đều chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ là các ngươi cái này cấm thượng thiên địa phương nào? Diệp Phàm chỉ nghe nói qua cái này đế mộ, chưa nghe nói qua ngày này vò, mà lại địa phương bên trong cái kia ra hỏa đã đi ra. Mặc dù đối phương không có tìm được chính mình, bất quá Diệp Phàm phỏng đoán cần phải muốn tìm tới hắn hiện tại lại có thể thế nào. Thiên đàn cũng là cấm thượng thiên ngũ trang sơn vị kia trấn tiên đại đế địa bàn. Hắn có thể thoát đi đến ngày này vò đó là hắn vận khí, nhưng là ngày này vò không thể nhập, một khi tiến vào thiên đàn thì vĩnh thế đều không thể đi ra. Áo xanh tiên đế vừa nhắc tới cái này thiên đàn, hắn toàn bộ sắc mặt đều biến xuống tới, lúc trước đuổi tới ngày này vò chính bọn hắn cũng đều toàn bộ từ bỏ, nơi này không thể đi vào quá mức nguy hiểm, mà lại thậm chí bước vào người sẽ bị ngày này vò cấm chế này trực tiếp quan sát. Lúc trước cái này bách thắng đại đế cũng từng tiến vào lấy thiên đàn còn không tiến vào, cái này không bao lâu công phu liền trọng thương lui ra, bởi vậy nơi này tại cấm thượng thiên thiên, đây chính là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật địa phương. Nếu là cái này ngũ trang sơn trấn tiên đại đế, vậy hắn vì sao không trở lại cái này ngũ trang sơn ở lại đây thiên đàn? Diệp Phàm không hiểu vấn đề này, mà lại hắn cũng lo lắng à. Cái này ngũ trang sơn cùng Diệp Phàm có thể là có rất lỗi lớn tiết, trong này thiên vực giang do thiên thời điểm, cái này ngũ trang sơn cùng cửu dương đế cung Diệp Phàm cũng từng giết bọn họ. Có thể thấy được nếu là Trần Y Dĩ Y đi ngày này vào bên kia là dê vào miệng của A, mà lại đại tiên đế địa phương đi vào, liền xem như Diệp Phàm cũng chưa chắc có thể yên ổn lui ra. Chương 1966, Sông Sáo Thiên Đàn. Các hạ có chỗ không biết cái này thiên đàn chủ nhân trấn tiên đại đế, cùng cái này ngũ trang sơn đã không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì hắn cũng sớm đã tự lập môn hộ thành lập cái này thiên đàn. hắn cũng sợ mình nếu như nói sai lời nói, cái kia không biết đến đón lấy nên làm cái gì, ngươi làm chỉ có thể nhìn Diệp Phàm nhăn sắc, sau đó liền nói lên cái này xuống tới. Nơi này tuần hoàn cấp 9 sát trận đã dừng lại, nhưng hắn cũng hiểu biết đối phương tùy thời đều có thể tiếp tục mở ra, coi như hắn không chết cũng sẽ bị tra tấn thành tàn phế. Đối với loại này kẻ địch khủng bố, hắn là làm sao đều không muốn gặp lại, cùng những cái kia bị trực tiếp doanh sát tiên đế tới nói, ở chỗ này tiên trận thật là khủng bố. Được, xem ở ngươi nói cặn kẽ như vậy phân thượng, bản tôn có thể tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng là nhất định phải vứt bỏ ngươi tu vi, ngươi thì làm một người bình thường đi. Hắn không nói xuống tới Diệp Phàm trực tiếp phế bỏ cái này áo xanh tiên đế trên thân tu vi. Đối với một vị tiên đế tới nói, nếu như bị phế sạch tu vi giống như là cùng cái này phàm nhân lại có gì khác biệt. Tại cái này trong tiên giới không có tu vi sẽ cùng tại phế vật, coi như có được tiên nhân chi khu, cũng như cũ sẽ vẫn lạc tại cái này trong tiên giới. Cái này áo xanh tiên đế còn muốn mở miệng xuống tới, nhưng là tu vi đã bị phế sạch, mặc dù hắn cái này hai con mắt bên trong toàn bộ đều là hận ý, cũng ngăn cản không nổi Diệp Phàm đối với hắn siêu hồn. Lượng lớn tin tức này xuất hiện tại Diệp Phàm trong óc, mà cái này áo xanh tiên đế đã trở thành một cái triệt để ngu ngốc, đem phế vật này ném ở cái này cách vi địa cung bên trong. Mà ở trong đó Diệp Phàm cũng không có triệt tiêu hương chấn, ngược lại đưa nó đổi thành mặt khác một tòa tiên trận, chỉ cần có người công kích nơi này liền có thể phát động tiên trận này nổ tung. Đối với cái này Bách Thắng Đại Đế Diệp Phàm đã không cảm giác, khẳng định phải tăng tốc thời gian đi thiên đàn tìm tới cái này Trần Y Y Y Y, không ngăn hậu quả khó mà lường được. Thiên đàn vị trí Diệp Phàm đã biết được, đó là tại cái này cấm thượng thiên xa nhất một nơi, chỗ đó trời đông giá rét mà lại tươi có dấu vết người xuất hiện, nếu như muốn đi qua chí ít cũng phải tốn hao lấy 10 ngày qua thời gian. Bất quá những thứ này đã không trọng yếu. Bây giờ vì Trần Y Y Y Diệp Phàm trước tiên cần phải vội vàng đi qua, đến mức cái này Bách Thắng Đại Đế Diệp Phàm ngày sau khẳng định sẽ tìm tới hắn báo thù. Đây là Diệp Phàm lọt vào đi liền hắn cũng không có thể biết được cái này trận tiên đại đế có thể hay không thả người. Đối với này vòng Diệp Phàm không có bao nhiêu giải, làm cho này ngũ trang sơn đại đế tính khí thế nhưng là rất cổ quái, không có một cái nào có thể thật dễ nói chuyện. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải cẩn thận, mà lại hiện tại Thanh Loan cũng không có tại bên cạnh hắn. Trong lúc tình thế cấp bách có một đạo cái này sao băng sẽ qua, đây là Diệp Phàm khống chế lấy hắn vấn thiên thần kiếm, một cái siêu cấp rất nhanh bay vọt lấy thiên sơn vạn thủy dưới đáy tất cả đều là này từng mảng sơn mạch, nhưng là Diệp Phàm không kịp ngoảnh đầu rảnh trong mắt cũng chỉ có ngày này vò. Tại cái này đi đường sau khi Diệp Phàm thần niệm trực tiếp truyền âm cho cái này Giang Trần, sau đó trực tiếp hỏi, ngươi có biết hay không cái này thiên đàn, chấn tiên đại đế địa vị? Diệp huynh, ngươi làm sao trêu chọc đến quái vật kia? Cái này chấn tiên đại đế thế nhưng là ban đầu ở cái này ngũ trang sơn nội sát không ít đệ tử, sau đó bị cái này ngũ nguyên đại đế khốn vào đến ngày này vò, đồng thời buộc hắn tại thiên đàn thể. Cái này 5 triệu năm đều không được đi ra. Giang Trần sắc mặt này chấn kinh, đối với ngày này bói tộc hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, cái này đại tiên đế tổng cộng cùng nhau mới bao nhiêu cái a, có thể tu luyện tới loại trình độ kia phía trên, cơ bản đều là cái này vạn người không được một thiên tài, còn hữu dụng thời gian này chồng chất lên. Chấn tiên đại đế thực lực căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Bất quá bị ngũ nguyên đại đế hạn chế ở cái này thiên đàn bên trong không thể đi ra, hắn cũng là rất biệt khuất hiện nay Diệp Phàm phi tử tiến vào cái này bên trong, vậy thì thật là sinh tử chưa biết, liền hắn cũng không biết cái này sẽ phát sinh cái gì. Đi thôi, cái này thiên đàn chúng ta là nhất định phải đi, coi như cái này đại tiên đế có yêu cầu gì, bản tôn cũng phải thỏa mãn hắn. Vì cái này Trần Y Dìa Y Dìa. Diệp Phàm thế nhưng là hao hết trăm cây nghìn đắng trước theo khắc thiên vực tới, sau đó ở chỗ này lại phát hiện hắn bị cái này Bách Thắng Đại Đế phái tới người truy sát, bây giờ lại rơi vào đến cái này Chấn Tiên Đại Đế trong địa bàn. Thiên đàn là cái này cấm thượng thiên mấy chỗ cấm địa một trong, nơi này cũng không có cái gì người sẽ đến, có thể nói cũng chính là một cái chim không thèm ị địa phương. Tại ngày này vò lối vào, cũng chỉ có một tấm bia đá cái này phía trên viết kẻ tự tiện đi vào. Chết, nơi này không thể bước vào đi vào, nơi này là hắn địa bàn. Diệp Phàm thần niệm thông qua nơi này cấm chế, nhưng là vừa vào cái này bên trong liền giống như là chui vào đến đầm lầy bên trong. Liền hắn cái này thần niệm đều không thể xuyên thấu cái này một cả mảnh trời vò. Bên trong tựa hồ có một cỗ kỳ quái lực lượng trong này. Ngay tại Diệp Phàm dự định vận dụng chính mình tiên nguyên chi lực, sau đó từ nơi này trực tiếp bước vào đến thiên đàn chỗ thời điểm, bỗng nhiên ở giữa nơi này đầu có một cỗ kỳ dị lực lượng, tựa như là cái này mánh thú đồng dạng hướng về hắn cái này nhào tới, sau đó trực tiếp đánh lui Trương Diệp Phàm vung ra cái này phía sau gần cái này ngàn trượng xa. Cái này đại tiên đế bố chi đến cấm chế đã vậy còn quá mạnh. Diệp Phàm lần đầu có loại giật mình cảm giác coi như, trước đó ở chỗ này địa phương, hắn đều không có cảm thấy cấm chế này phía trên uy lực có thể đem hắn đánh lui, nhiều lắm là chỉ là cho hắn chế tạo một chút phiền toái mà thôi. Nhưng là lúc này cấm chế này là tới từ cái này thiên đàn, từ nơi này đầu xuất phát cái này một cỗ lực lượng đem hắn bước lui. Tại hạ là Diệp Phàm. Mấy ngày trước đó nghe nói có nữ tử ngộ nhập đến các hạ cái này thiên đàn bên trong, này mới ta đến đây là muốn gặp một chút chấn tiên đại đế, phải chăng có thể đem cái này một nữ tử phong xuất? Đương nhiên nếu là các hạ có thể thả ra cái này Trần Y Y Y, ta một nhất định có hậu báo. Chấn tiên đại đế Diệp Phàm đương nhiên muốn tôn trọng một chút, không thể lại như lúc trước như thế hành sự lỗ mãng. Bởi vì Trần Y Y Y mạng nhỏ còn rơi tại người khác trong tay, coi như Diệp Phàm có đủ kiểu bản sự, chỉ có thể làm cẩn thận từng ly từng tí một chút, để tránh lấy xuất hiện cái đại sự gì. Một trận này truyền âm đến ngày này vò, nhưng là vẫn không có lúc này âm truyền đến, làm cho Diệp Phàm cũng có chút xấu hổ xuống tới, chẳng lẽ lại cái này Chấn Tiên Đại Đế căn bản cũng không chìm hắn, vẫn là nói căn bản không tại ngày này vò bên trong. Nhưng cái này một cỗ lực lượng là tới từ nơi này đầu. Cái này một trận trầm mặc sau đó đem tiến cái này nửa canh giờ, chỉ nghe được một cái có chút khàn khàn ngao lại tang thương thanh âm truyền đến, nhập thiên đàn chính là thiên đàn người, đời này cùng cái này ngoại giới cách ly, nơi này không có ngươi muốn tìm người. Bản tôn không biết ngươi có phải hay không cái này Chấn Tiên Đại Đế, nhưng là tại ngươi ngày này vò bên trong phải chăng có nữ tử này, mà vị kia chính là bản tôn thế tử, lần này đến đây là muốn tìm nàng trở về, nếu như các hạ không cho lời nói, vậy bản tôn hôm nay coi như mạo hiểm cũng muốn xông xáo một chút ngày này vò. Diệp Phàm cũng có một chút gấp, phải biết Trần Y Y ở trong này ai biết sẽ phát sinh cái gì, vạn nhất gia hỏa này đối nàng mưu đồ làm loạn cái kia Diệp Phàm cái này được trả bằng mất ta, bởi vậy vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đi vào. Hả, vậy ngươi thì tiến đi thử một chút, nếu là ngươi có thể đi đến vốn bên tôn thân đến, coi như để ngươi gặp một chút hắn thì thế nào, bất quá ngươi đến nghĩ rõ ràng, chỉ cần đi vào đến ngày này vào ngươi thì ra không được. Đây cũng là một đoạn khắc khắc tiếng cười, nghe khiến người ta có chút dùng mình, giống như nơi này đầu ở là một cái ma đầu, cũng không phải là cái này cái gì Chấn Tiên Đại Đế. Chương 1967 có cứu hay không? Đối với Diệp Phàm tới nói Trần Y Dĩ Y mới là trước mắt hắn muốn làm sự tình, cho nên dù là phía trước là cái này Long Đàm Hổ Huyệt hắn đều muốn đi xông xáo một chút, lúc này thì tế ra Vấn Thiên Thần Kiếm, sau đó Diệp Phàm trực tiếp bước vào đến cái này thiên đàn bên trong. Một cỗ so với trước kia càng cường đại hơn lực lượng, theo trong lúc này trực tiếp đánh văng ra ngoài. Hẳn là trong cái này đầu cấm chế lực lượng, bất quá Diệp Phàm đứng vững cái này một cỗ lực lượng, đánh vào hắn thân thể này thần thể phía trên. Sau đó đem hắn thì đẩy một chút, cái này cũng không thể ngăn lại Diệp Phàm muốn đi vào loại này, này chỗ nào đều là cái này hạp cốc thâm nguyên cái kia Diệp Phàm cũng phải ngồi vào đi. Diệp Phàm xách một chút chính mình khôi ngô dáng người, cả người giống như cái này cổ mộc thương tùng một dạng. Trực tiếp nâng cao thân thể sau đó tiến vào chiếm giữ đến nơi đây đầu, tuy nhiên trước mắt đều là một mảnh u ám khu vực, nhưng là hắn cái này đi vào thần niệm bắt đầu ngưng tụ thành đao này ý hướng về nơi này một mực vung chém xuống đi, mỗi lần cũng là thần niệm hóa đao đều có thể chém vỡ gông xiềng lực lượng này. Cho nên thần niệm ở chỗ này không cách nào tiến vào, cái kia hẳn là cùng cấm chế này có lớn lao quan hệ, chỉ cần cấm chế tại hắn thần niệm liền bị cái này hạn chế, bởi vậy không thể nhìn đến càng xa địa phương. Mỗi một lần cái này thần niệm ngưng tụ thành đạo một thần thông vung chém xuống đến, tựa như chặt đứt cái này khải giáp một dạng, một đường lấy Diệp Phàm tầm mắt biến đến khoáng đạt xuống tới, sau đó toàn bộ thần niệm xâm nhập đến cái này thiên đàn bên trong, địa thế nơi này đặc biệt gập ghềnh, mà lại là đều hiện ra là cái này hình phêu hạp cốc. Diệp Phàm thì là cái này hạp cốc ở mép ở chỗ tâm đi xuống, nơi này căn bản không có nhìn thấy cái này cái gì đại tiên đế tại, cái kia Diệp Phàm đều không có gặp, chỉ là hạp cốc thấp nhất chỗ đó một vùng tăm tối, cũng không biết cái này phía dưới có cỡ nào tài năng đầy đủ chạm tới đất này mặt. Diệp Phàm chỉ có thể dọc theo hạp cốc ở mép bắt đầu một đường hướng xuống mà đi, nơi xa đã không có bất kỳ đường lui nào. À, ngươi thế mà ở trong này một chút sự tình đều không có. Chẳng lẽ ngươi cái này thần niệm còn có thể tu luyện được thần thông hay sao? Đột nhiên toàn bộ yên tĩnh hạp cốc này trung gian, đột nhiên xuất hiện cái này một thanh âm bỗng nhiên nhớ tới. Đã muốn dùng cái này thần niệm quét đến thanh âm này ngọn nguồn, nhưng là thanh âm này đột nhiên vang lên càng là không cách nào có thể tìm. Hắn đây cũng là một mặt chấn kinh hạp cốc này đến cùng là cái gì địa phương rách nát, thậm chí ngay cả người cũng không tìm tới. Mà lại nơi này có tầng tầng cấm chế. Không thể bản tôn xác thực tu luyện được cái này thần luyện thần thông. Nếu như các hạ nguyện ý gặp ta một mặt, sau đó chúng ta nói một chút cái này trần y lìa y lìa, ta nguyện ý giao ra cái này thần niệm tu luyện thành thần thông công pháp. Không có thanh âm này vẫn còn rất khó chịu, nhưng là nếu có thanh âm này, Diệp Phàm cũng rất nhanh liền có thể tìm tới cái này ngọn nguồn đến cùng ở nơi nào. Ngươi dọc theo hạp cốc này phía dưới liền có thể trực tiếp nhìn thấy ta, ngươi công pháp bản đế thật là có chút hứng thú. Cái này chấn tiên đại đế thanh âm tiếp tục vang lên, Diệp Phàm biết hắn ngay tại cái này hạp cốc phía dưới, bởi vậy rất nhanh dọc theo cái này biên giới một mực hướng xuống. Diệp Phàm đương nhiên không sợ cái này đại tiên đế đối với hắn đánh lén, hiện nay có thể trọng thương Diệp Phàm đã không có cái này bao nhiêu người có thể làm đến. Trừ những thứ ở trong truyền thuyết cái này tổ tiên cảnh giới có lẽ có thể làm bị thương Diệp Phàm, nhưng là những thứ này tiên đế cũng liền chút thực lực ấy mà thôi. Diệp Phàm không có tu luyện được cái này thần thể lời nói có lẽ hắn sẽ còn để ý như vậy cẩn thận, nhưng có thần thể lại sinh giống như là trên thân theo thân thể mặc một bộ thần khí, cái này có ai có thể thương tổn được bản thân, sợ là hắn không giết chết đối phương liền đã tính toán không tệ. Diệp Phàm dọc theo cái này hạp cốc đi xuống dưới, cho đến nó rơi xuống ngược lại nhất định lấy chiều sâu thời điểm, đã nhìn thấy hai chân này rơi xuống đất, mà lại thần niệm lập tức có thể chạm tới cái này mặt đất, ở trước mặt hắn là một tòa thiên nhiên mà lại có rảnh bỏ đến cái này rừng đào. Ai biết cái này rừng đào thật sự là mở khắp hoa đào này, nhìn qua đều là lấy phấn hồng sắc cảnh tượng, trong không khí còn tràn ngập một cỗ đào hoa hương khí. Diệp Phàm tưởng niệm lập tức hướng về phía trước người quét qua đi xuống, tại cái này rừng đảo chỗ sâu nhất chỗ đó có một tòa đỉnh đài lâu các, mà lại nơi xa còn cái này có cái này công trường, nếu như không có đoán sai hẳn là cũng chính là cái này chấn tiên đại đế địa bàn. Chính hắn là tuyệt đối không ngờ rằng phía dưới phương cánh nhiên có cái này động thiên phúc địa. Hắn dâm tại xốp trên bùn đất, sau đó lập tức hướng về phía trước từng bước một mà qua. Tại cái này thần niệm cùng nơi xa thần niệm cách không chạm vào nhau cùng một chỗ, nhất thời Diệp Phàm cũng rõ ràng ra hỏa này nên là cái này chấn tiên đại đế không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá tòa cung điện kia có chút cổ quái, bởi vì cái này một cái hạp cốc giống như là bị người làm đập ra một dạng, bốn phía đều có cái này cây cột đỉnh lấy hạp cốc này trên không. Mà những thứ này đột nhiên thành một người hiếu kỳ đặc biệt tiên trận ở chỗ này. Nên có cái này vì thần trận cấp bậc, Diệp Phàm không rõ ràng là người phương nào ở đây bộ hạ, bất quá nhìn ra được người này tiền trận tu vi tuyệt đối so với Diệp Phàm hiếu thắng. Khó trách vừa mới hắn dùng đến thần niệm đao ý thần thông thời điểm, cái này Chấn Tiên Đại Đế liền có thể phát giác ra được, có thể thấy được cái này thần niệm cũng phi thường cường hãn. Ngươi nhìn ra được nơi này là một tòa tiên trận. Cung điện bên trong lần nữa truyền đến chú ý tới tiếng kinh ngạc khó tin âm, nhìn thấy Diệp Phàm tại cái cung điện này nơi không xa dừng lại, mà lại thần niệm cũng tại cái này phía trên quét tới quét lui. Nhất thời hắn trong thanh âm này còn mang theo một chút vẻ hưng phấn. Không thể nơi này đúng là một tòa tiên trận, bất quá ta nhìn đây không phải phổ thông tiên trận, nên lúc đạt tới cái này mới cấp tiên trận, cũng chính là vị này ngụy thần trận cấp bậc. Tại cái này toàn bộ tiên giới bên trong có thể bố trí đi ra loại này tiên trận, đương nhiên cũng không có mấy người này. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới đây cũng là hắn nhìn ra, có thể bố trí loại này tiên trận trừ tại Lạc Thiên bí cảnh nhìn thấy vị kia lạc thần bên ngoài, Diệp Phàm lại cũng không nghĩ ra ở cái này trong tiên giới lại còn có cái này vị thứ hai có thể bố trí đi ra loại này mới cấp tiên trận. Đây chính là liền Diệp Phàm chính mình cũng không có cách nào làm được, bởi vì có chút tài liệu là tìm cũng tìm không thấy. Vậy là ngươi không có thể phá vỡ cái này một tòa tiên trận. Chấn Tiên Đại Đế cái này một thanh âm càng là cái này run rẩy xuống tới. Hắn cái này cũng chờ bao nhiêu năm rốt cục có thể đợi đến một cái tiến đến xem hiểu tiên trận này, làm sao có thể không cho hắn cái này hưng phấn. Đạo này lấy nguyên thần ngưng kết thành thực chất tính thân thể đột nhiên xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, hắn thấy là một vị tóc trắng phơ sắc mặt lấy khô gầy người mặc cái này áo bào trắng lão đầu, xuất hiện tại cái này phía ngoài cung điện mà lại hướng về hắn cái này đi tới. Phá vỡ cái này một tòa tiên trận phải bỏ ra cực lớn đại giới, nhưng là hôm nay bản tôn là tìm đến cái này Trần Y Y Y Y, nếu như các hạ nguyện ý để cho ta trước gặp nàng một mặt, ta làm tiếp tính toán này. Diệp Phàm không muốn thả đi ra hỏa này, đến lúc đó ra hỏa này ra ngoài tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ tiên giới rung chuyển, có thể bị giam ở trong này lại là cái này phổ thông Chấn Tiên Đại Đế tu vi sao. Theo Diệp Phàm, cái kia hẳn là cũng phải cùng cái này Thanh Loan một cái cấp bậc, cũng không biết ra hỏa này là không phải đến từ thần vực bên trong. Ngươi đến lúc thật là đúng, nếu như ngươi muộn mấy ngày, sợ là nàng muốn bị bản đế toàn bộ hút khô. Nhìn như có chút phơi khô cái này đầu bạc lao ông, ai biết hắn cái này cuốn lên vậy cái này tay háo, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp cuốn lên tại cái này trong rừng đào một chỗ đáy sông, chỗ đó có một đạo cái này màu trắng tinh thân thể trực tiếp từ nơi này đầu chậm rãi phập phù lên. Chương 1968, Xiềng Xích. Diệp Phàm thần niệm quét xuống cái này theo trong sông nổi lên vị nữ tử kia, thân thể mặc áo trắng nằm thẳng tại nước này phía trên, theo thân ảnh này đến xem tuyệt đối cũng là hắn vẫn muốn nhìn thấy Trần Y Y Y Y. Đều đi qua trải qua thời gian dài như vậy, hắn vẫn là cái này đồng nhan cùng cái kia to lớn dáng người, hoàn toàn không có bị này thời gian chỗ mài mòn, hắn dung mạo vẫn như cũ là như thế. Cái kia một con sông căn bản không đơn giản, theo Diệp Phàm hẳn là cái này tiên tùy ao, cũng chính là Trần Y Y Y Y bị phao ở trong này hẳn là bị coi như cái này thuốc bổ ở chỗ này nuôi, lúc nào cũng có thể bị hắn nuốt mất, may ra Diệp Phàm cái này đến kịp thời. Làm cái này hà chỉ bên cạnh còn có cấm chế cường đại trong này, nếu như Diệp Phàm cái này trực tiếp tiến lên hỏi cấm chế này tuyệt đối sẽ khiến Trần Y Y Y Y hương tiêu ngọc tổn. Hiện tại lần nữa nhìn thấy Trần Y Y Y Y Diệp Phàm sao có thể làm cho nàng lại bị loại này thương tổn. Bởi vậy đến đón lấy căn bản không có tất yếu nói chuyện nhiều, Diệp Phàm rất nhanh liền gật gật đầu phía dưới tới nói, tiền bối đã bị vây ở chỗ này, cái kia muốn bản tôn như thế nào làm mới có thể để cho ngươi cái này thoát ra. Nguyên bản Diệp Phàm định dùng cái này thần niệm tu luyện công pháp đến cùng hắn trao đổi Trần Y Y Y Y Y tánh mạng. Nhưng bây giờ đến xem căn bản không phải dạng này, gia hỏa này chỉ cần đem hắn cứu ra, bất quá có thể bị vây ở chỗ này đầu tuyệt đối không phải người bình thường. Vạn nhất nếu thật là một cái ma đầu lời nói, cái kia Diệp Phàm thì thật sự đem hắn cho phong xuất. Đầu bạc lao ông này đôi mắt lộ ra loại này chờ mong đến, Sau đó chỉ cái này Trần Y Y cùng nhau nói ra, chỉ cần ngươi có thể đem nơi này tiên trận oanh mở, tự nhiên bản đế thì có biện pháp từ nơi này ra ngoài, đồng thời bản đế có thể cam đoan xuống tới, tuyệt đối không làm thương hại cái này Trần Y Y một sợi lông cũng sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi xem trước một chút nơi này có 10 cái cây cột đá đè vào cái này trên không hạp cốc, nếu như muốn phá vỡ cái này 10 cấp tiên trận, duy chỉ có biện pháp cũng là hoành mở cái này 10 cái cây cột đá, đơn lấy mỗi một cây cột đá, không phải dễ dàng như vậy liền có thể tách ra. Nói xong lời này về sau cái này chấn tiên đại đế động một cái hắn cái này nguyên thần chi lực, cái này 10 cây cột vốn đang không có thế nào. Nhưng là tại hắn cái này huy động phía dưới, vậy mà 10 cây cột phía dưới vậy mà đều có từng cây xiềng xích gắn khớp cùng một chỗ. 10 cái xiềng xích chỗ ở địa phương chính là tại cung điện này bên trong. Diệp Phàm biết ra hỏa này chỉ là nguyên thần ngưng tụ thành cái này thực chất tính thân thể. Thực hắn tránh thức bản thể hẳn là ra không nơi này. Hiển nhiên khẳng định là bị cái này 10 cái xiềng xích khóa tại cái cung điện này bên trong. Tốt bản tôn có thể vì ngươi hoành mở cái này 10 cái xiềng xích, bất quá trước đó bản tôn muốn biết tiền bối đến cùng phải chăng đến từ cái này ngũ trang sơn. Diệp Phàm đáy lòng cũng có một chút lo lắng, vạn nhất gia hỏa này là ngũ trang sơn đi ra, đem gia hỏa này thả ra, chẳng phải là quay đầu chính hắn thì thảm, vạn nhất bị gia hỏa này truy sát cái kia còn không biết người chạy đi nơi đâu. Hiện tại cái này Thanh Loan lại không có ở bên người, Diệp Phàm đương nhiên là có chút lo lắng, mà lại hắn thực lực tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đến đại tiên đế đơn giản như vậy. Ngươi tại sao muốn hỏi như vậy? Bất quá bản đế tại cái này mấy triệu năm trước xác thực là tới từ cái này Ngũ Trang Sơn, nhưng là hiện tại Ngũ Trang Sơn cùng bản đế chỉ có thù này địch, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Trấn Tiên Đại Đế gặp Diệp Phàm cái này trong lời nói, tựa hồ có một tia vi diệu hàm nghĩa ở chính giữa, cho nên thoáng qua ở giữa là hắn có thể đầy đủ nghĩ ra được, gia hỏa này chẳng lẽ cũng cùng cái này Ngũ Trang Sơn có chút quan hệ đi. Nếu như hắn là ngũ nguyên đồ tử đồ tôn, tự nhiên hắn cũng sẽ quay đầu đối phó một chút, nhưng cái này đầu tiên là muốn rời đi nơi này. Tại cái địa phương quỷ quái này hắn không biết ngốc bao nhiêu năm, nơi này đã được xưng là thiên đàn vậy dĩ nhiên là tiến đến ra không được, không nói trước nơi này cấm chế cực kỳ khủng bố, thì hắn loại tu vi này, bị vây ở chỗ này cũng đều đã mấy triệu năm ra không được. Nguyên lai tiền bối cùng Ngũ Trang Sơn không có cái này quan hệ, cái này ta cứ yên tâm, trước một đoạn thời gian bản tôn còn giết hơn 10 vị Ngũ Trang Sơn tiên đế, nếu như tiền bối thật sự là cái này Ngũ Trang Sơn đại tiên đế. Vậy ta đem ngươi cứu ra ngoài chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Diệp Phàm trong lòng mình cũng thở phào xuống tới, xem ra cái này Giang Trần không có ở lừa gạt hắn, tin tức này cũng biết còn rất chuẩn xác, liền sợ hắn căn bản không biết. Nhưng là có một ít hắn khẳng định là không có coi là tốt, cái kia chính là cái này gia hỏa tuyệt đối không phải đại tiên đế tu vi. Ha ha ha, ngươi còn thật có chút ý tứ à. Cũng dám đem Ngũ Trang Sơn tiên đế giết 10 cái còn có thể sống đến bây giờ. Nhớ ngày đó bản tôn giết Ngũ Trang Sơn không biết bao nhiêu đệ tử, bị nhốt đến cái địa phương quỷ quái này mấy triệu năm không ra, mà ngươi vậy mà một chút sự tình đều không có, thật sự là có chút để bản tôn cảm thấy ngoài ý muốn a. Nói đến đây Trấn Tiên Đại Đế cái kia một đôi u ám đôi mắt trong nháy mắt biến đến như thế sáng ngời. Cả người đều có vẻ hơi dưới tinh thần đến hắn coi là cái này Ngũ Trang Sơn còn giống là trước kia, tại cái này thượng thiên vực bên trong thuộc về cái này đỉnh cấp tiên môn. Địch nhân cái kia chính là bằng hữu, tiền bối cùng Ngũ Trang Sơn cũng có thù này địch quan hệ, vậy chúng ta nên liên thủ đến, bản tôn cái này vì tiền bối phá vỡ nơi này xiềng xích. Diệp Phàm cũng là người sảng khoái, nếu biết tầng này hàng nghĩa, trong này hắn đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy ra hỏa này nếu như thoát khốn về sau hội ra tay với hắn. Mà lại tôn thần đao đã bị Diệp Phàm luyện hóa cái này đạo thứ hai tiên thiên cấm chế, coi như hắn hiện tại có thể cướp đi thì tính sao, như cũng không cách nào cùng tôn thần này đao chống lại. Tốt tốt tốt, vậy ngươi trước dứt bỏ cái này 10 cái xiềng xích, lại cùng bản đế đến nói cái này đi. Hiện tại ngươi không có dạng này tư cách, nếu như ngươi không phá nổi nơi này cấm chế vậy liền đừng trách ta không khách khí á. Tôn thần đao sắc mặt đột nhiên thì biến xuống tới cực cái này lạnh lùng. Hắn mấy cái này là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, muốn dùng cái này cùng hắn lôi kéo làm quen căn bản không có khả năng. Trước đem cái này 10 cái xiềng xích phá vỡ để hắn thoát khốn lại nói. Diệp Phàm cũng biết nói lại nhiều lời nói đều vô dụng, cho nên khi tức hắn thì vận chuyển thể nội cái này tiên nguyên toàn thân trên dưới, cái này tiên nguyên lực tại không gian bên trong nổ tung lên, sau đó đến đón lấy một thanh này cực kỳ cường hãn phong cách cổ xưa khoảng mấy trượng trường đao bị Diệp Phàm tế ra đi. Cái này cây trường đao nhìn như bình thường nhưng là phía trên lại là phủ đầy các loại đường vân, cơ hồ khiến người thấy không rõ lắm phía trên là cái gì, nhưng nếu là có cái gì tiên nhân dám dùng thần niệm quan sát lấy một thanh trường đao, tự nhiên sẽ bị cái này điên cuồng đao khi trực tiếp diệt đi hắn thần niệm. Cái này chấn tiên đại đế cũng không ngoại lệ, hắn thần niệm thông qua cái này một thanh trường đao thời điểm nhất thời liền bị chém vỡ. Sau đó đợi đến hắn thấy rõ ràng về sau mới chính thức giật nảy cả mình, trực tiếp nghẹn ngào la lên thất thanh, người tay này bên trong không biết thì cái này thượng cổ đệ nhất thần đao tôn thần đao a. Tiền bối vẫn là thẳng có ánh mắt không tệ, cái này một thanh chính là tôn thần này đao, chỗ lấy tiền bối cảm thấy ta có thể hay không bằng vào cái này một thanh tôn thần đao tránh đi nơi này 10 cái xiềng xích đâu. Tôn thần đao bên trên có nhàn nhạt cái này thần quang tại cái kia lưu chuyển mà xuống, những thứ này đều không phải là cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Tôn thần đao tự thân đều nương theo lấy cái kia khủng bố đao khí bờ sông, không người dám dạng này dựa vào tiến lên, tùy thời đều có thể bị tôn thần này đao khủng bố đao khí trực tiếp phai mờ. Chương 1969, Hồi Yêu Thần Sơn. Ngươi đến cùng là cái gì người a? Lại có thể thu phục tôn thần này đao. Chẳng lẽ ngươi là đến từ cái này thần vực? Đối với Diệp Phàm thân phận càng thêm ngạc nhiên, loại này tôn thần đao trên cơ bản không có người nào có thể tới gần, bởi vì cái này sán đầu khủng bố đao khí có thể trực tiếp chém giết tiên đế, trừ phi là truyền thuyết kia bên trong có thể tu luyện được thần thể. Bản tôn không phải đến từ cái này thần vực, nhưng là ta xác thực tu luyện được cái này thần thể. Cho nên lần này liền để ta tránh đi cái này 10 cái xiềng xích. Diệp Phàm chính mình cũng không tại nói nhảm xuống tới, từ lần trước hắn động tới một lần tôn thần đao về sau, hắn ý thức cũng có chút vô cùng hỗn loạn, lại thêm chi thân này phía trên tiên nguyên lực bị rút khô, nhưng lần này hoàn toàn không giống. Thẳng đến Diệp Phàm cái này mở ngày sau, hắn cái này thần thể cũng tiếp nhận hồng mông tử khí tẩy lễ so lúc trước càng cường hắn hơn. Mà cái này tiên nguyên lực cũng càng tinh khiết hơn, nếu như nói hắn muốn đột phá tiên đế tùy thời đều có thể. Chỉ bất quá một mực tại cái này áp chế chính mình tu vi, cũng chính là vì muốn đi vào đến cái này sẽ trời bên trong chiến trường. Tại tôn thần này đao điên cuồng bắt đầu rút ra Diệp Phàm trên thân cái này tiên nguyên cùng hắn cái này thức hải thời điểm, loại kia tê cả da đầu cảm giác lại tới giống như là muốn bị rút khô rơi một dạng. Nhưng lần này so trước một lần tốt nhiều. Bởi vì lần này Diệp Phàm là tại hắn ý thức trạng thái thanh tỉnh tình huống phía dưới, nhìn đến nguyên lai thân này phía trên gần cái này 9 phần 10 tiên nguyên lực đang bị cái này nhanh chóng hút khô. Còn chưa tới nơi loại kia tiêu hao cấp độ, như thế khiến Diệp Phàm có chút vui sướng. Xem ra hắn tu vi so với lúc trước muốn càng tiến một bước, nếu không việc này hắn đã sớm ngã xuống, há có thể đứng ở chỗ này. Tôn thần đao bên trong có Diệp Phàm ý chí, muốn bổ ra cái này 10 cái xiềng xích, tự nhiên tôn thần đao sẽ đi nắm được Diệp Phàm mệnh lệnh này. Cái này chấn tiên đại đế trừng lớn chính mình hai con người, cả người đều có chút mắt trợn tròn xuống tới. Tôn thần đao phía trên lực lượng hắn đương nhiên biết, đây tuyệt đối là thật tôn thần đao cũng không phải là giả, cũng không phải cái gì dùng để, mà là chân chính xuất từ khai thiên thời kỳ ở lại đây đi. Tôn thần đao thế nhưng là tiên thiên linh bảo loại bảo vật này vậy cũng là người có duyên có được, nếu không tiến đến làm cưỡng đoạt sẽ bị tôn thần này trên đao tự mang loại ý chí này ma diệt, nói ngắn gọn cũng là nếu như không chiếm được hắn tán thành. Như vậy tôn thần này đao không có duyên với ngươi, coi như ngươi dùng hết thể biện pháp cũng sẽ không đạt được, cho nên hắn hiểu được một khi có thể trở thành cái này tiên thiên linh bảo tôn thần đao nhận chủ, người này cái này tạo hóa tại thần vực bên trong cũng sẽ có cái này bừng sáng tiền đồ. Mấy cái trăm vạn năm trôi qua, không nghĩ tới trong tiên giới lại còn có loại người này xuất hiện. Trấn Tiên Đại Đế lắc đầu xuống tới, rất nhanh hắn liền gặp được tôn thần này đao góp nhặt Diệp Phàm cái này thể nội tiên nguyên cùng hắn thì trong thức hải lực lượng, rất nhanh liền thành đao phía trên bạo phát đi ra một cỗ cường đại uy năng. Loại này lực lượng là siêu việt tiên giới gánh chịu, chỉ thấy một đạo ánh đao màu tím hướng về phía trước bổ ra, không gian xung quanh tại kịch liệt chấn động xuống tới, xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy thì hắc động đi ra. Vậy mà đem cái này cấm thượng thiên không gian trực tiếp bổ ra. Phanh phanh phanh. Liên tục cái này 10 đạo tiếng vang xuống tới, 10 cái xiềng xích bị cái này ánh đao màu tím tính cả cùng một chỗ toàn bộ bổ ra, giống như là cắt đứt 10 cái củ cải một dạng. Xiềng xích này vây khốn Trấn Tiên Đại Đế thân thể không biết bao lâu. Cái này phía trên vô cùng cứng rắn tài liệu tuyệt đối là toàn bộ tiên giới tối đỉnh cấp chế tạo ra. Nhưng là tại tôn thần đao trước mặt giòn cùng làm cái gì giống như. Một đao hạ xuống 10 cái xiềng xích toàn bộ đều bị chém vỡ xuống tới. Thật lâu sau toàn bộ cung điện bên trong truyền đến đạo này thống khoái thanh âm. Giống như là cái này biệt khuất vô số năm. Không phải vậy cũng có ngày có thể thoát ra. Loại cảm giác này đương nhiên là đặc biệt thoải mái. Vang một tiếng toàn bộ cung điện trực tiếp nổ thành phế tích. Sau đó lại đem người nhìn thấy cái này Trấn Tiên Đại Đế nguyên thần, lại một lần nữa trở lại trong cơ thể hắn, chỗ đó mới là hắn chính thức bản thể. Tuy nhiên Diệp Phàm phá mất 10 cái xiềng xích, nhưng là cái kia xiềng xích đầu y y nguyên lưu tại hắn cái này thể nội. Mấy triệu năm, ở chỗ này loại địa phương quỷ quái hôm nay rốt cục thoát khốn, chờ ta chưa khỏi vết thương liền đi tìm cái này ngũ nguyên lão đầu. Cái này cả một cái cung điện nổ tung thành cái này một vùng phế tích. Sau đó ông lão tóc bạc hắn toàn bộ thân hình từ nơi này không người trạng thái lập tức bắt đầu thẳng tắp. Toàn bộ mặt vốn là chỉ là cái này khô cạn cũng không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Mà như thế một hồi xuống tới trực tiếp giữa trán đầy đạn. Chờ hắn nghiêm chỉnh đầu tóc bạc ngay tại dần dần biến thành lấy màu đen. Hiện tại bộ dáng cùng lúc trước Diệp Phàm nhìn thấy hắn hoàn toàn thì không là một người. Trên người hắn khí thế đặc biệt cường thịnh, ít nhất theo Diệp Phàm, tuyệt đối không chỉ đại tiên đế đơn giản như vậy. Bất quá Diệp Phàm cảm thấy hắn hẳn không có cái này thanh loan mạnh, nhiều lắm là cũng chính là đại tiên đế bên trong đỉnh phong cao thủ. Hôm nay ngươi có thể trợ lão phu thoát khốn, cái kia cứ dựa theo lúc trước ước định, bản đế biết giải mở trên người hắn phong ấn sau đó giao cho ngươi, bất quá bản đế cũng sẽ đi tìm cái này ngũ nguyên lão đầu báo thủ. Đạo này tinh quang rơi vào Trần Y Duy Y trên thân, lúc đó ở trong cơ thể hắn bị phong ấn lại dấu vết trong nháy mắt liền không có, lộ ra nhưng đã là giải khai rơi cái này phong ấn. Đa tạ tiền bối, bất quá ngoại giới đã không phải là tiền bối suy nghĩ như thế, hiện tại đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, tại qua một hồi cái này sẽ trời chiến trường liền muốn mở ra. Diệp Phàm đem cái này xé trời chiến trường cũng là đơn giản cùng cái này Trấn Tiên Đại Đế nói một chút, hắn ở chỗ này bị giam mấy triệu năm, có thể cái này bên ngoài cũng sớm đã không phải lúc trước bộ dáng, hắn bây giờ còn chưa có khôi phục lại đỉnh phong lực lượng, nhưng là Diệp Phàm thực có một cái ý nghĩ cũng là muốn đem ra hỏa này chiêu ăn. Mấy triệu năm, không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ ngũ nguyên lão đầu cũng không tại cái này trong tiên giới, muốn tìm hắn báo thù còn phải đi cái này thần vực bên trong. Nghe xong Diệp Phàm lời nói này về sau, hắn tự mình một người nói thầm một hồi sắc mặt thì xa vào đến loại này trong trầm tư. Ngũ Trang Sơn đều đã đọa lạc, luôn làm một cái không phải đỉnh cấp tiên môn, vậy hắn chỉ có thể đi cái này thanh vi thiên. Ta biết tiền bối cái này mới vừa từ nơi này thoát khốn. Thương thế trên người so sánh nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách cái này cửu phẩm tiên đan, không khéo là đây là một vị cửu phẩm đan đế. Diệp Phàm chính mình không có không keo kiệt, sau đó đem hắn cũng là trên thân tiên đan giao ra một số cho gia hỏa này liệu thương, đã đem gia hỏa này phóng xuất cái kia Diệp Phàm không muốn cùng hắn là địch, chí ít xem ở hắn có ân với chính mình phân thượng, ngày sau nếu là cùng hắn gặp nhau cũng sẽ không trở thành cựu nhân này. Nhìn thấy Diệp Phàm lấy ra cái này cựu phẩm tiên đan, cái này Chấn Tiên Đại Đế càng là hai con ngươi có chút kinh hỉ, đây chính là hắn thiếu hụt, hắn thật không biết tên trước mắt này đến cùng là quái vật gì. Chẳng những có tôn thần này đao, còn là một vị cái này đan đế. Chấn Tiên Đại Đế minh bạch tôn thần đao đã bị hàng phục, muốn đoạt đoạt lại căn bản không có khả năng, nếu như cái này hậu quả nghiêm trọng hắn đều sẽ bị tôn thần này đao phong sát. Giống như vừa mới trước mắt nhìn thấy một màn kia liền không gian này đều sẽ bị đập ra. Đối tiền bối, ta còn sáng tạo một cái tiên môn tại cái này Vũ Dư Thiên Vực. Ta tương lai có một ngày tiền bối không có địa phương đi lời nói, có thể đi Vũ Dư Thiên Vực yêu thần Sơn Diệp ra. Chấn Tiên Đại Đế thoát khốn xuống tới thì nóng lòng muốn theo cái này rời đi. Diệp Phàm đối với hắn thì để tỉnh một câu xuống tới. Nếu như có thể lôi kéo loại này người chí ít Diệp Phàm ngày sau hắn đi vào cái này sẽ trời bên trong chiến trường, cũng có thể thêm một cái trợ thủ. Chương 1970, bảo vật. Tốt, mới vừa ở nhà ngươi ta thì liền đi ra, vậy ta ở lại đây dưới đáy những thứ này tiên linh mạch ngươi cầm đi đi, có cơ hội ta nhất định sẽ đi cái này Vũ Dư Thiên Vực yêu thần Sơn xin bái biệt từ đây. Đối với Diệp Phàm cái này Chấn Tiên Đại Đế không dám đem đắc tội, tuy nhiên lúc trước nàng bắt đến cái này Trần Y Lìa Y Lìa, chỉ là đem nàng nuôi dưỡng ở cái này tiền trong ao tủy suy nghĩ một chút nàng cái này thôn phệ hết, nhưng không ngờ tới cùng tên trước mắt này sẽ có lớn như vậy quan hệ. Còn có chính là nàng sợ hãi cái này tôn thần đao loại vật này có thể bị đối phương cái này luyện hóa hết, có thể thấy được uy lực đặc biệt khủng bố. Một khi hắn cái này xuất thủ xuống tới, không chừng thật sẽ vẫn lạc tại tôn thần đao phía dưới, càng không dùng nói tại tôn thần này đao chủ ý. Không có dấu hiệu nào cái này Chấn Tiên Đại Đế mở thì cách gần đó đi, sau đó chỉnh đạo thân ảnh hướng thẳng đến cái này phía trên mà đi, rời đi cái này một tòa hạp cốc tuy có lấy 10 cây cột lấy, đó là Diệp Phàm tránh đi cái kia 10 cái xiềng xích, cũng liền cùng cấm chế này cũng bị hắn thì bổ ra. Cũng không biết cái này là ai bố trí đến vậy mà uy lực bất phàm như thế, có thể cùng Lạc Thiên Bí cảnh truy tung vị này ngụy thần trận so sánh. Hắn sau khi đi Diệp Phàm cái này cháy một lần nữa chú ý tại Trần Y Dĩ Y ở trên thân, cái này đều muốn gần thời gian dài như vậy không có nhìn thấy nàng, nàng mặt mũi này phía trên dung mạo vẫn không có một tia biến hóa, như cái này hoa sen mới nở tinh xảo mà phấn nộn. Tựa như là vừa vặn bị điêu khắc ra đánh mỹ ngọc. Toàn thân áo trắng làm quấn, vẫn như cũ che không được nàng cái này hoàn mỹ thân thể mềm mại. Trần Y Dĩ tự cách vi đế cung bị người tấn công sau khi đi vào, nàng thì theo cái này thoát đi ra ngoài bất đắc dĩ bị người đuổi giết, cho nên nàng trốn đến ngày này vò bên trong, ý đồ đến nơi đây đầu phù hộ. Nhưng là hoàn toàn không ngờ rằng, khi nàng bước vào đến nơi đây thời điểm, cả người liền đã xa vào đến cái này trong hôn mê. Nàng chính mình rất rõ ràng đến nơi này không có chết liền đã tính toán không tệ, nhưng là nàng trọng thương trước đó đọa lạc đến nơi đây, cũng không nghĩ tới vậy mà tại chỗ này tiền trong ao tủy mang thai nuôi mình thân thể. Nhưng đợi đến nàng thì trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác trên thân cấm chế tựa hồ bị người phá mất, sau đó nàng thì mơ mơ màng màng mở ra chính mình hai con ngươi. Viện đồ mình. Một chương cái này quen thuộc đến lại không thể người quen biết nhà xuất hiện ở trước mặt mình, nàng hai con mắt bên trong lộ ra kinh hỉ, mà lại hốc mắt trực tiếp phiếm hồng, vốn là nàng chính mình là cái này mắt to, cho nên càng không dùng nói ngập nước con ngươi nhịn không được lấy hoa một chút, trực tiếp lấy nước mắt tuôn trào ra. Diệp ca ca, thật là ngươi sao? Ta còn tưởng rằng ta chết đâu. Vốn cho là mình trước mắt thấy là một cái ảo giác, vậy mà tại điều này có thể nhìn thấy Diệp Phàm bóng người, phải biết cùng Diệp Phàm cái này đều đã không biết bao lâu chưa thấy qua hắn, một mực là nàng muốn đi bên này thiên vực tìm Diệp Phàm. Đó là nàng không thể rời bỏ cái này cách vi đế tông, hoàn toàn không ngờ rằng tiên môn cũng có được bị diệt môn một ngày. Bảo bảo đương nhiên là ta, đều tại ta tới chậm vậy ngươi liền muốn chịu khổ. Diệp Phàm đem cái này Trần Y Dư Y ôm vào trong ngực, thì trên mặt toàn bộ đều là tự trách. Trần Y Dư Y hoàn toàn là thuộc về loại kia nhuyễn muội tử thân thể nhẹ thể nhu dễ dàng đập đổ. Quen thuộc xúc cảm để Diệp Phàm đã cảm thấy đặc biệt hổ thẹn, muốn là hắn muộn một, Trần Y Dư Y bị cái này Trấn Tiên Đại Đế nuốt mất chính mình tinh huyết, không chừng hiện tại đã vẫn lạc, đem nàng phóng tới cái này tiên trong ao tùy ngâm. Trần Y Dư Y cũng là cái này lúc trước thụ qua trọng thương, cho nên muốn đem nàng dưỡng tốt chính mình thân thể lại xuống tay với nàng. Nhưng là Diệp Phàm cái này kịp thời đổi tới, nếu không hậu quả quả thực cũng là không thể tưởng tượng nổi. Bảo bảo ta thật rất ủy khuất ta cũng không tiếp tục làm. Dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Cái này cái gì cách vi đế tông đời tiếp theo cung chủ, ta tu vi thực sự quá kém liền cái này tiên đế cũng chưa tới, cho nên ta có thể trốn tới đã coi như là không tệ. Nhưng bây giờ cách vi đế cung ta nhìn đã xong đời, Diệp ca ca ta muốn cùng ngươi tại một khối chúng ta không xa rời nhau có được hay không? Nhìn thấy Diệp Phàm cái này Trần Y Dư Y đã có quá nhiều như thế tới nói muốn, trước kia nàng tự mình một người tại cái này cách vi đế tông ở lại, chỉ là một lòng muốn cái này tu luyện muốn đến giúp Diệp Phàm. Nhưng lại phát hiện cái này quay đầu gấp cái gì đều không có giúp đỡ, sau đó còn kém đem tính mạng mình đều vứt bỏ, đã trốn đến Diệp Phàm trong ngực, tựa như là nữ nhân một dạng đem hắn thì ôm lấy hoàn toàn không buông ra. Không biết ta, ca ca ngươi đã có tiên quốc, đến lúc đó ngươi liền có thể tại tiên quốc bên trong tu luyện, cho nên không còn có người có thể trèo lên đầu ngươi đi. Ta lần này đi vào cấm thượng thiên thì là muốn đón ngươi trở về, mà lại cũng thuận tiện cứu các ngươi cách vi đế cung mấy trăm vị đệ tử, các nàng bây giờ đang ở ta tiên quốc bên trong. Có Trần Y Dư Y thì tại một khối Diệp Phàm có gan liền đặc biệt thư sướng cảm giác. Nhớ ngày đó tại địa cầu thời điểm cũng là như vậy, không nghĩ tới tại cái này trong tiên giới đều kinh lịch loại khổ này khó. Sau cùng có thể tại cái này một khối cũng là ở không dễ dàng, nhưng Diệp Phàm không hiểu là cái này Trần Y Y Y tỷ tỷ không phải đi cái này thượng tiên vực, đến bây giờ cũng không có nàng tin tức. Vẫn là Diệp ca ca ngươi lợi hại, ta coi như lại tu luyện thế nào cũng không đạt được ngươi loại tình trạng này. Trở về ta liền muốn thấy Sở Nguyệt tỷ tỷ, cách vi đế tông không có quan hệ gì với ta, ta về sau cũng không tiếp tục làm cái này cách vi đế cung cung chủ. Trần Y Dư Y biết sư tôn của nàng khẳng định xong đời, bị cái này đại tiên đế truy sát, coi như không chết rơi hiện tại cũng không biết ở nơi nào, nhìn thấy Diệp Phàm thì có loại này dựa vào. Không cần phải sợ chờ ta đem những chuyện này làm còn về sau. Ta lại cùng ngươi thật tốt tâm sự. Cái này thiên đàn Diệp Phàm chuẩn bị rời đi nhưng là không thể từ bỏ rơi nơi này bảo vật ta. Có một cái tiên tùy ao Diệp Phàm rất nhanh liền đem nó cho đào đi. Lại thêm chi nơi này đầu có rất nhiều điều tiên linh mạch cũng bị Diệp Phàm cướp đi. Dù sao đây đều là Trấn Tiên Đại Đế không muốn đổ vật, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói hữu dụng, dù sao tiên linh mạch chậm rãi không có bao nhiêu người có thể có. Trần Y Dư Y ở dưới đầu đến không biết Diệp Phàm có thể cứu nàng, tuyệt đối có thực lực cường đại, đây chính là cấm thượng thiên cấm địa một trong nhà, liền đại tiên đế cũng không dám tiến đến. Có thể ở chỗ này trở về từ coi chết nhất định là mạng này đủ cứng, ở chỗ này có thể tại cái này nhìn thấy Diệp Phàm so với cái này mức táo còn điểm. Làm Diệp Phàm đem nơi này toàn bộ quét không còn một mảnh thời điểm. Đã không có cái gì đáng được hắn tiếp tục lưu lại nơi đây, hiện tại muốn trở về thời điểm, đến mức cái này bách thắng đại đế Diệp Phàm hiện tại còn đấu không lại nàng, đương nhiên sẽ không cùng với nàng động thủ. Mang theo Trần Y Dư Y Y Diệp Phàm thì từ nơi này thiên đàn chỗ rời đi nơi này, không cần thiết lại ở lại đây, đến mức cái này sau lưng địa vị, Diệp Phàm tự nhiên cũng là có chút cố kỵ. Vậy nhưng là tới từ cái này phổ hóa thần quân phủ bên trong thập đại phủ đệ. Đối ý kìa, ngươi có biết hay không ngươi sư tôn đến cùng là được cái gì bảo vật? vậy mà lọt vào cái này phổ hóa thần quân phủ truy sát, thậm chí ngay cả các ngươi cái này tiên môn đều diệt đi, ngươi cũng đã biết cái này lập tức sẽ trời chiến trường liền muốn mở ra. Trước theo cái này thiên đàn chỗ rời đi, Diệp Phàm liền mang theo nàng lấy cái này phi hành tiên khí rời đi nơi này, chuẩn bị tại hồi cái này vũ dư thiên vực nơi này không cần thiết lại ở lại lấy. Ta cũng không biết, theo là một tờ giấy, giống như kêu cái gì bờ sông xét gì. Chương 1971, thứ tư trang Hà Đồ Lạc Thư. Ngươi nói chẳng lẽ là cái này Hà Đồ Lạc Thư? Có phải hay không vật này? Nhìn cái này Trần Y Dĩ tay ngươi thế, sau đó nói với chính mình liền để hắn nhớ tới đến Hà Đồ Lạc Thư. Chẳng lẽ là hắn sư tôn đạt được một trang này Hà Đồ Lạc Thư, còn bị cái này phổ hóa thần quân phủ phái người theo đuổi giết? Diệp Phàm trực tiếp liền lấy ra đến một trang này Hà Đồ Lạc Thư, hắn cho cái này Sở Nguyệt một tờ Hà Đồ Lạc Thư, cho nên trên thân tổng cộng còn có hai trang Hà Đồ Lạc Thư. Trần Y Dĩ cái này còn không có chú ý tới cái gì, khi nhìn thấy Diệp Phàm đột nhiên lấy ra một trang này kim quang lập loè trang giấy đi ra, nhất thời nàng hai con ngươi trừng lớn, sau đó đơn đánh bốn phía nhìn một chút có hay không cái này tiên nhân ở chỗ này, cả người khẩn trương thúc giục nói, Diệp ca ca nhanh điểm đưa nó nhận lấy đi, loại vật này tuyệt đối không thể ở chỗ này bạo lộ ra, ngươi tại sao có thể có vật như vậy à? Vậy xem ra ngươi sư tôn đạt được cũng là một trang này Hà Đồ Lạc Thư, cho nên mới con phổ hóa thần quân phủ truy sát. Bất quá cái này Hà Đồ Lạc Thư nghe đồn hết thể có 9 trang. Nếu như có thể gom góp đây mới thực sự là thì đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, không khéo là trên người của ta có 3 trang Hà Đồ Lạc Thư, bên trong một tờ tại ngươi Sở Nguyệt tỷ tỷ trên thân, trên người của ta còn có 2 trang. Diệp Phàm chính mình vốn định lưu lại cái này bên trong một tờ Hà Đồ Lạc Thư sau đó giao cho nàng. Nhưng là Trình Y Y lại trực tiếp lắc đầu xuống tới, sau đó nói, một tờ cái này Hà Đồ Lạc Thư ngươi nhất định muốn cất kỹ tuyệt đối không thể lại bạo lộ ra, ta sẽ không lại muốn loại vật này tại trên người của ta quá mức nguy hiểm. Một trang này Hà Đồ Lạc Thư đối Trần Y Y tới nói quả thực cũng là ác ngộng, cho nên nàng đương nhiên không muốn gặp lại loại vật này, nhưng là hoàn toàn không ngờ tới Diệp Phàm trên thân gần đây có 3 trang Hà Đồ Lạc Thư. Vận khí này cũng thực sự quá tốt à. Ngươi có biết hay không ngươi sư tôn cùng ngươi cái này phân biệt thời điểm hướng về phương hướng nào rời đi? Diệp Phàm vốn định lúc này theo cái này rời đi, nhưng là đã có cái này Hà Đồ Lạc Thư tin tức Diệp Phàm là sẽ không bỏ qua. Một tờ Hà Đồ Lạc Thư thì có mạnh như vậy phòng ngự, Diệp Phàm không tin hắn sư tôn sẽ vẫn lạc. Nếu như là cái này luyện hóa hết Hà Đồ Lạc Thư lời nói, chí ít có thể bảo trụ nàng mệnh. Hà Đồ Lạc Thư nếu như có thể gom góp cái này 9 trang lời nói, đó mới là cái này chính thức Hà Đồ Lạc Thư. Loại này phòng ngự coi như tại cái này thần giới bên trong cũng có thể xếp tại trước đây mặt. Diệp ca ca đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sư tôn còn không có vẫn lạc, chỉ là cái này thụ thương trốn đi hay sao? Nói thật Trần Y Dĩ tuy nhiên không muốn ở trước cách vi đế cung cung chủ, nhưng ít ra cũng cùng nàng cái này sư tôn bên trong ngốc thời gian dài như vậy cũng có cái này cảm tình tại. Nếu như nhìn thấy sư tôn còn sống nàng đương nhiên phải cứu, chỉ là nàng không có thực lực đi chịu chết mà thôi. Lúc trước ta cùng sư tôn phân biệt thời điểm, hắn hướng về cái này phương Nam mà đi, đối với hắn đi đến cái này địa phương nào ta cũng không rõ ràng. Trần Y Dĩ kìa làm sao biết là cái này Hà Đồ Lạc Thư mang đến cái này họa sát thân, đều tại nói hắn sư tôn đã vẫn lạc, không biết việc này là thật hay là giả, dù sao cách vi đế tông chỉ có cái này mấy trăm đệ tử giống như là cái này đã diệt môn, coi như hắn sư tôn có thể còn sống vậy bây giờ sợ cũng đã là bản thân bị trọng thương. Tốt, vậy chúng ta thì dọc theo cái này phương Nam đi tìm ngươi sư tôn. Bất quá ta trước phải tại luyện hóa một trang này Hà Đồ Lạc Thư bộ phận, nhìn có thể hay không bằng vào cái này hai trang Hà Đồ Lạc Thư, cảm ứng được mặt khác một tờ Hà Đồ Lạc Thư hạ lạc. Hà Đồ Lạc Thư Diệp Phàm là nghĩ biện pháp phải lấy được, nếu như hắn sư tôn không có vẫn lạc, Diệp Phàm thì sẽ nghĩ biện pháp cùng với nàng trao đổi Hà Đồ Lạc Thư, ở trên người nàng khẳng định là không an toàn, còn không bằng giao cho mình. Nếu là hắn sư tôn không muốn đem cái này Hà Đồ Lạc Thư giao cho Chi Kỷ, Diệp Phàm cũng sẽ không làm cưỡng cầu. Diệp Phàm không sợ Phổ Hóa Thần Quân phủ bởi vì hắn có Tôn Thần Đao nơi tay, cho nên coi như đối phương đến thì phải làm thế nào đây, tổ tiên Diệp Phàm như cũ có thể đánh chết hắn. Diệp Phàm đem cái này Rực Long Têu đi ra đi đường, sau đó thì cùng hai người bọn họ tại chính mình tiên quốc bên trong, một mặt là cái này Trần Y Y có thể bắt đầu tiếp tục tu luyện, một mặt là Diệp Phàm có thể tiếp tục luyện hóa cái này Hà Đồ Lạc Thư. Một trang này Hà Đồ Lạc Thư muốn hoàn toàn luyện hóa căn bản làm không được, nơi này đầu có quá nhiều tiên thiên cấm chế. Chỉ là hắn cái này nhất luyện hóa liền có thể cảm ứng được mặt khác Hà Đồ Lạc Thư hạ lạc, chủ yếu nhìn có thể hay không tìm tới sư tôn của nàng hạ lạc. Có cái thời không này bàn quay tại Diệp Phàm luyện hóa cái này Hà Đồ Lạc Thư tốc độ mau một chút, ít nhất là mấy ngày nay về sau Diệp Phàm liền đã luyện hóa bên trong đệ nhất đến tiên thiên cấm chế. Chân y duy tu vi quá yếu vẫn là cái này tiên tôn hậu kỳ thực lực, muốn không phải Diệp Phàm pháp bảo thực sự quá ít lời nói, hắn đều muốn đem cái này Vấn Thiên Thần Kiếm giao cho nàng. Nghĩ tới nghĩ lui Diệp Phàm thân này phía trên đồ vật thực sự quá ít, thần khí này cũng không có mấy thứ. Cái này cũng chỉ có thể để Trần Y Dĩ trước tu luyện Vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, sau đó lại dạy nàng thì các loại thủ đoạn thần thông, chỉ cần nàng có thể học phía trên Diệp Phàm đều dốc túi dạy dỗ. Lúc trước cái này mở thiên thời điểm những thứ này hồng mông tử khí rơi ở trong này, được hưởng lợi là cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý thụ nhánh ở chỗ này. Nhưng là muốn để nó cái này nở hoa kết trái đó là còn muốn chờ cái này mấy ngàn năm. Như loại này tiên thiên linh căn hoàng trung lý, liền xem như Diệp Phàm dùng cái thời không này bản quay đều làm không được để hắn cái này sớm đẩy nhanh quá trình chín. Để chân y dữ y ở trong này tu luyện Diệp Phàm rất nhanh liền bước ra cái này tiên quốc, sau đó thì cùng Rực Long hai người hướng về phương Nam mà đi. Diệp ca ngươi có Hà Đồ Lạc Thư, ngươi có thể hay không cảm ứng được nàng hạ lạc. Rực Long gần đoạn thời gian bồi tiếp Diệp Phàm bốn phía mà đi tìm tới mạ gì cùng cái này Trần Y Dìa Y Dìa. Có thể nói hiện tại đã tìm được ba cái tẩu tử, còn có một cái tại cái này thần vực bên trong. Chuyện này khẳng định gấp không được, bất quá bộ dạng này cuối cùng người một nhà có thể gom gót. Hiện tại còn không thể cảm ứng được Hà Đồ Lạc Thư hạ lạc. Bất quá tại chúng ta hướng về phương Nam đi, cần phải cảm ứng liền sẽ càng mạnh. Diệp Phàm bọn họ ẩn nặc chính mình thân ảnh này, sau đó ở cái này trong tiên giới phi hành, nhưng là bọn họ ngẫu nhiên đặt chân tòa tiên thành này bên trong, làm cho này cái điểm đỗ cũng có thể nghe được cái này toàn bộ cấm thượng thiên tin tức đều là cùng hắn có quan hệ. Những thứ này tiên thành đơn giản đều là tại nghe đồn Diệp Phàm đi vào cách vi đế tông đều muốn người. Sau cùng phát hiện toàn bộ tiên môn đồ sắt thì diệt đi cái này bách thắng đại đế phái tới hơn 10 vị tiên đế. Sau cùng lại đuổi tới cái này thiên đàn đi phóng xuất tên ma đầu này trấn tiên đại đế. Diệp ca, xem ra ngươi chọc ra tới sự tình có chút lớn, bất quá bộ dạng này để cái này trấn tiên tiên đế đi làm gây sự tình cũng được, miễn cho ta bách thắng đại đế còn tưởng rằng hắn thực lực không người có thể địch. Đối với loại tin tức này Diệp Phàm sự tình không để ý đến, hắn hiện tại muốn tìm tới cũng là cái này Hà Đồ Lạc Thư hạ lạc, không thể rơi vào tay người khác. Một khi bị cái này bách thắng đại đế đạt được lời nói, Diệp Phàm muốn tại giết hắn lời nói thì khó. Tại cái này tiên trên lầu Diệp Phàm đừng có lại nghe những tin tức này, tìm tới một nơi Diệp Phàm không có quên đi nghe ngóng Trần Y Y Y Sư Tôn hạ lạc. Cùng cái này bách thắng đại đế động tĩnh. Diệp Phàm lo lắng là nếu như cái này trấn tiên đại đế đi ra, cũng đi tìm cái này Hà Đồ Lạc Thư hạ lạc, đến lúc đó hai người bọn họ đụng phải một khối cái này thì phiền phức. Chương 1972, Đại đế tinh kế. Đi về phía nam mới mà đi tầm 10 tòa tiên thành, thế nhưng là cái này Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn không có một chút động tĩnh. Nếu có động tĩnh lời nói Diệp Phàm chi hẳn là có thể đầy đủ phát giác được, nhưng đã không có lời nói cái kia liền không có sư tôn của nàng Hạ Lạc. Mà lại ngoại giới đều đang đồn người Diệp Phàm đến cái này cấm thượng thiên thiên, thậm chí có một ít thù này địch đều muốn tìm tới hắn. Nếu như là thả lúc trước lời nói Diệp Phàm xác thực phải có cẩn thận, thực lực bọn hắn dù sao một thân một mình khẳng định đánh không lại bọn gia hỏa này, nhưng là hiện tại có tôn thần đao trên người mình, lại thêm chi hắn những thứ này thủ đoạn thần thông, cùng còn có tiên quốc có thể ẩn thân địa phương vậy liền còn e ngại cái gì đâu. Thậm chí Diệp Phàm chính mình cũng muốn đi một chuyến giang do thiên vực đem hắn cái kia 18 vị tiên đế tiếp trở về. Diệp Phàm cũng là tương đương minh bạch có bọn họ bọn này lão đại tọa chấn tại cái này thường sinh giới bên trong, nhưng bây giờ liền cách vi đế tông đều bị giết, có thể thấy được cái này một số người cũng là không nhìn nhỏ bé tiên nhân A, vì cái này tiên thiên bảo vật cũng là cái này không chỗ không dùng được, nếu không cũng sẽ không đem cái này cách vi đế cung cho diệt đi. Bởi vậy theo Diệp Phàm tiên giới phân tranh ý gì nguyên còn tại, bất luận là thường sinh giới vẫn là khác cái này tiên giới, thực kết cục này cũng đều là giống nhau, bản thân liền là mạnh được yếu thua địa phương. Diệp ca, chúng ta đều đã đi qua nhiều như vậy tiên thành, liên quan tới cái này cách vi đế cung cung chủ Hạ Lạc vẫn như cũ không rõ à, có thể hay không nàng đã rời đi cái này cấm thượng tiên, đều trốn đến cái này hư không bên trong cũng chưa chắc không phải là không có khả năng à. Tại cấm thượng thiên bên trong cái kia có lẽ còn có thể tìm tới, nhưng một khi tránh nhập hư không bên trong, coi như Diệp Phàm muốn tìm cũng tìm không ra à, hư không chỗ là không có cái này sở xì ở mép, ai cũng không biết cái này cuối cùng ở nơi nào. Ngươi hỏi thăm một chút bọn họ chiến trường này ở nơi nào, chắc chắn sẽ có cái này một tia manh mối. Diệp Phàm trằn trọc xuống tới liền đem gần nửa tháng nhưng là đều không có thu hoạch gì. Liền xem như trong cơ thể hắn cái này Hà Đồ Lạc Thư cũng không cảm ứng được nàng cái này Hạ Lạc, bởi vậy có thể thấy được nàng hoặc là đã là vẫn lạc, sau đó Hà Đồ Lạc Thư bị người khác đặt được. Cái kia chính là trốn đến cái này hư không bên trong mất đi tin tức, nếu như là như thế tôi nói chỉ có thể nói Diệp Phàm cùng cái này Hà Đồ Lạc Thư là vô duyên. Thực ba trang Hà Đồ Lạc Thư bên trong bao hàm đồ vật không nhiều. Cái này bốn trang Hà Đồ Lạc Thư chi bên trong đồ vật thì thật nhiều. Bất quá cùng tiên nhân đấu pháp, tự nhiên là pháp bảo này càng nhiều càng mạnh, không có điểm này áp đáy hòm pháp bảo làm sao có thể được đâu. Nửa tháng này Diệp Phàm cũng nghe đến liên quan đến cái này trấn tiên đại đế tin tức, cái kia chính là gia hỏa này đi vào ngũ trang sơn loại này không có nhìn thấy cái này ngũ nguyên đại đế, chẳng lẽ là giết ngũ trang sơn không ít tiên đế. Còn cướp đi ngũ trang sơn không ít cái này nội tình, thậm chí ngay cả cái này tiên linh mạch cùng cái này tiên tinh đều cướp đi không ít. Quả nhưng cái này lão ma đầu cũng là lợi hại, ta liền biết hắn khẳng định sẽ đối cái này ngũ trang sơn xuất thủ, chỉ tiếc những nhân sâm kia cây ăn quả. Ngũ trang sơn vậy khẳng định không có bao nhiêu người nhân sâm, cho dù có lời nói cũng chỉ còn lại có cái này một hai cái. Chỉ là cái này nhân sâm quả thụ đó cũng là hiếm có bảo vật a, coi như Diệp Phàm cũng rất động tâm chỉ là không thể đem lấy tới hắn cái này ngũ hành thế giới bên trong. Nếu như lần tiếp theo Diệp Phàm cái này khai thiên lời nói, vậy những thứ này thần thụ đều sẽ nở hoa kết trái, đến lúc đó liền có thể trực tiếp hưởng dụng. Mà ở đi qua mấy ngày, để bọn hắn hai người thì đi tới nơi này một tòa bên trong tòa tiên thành. Đột nhiên nghe được toàn bộ tiên thành đã truyền đi xôn xao, liên quan đến tại cái này Bách Thắng Đại Đế cùng cái này Trấn Tiên Đại Đế giao thủ sự tình. Không biết các ngươi có nghe nói hay không, tự từ nơi này Trấn Tiên Đại Đế sau khi đi ra, Diệp Phàm liền đi ngũ trang sơn giết không ít tiên đế, còn có cướp đi bọn họ cái này bảo vật. Tại Trấn Tiên Đại Đế muốn rời khỏi cái này cấm thượng thiên thời điểm. Trong lúc vô tình đụng phải trở về Bách Thắng Đại Đế đồng thời cùng hắn cái này đại chiến. Kết quả là Bách Thắng Đại Đế bị cái này Trấn Tiên Đại Đế trọng thương, đã chui vào đến cái này thắng trong thiên cung liệu thương. Sau đó cái này Trấn Tiên Đại Đế thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục, hắn cũng thụ thương thế kia sau đó không biết tung tích, tại toàn bộ thắng thiên cung đều ở vào cái này phong bế trạng thái. bất luận cái gì chỉ cần là tiên tôn trở lên tu vi đều không được bước vào. Nghe được cái này một tin tức quả nhiên cùng Diệp Phàm lường trước một dạng, Chấn Tiên Đại Đế không thực sự đối cái này Hà Đồ Lạc Thư cảm thấy hứng thú à. Vậy hắn làm sao theo Chấn Tiên Đại Đế động thủ đâu? Diệp Phàm cái này đảo mắt vừa nghĩ xuống tới, cái này Chấn Tiên Đại Đế đến cùng có hay không đối cái này Bách Thắng Đại Đế động thủ? Là thật thụ thương hay là giả thụ thương? Vạn nhất là chuyên môn làm cho hắn nhìn, đem hắn dẫn vào đến cái này Thắng Thiên Cung bên trong, đến lúc đó Diệp Phàm liền bị hắn cho diệt đi. Ở cái này trong tiên giới Diệp Phàm có thể tin tưởng chỉ có chính mình người, cái này bất luận kẻ nào hắn đều không được tin tưởng. Tuy nhiên đây là một tin tức, nhưng cũng có khả năng thì là cố ý phóng xuất một cái tin tức giả. Diệp ca, ta nhìn tin tức này hẳn là thật đi. Đã nhưng cái này Bách Thắng Đại Đế bản thân bị trọng thương nhất thời nửa nhóm cũng không có cách nào phục hồi như cũ, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp làm hắn, Hà Đồ Lạc Thư vô cùng có khả năng thì trong tay hắn. Dực Long thì một bộ nóng lòng muốn thử trạng thái, từ lúc Diệp Phàm mở ngày sau hắn thịt này thân thể cũng được đến thăng hoa, phải biết bị cái này Hồng Mông Tử khí chiếu cô qua, vậy liền khẳng định là không phải tầm thường. Hiện tại hắn chính mình tu vi liền xem như cái đại tiên đế lại có thể thế nào. Nếu như buộc hắn vận dụng long tộc cái này bí thuật, cũng có thể giết chết cái này đại tiên đế. Chứ không dùng vội như vậy, chờ ta qua đi dò thám tin tức này lại nói, vạn nhất là cái bây dập đầu. Diệp Phàm chính mình cũng không nốc, có điều hắn cũng minh bạch vạn nhất cái này bấy dập liền đợi đến hắn mắc câu đi, chẳng phải là tương đương chịu chết. Hiện tại cũng không có cái này Thanh Loan tại bên cạnh mình. Diệp Phàm liền không có dư thừa lời nói, chỉ là theo tòa tiên thành này rời đi về sau, đổi được mặt khác một tòa tiên thành đi, mà tòa tiên thành này chính là cái này Thắng Thiên Cung phụ cận. Có thể Thắng Thiên tiên thành cũng là cái này Bách Thắng Đại Đế địa bàn, tại tòa tiên thành này ngoài cửa thì dựng nên cái này Bách Thắng Đại Đế to lớn pho tượng, nơi này cảnh giới phi thường mạnh. Chí ít Diệp Phàm gặp qua trên cơ bản một ngày này xuống tới đều có cường hãn thần niệm quét tới quét lui, hiển nhiên là không muốn để cho người tiếp cận với nơi này, mà cái này Thắng Thiên Cung thì sau lưng bọn họ. Một cái nơi này phòng ngự thời đại thật mạnh, ít nhất đều là cái này cấp 9 tiên trận ở trong này, ngươi có thể không có thể cảm nhận được cái này Hà Đồ Lạc Thư. Tại tòa tiên thành này bên ngoài rất xa địa phương Diệp Phàm cũng đã bắt đầu vận dụng cái này hai đêm Hà Đồ Lạc Thư, muốn thì cảm thụ cái kia một tờ Hà Đồ Lạc Thư đến cùng ở nơi nào. Nhưng theo Diệp Phàm nhắm lại chính mình hai con ngươi hắn thôi động Hà Đồ Lạc Thư, chỉ là phía trên một điểm động tĩnh đều không có, nếu như có hắn Hà Đồ Lạc Thư hạ lạc, vậy ít nhất có phản ứng này mới đúng, nên là có khí tức có thể bị Diệp Phàm khóa chặt. Vẫn là không có cái này Hà Đồ Lạc Thư hạ lạc a, vô cùng có khả năng thì thật sự là một cái bẫy dập. Diệp Phàm chính mình nhìn tương đối sâu không có như thế nông cạn, hắn cũng sẽ không có ngu như vậy trực tiếp đi lên thì phá mất tiên trận này, ai biết cái này đại tiên đế tránh ở nơi nào, vạn nhất hắn là cái này trá hàng thụ thương cái kia Diệp Phàm xông đi vào, chẳng phải là chính bên trong cái này Bách Thắng Đại Đế trong bẫy. Hắn có thể thoát đi đó cũng là cái này trọng thương. Chương 1973, thân tử. Không phải đem Diệp ca, chẳng lẽ bọn họ thật bố trí cái này bấy dập, chờ đợi lấy chúng ta lên, móc, câu hay sao? Dực Long cũng không cam chịu tâm a cái này đều đã đến tòa tiên thành này bên ngoài, có hay không trực tiếp đánh vào đi lại nói, mà lại cái này Bách Thắng Đại Đế đã trọng thương. Muốn là đánh không lại bọn hắn cái này hơn 10 vị tiên đế đây không phải là phế vật. Tự thân hắn ta đối phó cái này mười mấy cái tiên đế, cái kia cũng cần phải không nói chơi. Còn lại cái này Bách Thắng Đại Đế hoàn toàn có thể giao cho Diệp Phàm tự mình một người tới đối phó. Dù sao Dực Long làm cái gì cũng không có thể quyết định, chỉ biết là chỉ cần Diệp Phàm hạ lệnh chơi hắn thì làm. Nếu như ta không muốn làm lời nói vậy cũng chỉ có thể lui. Ở chỗ này không cần thiết đem tính mạng mình bồi đi vào, cũng có khả năng chỉ là mồi nhử muốn để bọn hắn cái này mắc câu mà thôi. Về phần bọn hắn có tin hay không, vậy chỉ có thể nhìn Diệp Phàm ánh mắt đến cùng có đúng hay không. Cái này cả một cái cấp 9 tiên trận hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khe hở, có thể để Diệp Phàm sớm đi vào, nếu không hoàn toàn có thể bằng vào hắn bí ẩn nhất công phu đi tới nơi này đâu. Nhưng nơi này một thiên 12 canh giờ đều là có người ở chỗ này nhìn chằm chằm đâu, nơi nào có cơ hội lặng yên đi vào, nếu không Diệp Phàm hoàn toàn có thể tìm tòi đến cùng là thật hay không, chỉ cần hắn đi vào liền biết. Biết Diệp Phàm trên thân còn có hà đồ lạc thư, thế nhưng là không có mấy người này. Còn có một chút Diệp Phàm biết một khi thì có đại tiên đế thụ thương tuyệt đối phải dùng đến cái này cửu phẩm tiên đan. Hơn nữa còn phải là loại này đỉnh cấp cửu phẩm tiên đan mới có thể vì cái này liệu thương. Nếu không phổ thông tiên đan căn bản trị không hết trên người hắn loại thương thế này. Nếu như hắn thật thâm thụ cường điệu thương tổn lời nói, nên sẽ có phá hóa thần quân phủ người đến đây vì đưa lên cái này tiên đan, vô cùng có khả năng đến từ cái này phổ hóa thần quân phủ bên trong xài ra, chỉ có loại này cấp bậc mới có loại này tiên đan. Bởi vì cũng không phải là cái này mỗi một cái tiên môn đều có thể có giống Diệp Phàm loại này đỉnh cấp đan đế, cũng đây cơ hồ là tìm cũng tìm không thấy. Liên tiếp mấy ngày nay Diệp Phàm đều không hề rời đi nơi này, ngược lại là tìm một nơi chuẩn bị bí mật quan sát, muốn biết đến cùng có hay không bộ này thế chiến thứ hai quân phục sứ giả đến, nếu như không có lời nói trên cơ bản thì có thể kết luận xuống tới đây là một cái bây giờ, mà lại cũng là chờ lấy bọn họ này một đám ca cắn câu. Diệp Phàm cho mình bình tĩnh một cái thời gian là nửa tháng này, nếu như nửa tháng nữa còn không có nhìn thấy phổ hóa thần quân phủ người đến, vậy hắn thì rời đi nơi này bởi vì không cần thiết đợi tiếp nữa. Toàn bộ tháng thiên tiên thành tựa như là cái này thường ngày, có tiên đế cường hãn thần niệm quét tới quét lui, gần như không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Trên cơ bản tới gần nơi này có một ít dị thường đều sẽ bị bọn họ biết được, sau đó lại có tiên đế đi ra đem người mang đi. Nhưng là cái này liên tiếp 10 ngày sau, Diệp Phàm cũng không có nhìn thấy có phổ hóa thần quân phủ người đến. Cho đến đợi đến cái này 12 ngày sau đó, Diệp Phàm mới đem cái này Giang Trần kêu đi ra sau đó nói với hắn, cái này đại tiên đế ngươi có thể không thể biết có hay không ở cái này tiên môn bên trong. Cái này mười mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm xác thực đem hắn cho xem nhẹ, không có đem giá hỏa này cân nhắc đi vào. Phải biết nếu như ngay cả gia hỏa này đều đo coi không ra, trên cơ bản Diệp Phàm cảm thấy không có việc này không có hy vọng. Diệp ca, thực cái này bách thắng đại đế khả năng liền không có ở hai nơi này cái thắng thiên cung bên trong, ngươi ngẫm lại xem cũng là thì bản thân bị trọng thương, lại biết ngươi tại cái này cấm thượng thiên thiên, hắn có thể trốn ở chỗ này đâu sao? Cái này nếu là muốn Diệp Phàm lời nói hắn cũng tuyệt đối sẽ không trốn ở chỗ này đâu, tha có thể tìm được hư không chô giấu kín lên khôi phục trên thân tu vi, cũng sẽ không tránh ở cái này thắng thiên cung bên trong. Nhưng lại có một chút cái kia chính là một khi thụ thương, tự nhiên đến có người ở chỗ này thủ hộ xuống tới, nếu không cái này ra ngoài vẫn lạc tỷ lệ đặc biệt lớn. Diệp huynh ngươi nên biết được ngươi đã rời đi cái này yêu thần sơn. Phổ hóa thần quân phủ người khẳng định cũng đi qua yêu thần sơn cũng bị cái này Thanh Loan huynh ngăn trở. Nhưng nếu như biết được ngươi một người bên ngoài, vậy bọn hắn có thể hay không thiết kế đến nhốt chặt ngươi thì sao? Mà lại ta xem bói xuống tới, nếu như ngươi lúc này tấn công cái này thắng thiên cung, có cái phi thường lớn nguy hiểm. Giang Trần chính mình xem bói đi ra kết quả cũng là rất đơn giản, bởi vì Diệp Phàm có điểm đại hung. Chỉ cần hắn dám bước vào đến cái này thắng thiên cung bên trong, nơi này đầu tuyệt đối sẽ có một đống người mai phục ở trong này đâu. Cái kia chiếu ngươi ý tứ này nói nơi này đầu là có đại tiên đế, nhưng cũng không nhất định chính là cái này bách thắng đại đế, mà tin tức này vô cùng có khả năng chính là cái này phổ hóa thần quân phủ bên trong xài ra khiến người ta phong suất. Diệp Phàm rất rõ ràng muốn theo cái này để nhất đại thiên vực đến cái này cấm thượng thiên, đây chính là muốn hao phí thời gian rất lâu mới có thể đến, làm nhưng cái này là đối với chính hắn, ai biết cái này phổ hóa thần quân phủ sẽ có hay không có lấy đặc thù thông đạo có thể rất nhanh điểm đi tới nơi này, cái này lại không phải là không được. Diệp huynh lời nói đương nhiên là có đạo lý, cho nên chúng ta vẫn là từ nơi này rời đi đi. Vạn nhất đây thật là một vị đỉnh phong trạng thái đại tiên đế, chúng ta tại cái này cái kia chính là tự chui đầu vào lưới, cái này bách thắng đại đế liền có khả năng trốn đi. Diệp Phàm chính mình cũng là có giác quan thứ 6, mà lại đối với cái này không biết hắn đương nhiên rất cẩn thận, vạn nhất đây thật là bấy dập đi vào chỉ sợ thật ra không được, ngay sau đó vẫn như cũ trực tiếp quay người sau đó lặng yên theo nơi này rời đi. Hà Đồ Lạc Thư sự tình Diệp Phàm nghĩ biện pháp lại đi tìm, chỉ cần hắn có thể cảm ứng được Hà Đồ Lạc Thư hạ lạc không lo tìm không thấy. Đương nhiên Diệp Phàm từ nơi này vừa đi tại cái này thắng trong thiên cung chính bài chỗ, ngồi đấy chính là một vị xem ra đặc biệt thần bí chi nhân tuổi tác không có so Diệp Phàm đại cái này bao nhiêu, nhưng là trên người hắn tu vi cực kỳ khủng bố mà lại cũng không phải là cái này bách thắng đại đế. Nếu như không nên nói hắn là tới từ chỗ nào, cái kia đoán chừng rất nhiều cái này vạn cổ thiên tài trên bảng bọn gia hỏa này đều sẽ giật nảy cả mình. Chính là cái này phổ hóa thần quân phủ bên trong thập đại thần tử một trong. Đáng tiếc hắn đi, xem ra không có cách nào phục kích đến hắn. Tại cái này thắng trong thiên cung thở dài một tiếng truyền đến, sau đó cái này một cái thần tử cũng biến mất ở trên đây. Bởi vì hắn chỉ có ở chỗ này mới có thể đối phó được Diệp Phàm. Nếu là đối phương có phát giác vậy dĩ nhiên là không có biện pháp này. Thực Diệp Phàm chính mình căn bản không có rời đi cái này bao xa, chỉ là tìm nơi này sau đó trực tiếp giấu ở cái này tiên quốc bên trong. Nhưng khi hắn nhìn thấy toàn bộ thắng trong thiên cung có một cỗ quỷ dị lực lượng vạch phá cái này thượng thiên vực không gian, sau đó trong nháy mắt thì biến mất mà đi. Giờ phút này Diệp Phàm trên cơ bản có thể kết luận xuống tới, chính như cái này Giang Trần sở liệu, nếu như vừa mới Diệp Phàm cường thế đánh vào đến nơi đây đầu, chỉ có khả năng hắn căn bản đi không ra. Xem ra cái này phổ hóa thần quân phụ thật chuẩn bị đối phó ta. Diệp Phàm thì một mình nói thầm một hồi, nguyên lai tưởng rằng cái này phổ hóa thần quân phụ còn có thể cùng hắn cái này hợp tác. Nhưng hiện tại xem ra hết thảy đều là như vậy hư huyễn, ở cái này tiên giới cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, cái này cái gì phổ hóa thần quân phủ vậy cũng là hắn địch nhân. Đoán chừng bọn họ đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm trên thân những bảo vật này, cùng cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp liền bọn họ đều không có cách nào đạt được. Chương 1974, triệu hồi các đệ tử. Cái này tiên giới vậy cũng quá chân thực đi. Nhanh như vậy liền muốn làm ta còn không có làm đến bọn họ trên đầu đi đâu. Diệp Phàm cái này thở dài một hơi xuống tới, muốn không phải hắn sớm tránh ở cái này tiên quốc bên trong, có lẽ hắn thực sẽ cái này xúc động phía dưới đánh vào đến cái này thắng trong thiên cung, nói như vậy tuyệt đối sẽ bị khốn trụ. Nơi này đầu tiên trận không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, vậy mà tới một cái đại tiên đế tọa trong trấn. Theo lấy đối phương biến mất cái kia ba động quỹ tích đến xem, hẳn là một cái tuổi trẻ đại tiên đế cấp bậc như vậy nên cũng là cái này thần tử không thể nghi ngờ. Diệp Phàm chính mình thực lực hẳn là cũng đã tiến vào cái này vạn cổ thiên tài trong bảng 10 vị trí đầu, thậm chí còn không ngừng phái thêm ra cái này thần tử ra tới đối phó hắn, đã bọn họ cho rằng Diệp Phàm thực lực là so cái này tiên đế hậu kỳ đều mạnh hơn. Coi như cái này vạn cổ thiên tài trong bảng 10 vị trí đầu thực lực, cũng xa xa không đạt được cái này tiên đế hậu kỳ, có thể thấy được vẫn là cảnh giới phía trên chênh lệch. Diệp Phàm ra cái này tiên quốc về sau, cái này Giang Trần công lao hẳn là lớn nhất, nếu như không có hắn nhắc nhở xuống tới, Diệp Phàm có lẽ thực sẽ bên trong hắn cái này cái bẫy, chỉ là hiện tại cái này Hà Đồ Lạc Thư vẫn không có hạ lạc. Diệp huynh, ta biết ngươi muốn tìm cái này Hà Đồ Lạc Thư hạ lạc, nhưng là hiện tại đến xem cái này Hà Đồ Lạc Thư nên không tại cái này bách thắng đại đế trong tay. Nếu như ta là cái này cách vi đế cung cung chủ, ta cũng sẽ không trốn về nơi này, ta sẽ chỉ tiến về khác thiên vực. Giang Trần lời nói cũng là có mấy phần đạo lý, hiện tại cái này bách thắng đại đế không biết tung tích, cách vi đế cung cung chủ cũng giống như vậy. Nếu có cái này Hà Đồ Lạc Thư dẫn hắn căn bản sẽ không vỡ lạc, liền xem như rơi vào đến cái này hư không bên trong không sai cũng có thể sống sót. Đi thôi, cái này cấm thượng thiên không có chúng ta có thể lưu niệm địa phương, chúng ta về trước giang do thiên vực đi thôi. Như là đã đi vào cấm thượng thiên lại rời cái này cái giang do thiên vực đặc biệt gần, Diệp Phàm sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tiếp hồi cái kia 18 cái tiên đế. Hiện tại thêm một cái tiên đế thì nhiều một phần lực lượng, đại chiến sắp đến trước tiên cần phải đem cái này tiên nhân tìm trở lại hăng nói. Nếu không một khi trốn cái này sẽ trời chiến trường về sau cái gì thời điểm trở về, Diệp Phàm chính mình đều không biết. Diệp Phàm bắt đầu theo cấm thượng thiên lui cách đồng thời mượn đường nơi này chuyển tống tiên trận trở lại cái này giang do thiên vực đi, dù sao nơi này cũng là có cái này chuyển tống tiên trận. Trung thiên vực bản thân cũng không phải là đáng giá lưu luyến mới, ở chỗ này có thể thu được tư nguyên thật sự là quá ít, kém xa cái này thượng thiên vực tới nhiều, chẳng qua là ban đầu bị ép lưu tại nơi này, cũng là bởi vì hắn tiên môn còn không có phát triển. Tự nhiên chỉ có thể trốn đi bị ổi phát dục, chờ tới bây giờ có thực lực, Diệp Phàm mới đuổi tới cái này thượng thiên vực đi. Đi qua cái này 5 ngày Diệp Phàm cơ hồ liền đã trở lại cái này giang do thiên vực, mà lại trực tiếp chạy hắn vô cực hải đi, bây giờ vô cực hải cùng cái này lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Phàm không có xuống tới thời điểm thực lực bọn hắn cũng được đến nhất định có thể lớn mạnh, mà còn chờ Diệp Phàm xuất hiện vào lúc này đã nhìn thấy, cái này bên trong lấy cái này Diệp gia tiên đế cầm đầu tới này gặp Diệp Phàm. Gặp qua Diệp tộc lớn lên. Không biết tộc trưởng lần này đến đây là có chuyện trọng đại sao? Yến Vân 18 đế vậy cũng là Diệp Phàm lưu thủ tại chỗ này, cho nên lần này tới hắn mắt rất đơn giản, chính là muốn đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Trung Thiên Vực đã không thích hợp đốc, hiện tại toàn bộ thương sinh giới cũng không an toàn, cũng chỉ có Diệp Phàm Tiên Quốc mới là an toàn nhất. Cho các ngươi cái này 2 ngày thời gian. Đem cái này tất cả mọi thứ có thể mang đi toàn bộ mang đi, vô cực hải chúng ta không thể ở chỗ này lấy, lập tức sẽ trời chiến trường liền muốn mở, bởi vậy bản tôn lần này xuống tới chính là muốn đem toàn bộ các ngươi đều mang đi. Diệp Phàm tại hạ thiên vực Diệp gia đệ tử không có bao nhiêu, trên cơ bản những cái kia có thể đột phá đều bị hắn đưa đến trung thiên vực đi, còn lại chính là cái này ám ảnh tổ. Bất quá Diệp Phàm cũng trong bóng tối truyền lệnh hạ thiên vực ám ảnh tộc tùy thời cũng có thể rời đi, đồng thời sẽ phái ra cái này tiền tôn trở lên tu vi đem bọn hắn toàn bộ nhận lấy. Dạng này tính đến giống như là Diệp gia trực tiếp gây mất thì hạ thiên vực cùng trung thiên vực, dù sao hai địa phương này căn bản là hắn bảo vệ đều không gánh nổi. Diệp Phàm liên tiếp Diệp gia đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào có ở không đi để ý tới làm khác tiên nhân chết sống, thương sinh giới bản thân liền là hắn Diệp gia đệ tử, đây đều là hắn khổ tâm bồi dưỡng lên, đương nhiên sẽ không bỏ qua rơi, mà lại cũng đều là có thần hầu huyết mạch ở chính giữa. Xé trời chiến trường một khi mở ra cái kia chính là một trường giết chóc, còn có thể bảo vệ cũng là Diệp gia những đệ tử này an toàn. Đến mức cái này thường sinh giới tương lai an nguy thì cùng Diệp Phàm không có bất cứ quan hệ nào. Những đệ tử này Diệp Phàm hắn chung quy là sẽ nghĩ biện pháp, để bọn hắn tương lai có thể bước vào đến cái này cái thần vực bên trong, mà không phải ngừng ở lại đây tiên giới bản thân cũng không phải là cái này điểm cuối chỉ là một cái khởi điểm mà thôi. 2 ngày sau đó Diệp gia 18 vị tiên đế cũng đã đem cái này toàn bộ vô cực hải chuẩn bị không sai biệt lắm, trên cơ bản thuộc về cái này toàn quân rút lui, thậm chí ngay cả cái này chiếu tướng phủ đô không tại cái này thiết lập. Tiên quốc đã bị Diệp Phàm diễn hóa thành một cái này hư không cửa lớn màu vàng óng, từ nơi này bước vào đi vào liền đến hắn tiên quốc bên trong. Các ngươi nhanh chóng bước vào đến cái này kim trong môn phái. Ta sẽ dẫn các ngươi theo cái này rời đi vì cái này thượng thiên vực, đến mức cái này trung thiên vực về sau ta sẽ không bao giờ lại đi tới nơi này. Hắn lời nói chính là cái này mệnh lệnh cơ hồ không người nào dám không đi nghe theo, bởi vậy cái này kim môn bên trong đi vào cũng liền đến cái này tiên quốc bên trong. Không biết đệ tử còn tưởng rằng đây là truyền tống tiên trận có thể để bọn hắn đi thẳng tới cái này thượng thiên vực bên trong. Thế nhưng là đợi đến bọn họ sau khi đi vào mới phát hiện nơi này, thực không sẽ đặc biệt đại nhiên sau mới biết được nguyên lai đây là tiên quốc. Tiên quốc hai chữ cách bọn họ cái này quá mức xa xôi, trên cơ bản liền biết đây là tiên giới chúa tể mới có thể, coi như tu luyện tới tiên đế y thì nguyên không biết tiên quốc là vật gì. Đến mức Diệp Phàm chính mình cũng sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm, đợi đến những đệ tử này toàn bộ bước vào đến cái này tiên quốc bên trong, sau đó hắn mới thu lại, đồng thời cũng sớm đã phân chia khu vực này, để bọn hắn thì tiến về vậy tu luyện đi. Đoán chừng không có nhậm chức gì làm cho hắn lưu luyến mới, nơi này cho dù có một số còn sót lại, đó cũng là vậy liền ám ảnh tổ người toàn bộ đem những người này mang đi. Bởi vậy Diệp Phàm lặng yên không một tiếng động trở về, sau đó lại lặng yên không một tiếng động đem bọn hắn toàn bộ tiếp đi, cơ hồ giữa một đêm này toàn bộ Diệp gia liền không có. Để đọc chuyện các loại Diệp Phàm trở lại cái này Vũ Dư Thiên Vực thời điểm, đã là tại cái này nửa tháng sau, Hà Đồ Lạc Thư là một mực hắn muốn phải lấy được đồ vật, chỉ là không có tìm tới Trần Y Y Y người sư tôn này, thật sự là càng tiếc nuối nhưng là lại không thể không đi. Trở lại yêu thần sơn thời điểm Sở Nguyệt người khoác đế bào, chỉnh cá nhân trên người có một cỗ lấy khí tức khủng bố, cùng lúc trước Diệp Phàm nhìn thấy nàng hoàn toàn không giống, có thể thấy được hắn hiện tại rất giống cái này nữ đế. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng xuống tới, cái này Sở Nguyệt đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, ở cái này trong tiên môn hắn sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Chỉ có tại nhìn thấy Diệp Phàm nàng mới có thể triển lộ ra chính mình nụ cười. Bởi vì Sở Nguyệt là một cái duy nhất cùng cái này thần tử giao thủ hơn người, mà cái này thần tử là đại tiên đế Tu Vi, Sở Nguyệt cùng hắn lại là cân sức ngang tài. Chương 1975, phá giới chỉ cùng Niết Hóa Thủ đi xem sách lưới. Sở Nguyệt tỷ tỷ ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi, thực sự quá tốt, ta kém chút liền muốn quải điệu. Chân y dư y cùng cái này Diệp Phàm cùng nhau ra hiện tại cái này yêu thần sơn, bởi vậy hắn nhìn thấy cái này Sở Nguyệt cả người liền trực tiếp bổ nhào qua, sau đó nhịn không được cái này nước mắt ào ào ào rơi xuống, đã sớm phốc lấy đi qua, đợi đến các nàng liền muốn đoàn tụ thời điểm không biết trải qua bao nhiêu loại khổ này khó. Đến tỷ tỷ trong ngực, về sau tỷ tỷ thì bảo hộ ngươi, không có bất kỳ người nào có thể lại trèo lên đầu ngươi đi. Sở Nguyệt thân này phía trên khí tức cường đại, trực tiếp để tại hắn tất cả tiên đế đều yên lặng cúi đầu xuống. Đây là một loại thần phục tại bọn họ trên đầu. Vậy mà thật có một vị nữ đế, hơn nữa còn là cường đại như thế nữ đế. Nếu như lúc trước Diệp ra những thứ này tiên đế đều coi là Sở Nguyệt, bất quá là một giới nữ lưu mà thôi, làm sao có thể tại bọn họ trên đầu. Nhưng là cái này qua không đến bao lâu bọn họ đều muốn tận mắt nhìn thấy, tại cái này yêu thần sơn thời điểm tới qua hai vị thần tử, cái này vị thứ nhất là bọn họ cái này một nhà cao thủ thần bí đánh lui. Sau đó cái này vị thứ hai hắn liền không có xuất thủ, mà chính là đổi lại cái này Sở Nguyệt tự thân xuất mã, nguyên lai tưởng rằng cái này tương đương hung hiểm. Nhưng ai biết cùng cái này thần tử đại chiến đối phương vậy mà không có chiếm được nửa phần tiện nghi, không ngừng lấy cân sức ngang tài mà lại trực tiếp đem cái này thần tử bước lui. Phải biết thân thể thế nhưng là đại tiên đế Tu Vi, nhưng là Sở Nguyệt vẹn vẹn chỉ là cái này tiên đế hậu kỳ mà thôi. Vậy các ngươi trước hết đi tâm sự đi, đợi lát nữa ta lại tới tìm các ngươi. Diệp Phàm biết các nàng cái này tỉ muội vừa mới gặp mặt đương nhiên phải lấy thật tốt tâm sự, hoặc là mạ gì qua mấy tháng mới tỉnh lại Diệp Phàm cũng phải tìm nàng thật tốt tâm sự, ít nhất phải để hắn hồi tưởng lại chính mình đến. Hiện tại Diệp Phàm đã không phải là lúc trước chính mình, hắn là một cái đỉnh cấp đan đế có hắn tại còn có cái gì chần chờ là không có cách nào nhìn kỹ đâu, chỉ cần luyện đầy đủ cái này tiên đan liền có thể đem hắn cái này khôi phục lại. Cho nên cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Diệp Phàm trở về liền đã biết Thanh Loan tại truyền âm cho hắn, sau đó lập tức đi tới nơi này cái phía sau núi bên trong, theo Thanh Loan gặp mặt. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy Thanh Loan khí thế của hắn vẫn như cũ bất phàm, dù sao là tới từ cái này thần vực người, hắn tu vi phi thường khủng bố bình thường cái này tiên đế đô không phải đối thủ của hắn. có thể nói cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong tổ tiên cao thủ cấp bậc mới có thể ngăn cản được. Diệp huynh ngươi đây chính là tìm một cái tốt đạo lữ à, không nghĩ tới nàng luyện hóa tiên thiên linh căn hoàng trung lý về sau. Một đường lên tu vi khủng bố như vậy rất nhanh liền đột phá tiên đế. Diệp Phàm liền rời đi mấy tháng, xác thực dạng này muốn trên thân phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng có Sở Nguyệt tại hết thể đều giải quyết dễ dàng. Thanh Loan mặt mũi này phía trên vậy cũng là hâm mộ chi tình, phải biết cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý cũng không phải ngươi muốn lời nói liền có thể luyện hóa, đầu tiên đến đạt được nó nhận chủ nếu không căn bản không có tác dụng gì. Chứ hoàn mỹ luyện hóa cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý, khiến cho hắn tu vi quả thực cũng là phi tốc, mà lại cũng không cần lo lắng này lại sinh ra tâm ma. Đây chính là tiên thiên linh căn, bởi vậy hắn ngày hôm đó sau độ cao tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Cái này còn phải đa tạ Thanh huynh à, muốn không phải ngươi đem cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý giao cho ta, vậy ta cũng sẽ không để Sở Nguyệt đi luyện hóa. Ai biết đây hết thể nhân quả lại là ở chỗ này, bất quá ta nghe nói nàng và cái này thần tử giao thủ qua, ngươi cũng đã biết đây đều là đến từ phổ hóa thần quân phủ đi. Những thứ này trên cơ bản Diệp Phàm không cần thiết đi giải, đều có thể biết Sở Nguyệt có thể lấy hiện tại tu vi đối kháng cái này thần tử, có thể thấy được nếu như chờ đến nàng tu luyện tới đại tiên đế thời điểm, đoán chừng thì tổ tiên cảnh giới cũng không phải đối thủ của hắn. Công lao này cũng hẳn là quy công cho ngươi, hắn nên là theo ngươi cái này học được những cái kia thần thông diễn hóa xuống tới. Ta gặp được nàng đã từng lấy dùng qua vấn thiên thần kiếm chi bên trong thần thông có chút tương tự. Mà lại hắn còn có thể tu luyện được thức thứ tư thần thông cùng thức thứ năm thần thông. Hiện tại liền cái này thức thứ sáu thần thông nàng có thể thi triển đi ra cái này một hai. Nhìn thấy cái này Sở Nguyệt thi triển đi ra loại thần thông kia về sau. Liên tiếp Thanh Loan trên mặt vậy cũng là lộ ra thật không thể tin, cái này thức thứ tư thần thông phá giới chỉ đều có thể trực tiếp đem những thứ này hậu kỳ trực tiếp xuyên thủng tại chỗ vẫn lạc xuống. Làm cái này Thanh Loan miêu tả lên đến thời điểm, Diệp Phàm nhất thời nghĩ đến vấn thiên thần kiếm bên trong thức thứ tư thần thông hắn còn chưa thể tu luyện được, thứ nhất là hắn tu vi không đến thì tiên đế, tự nhiên không dám tùy tiện vận dụng cái này thức thứ tư thần thông. Nhưng là cái này Sở Nguyệt thì khác biệt, nàng cũng là cái này tiên đế hậu kỳ tu vi bởi vậy có thể học hội cái này thức thứ tư phá giới chỉ đó là cái này phi thường khủng bố. Để hắn cái này rung động không phải thức thứ tư thần thông, mà chính là cái này thức thứ năm thần thông niết hóa thủ. Cái này thức thứ năm thần thông cái kia là đến lấy tiên đế hậu kỳ mới có thể tu luyện được, nếu là thi triển đi ra cái này niết hóa thủ đến. Có thể đem cái này 10.000 dặm chi toàn bộ sinh cơ hủy diệt. Cái này thức thứ 5 thân thông cho tới nay Diệp Phàm thực có từng thấy trong lúc này cái kia hình ảnh, nhưng là hắn không có cách nào đi tu luyện, bởi vì cái này thực sự quá mạnh cùng hắn cái này thời gian pháp tắc bên trong cái này đại tước đoạt thuật thực không sai biệt nhiều. Nhưng cái này niết hóa thủ tránh thức lợi hại địa phương, thì là có thể luyện hóa ngươi linh căn đây mới thực sự là khủng bố địa phương. Một khi cái này linh căn bị niết hóa, vậy ngươi cái này mạnh hơn vậy cũng ngăn không được cái này về sau suy sụp, cho nên cái này thức thứ 5 thần thông đối phó cái này đại tiên đế cái kia đoán chừng không ai dám ngồi lên trước giao thủ. Không tệ đến hai vị thần tử, bên trong cái này một vị cũng là tới từ phổ hóa thần quân phủ, mà lại theo cái này tra được tin tức nhìn, nên là cái này phổ hóa thần quân phủ bên trong xài phủ. Còn nghe nói hắn đi cấm thượng thiên muốn giết ngươi, bất quá ta nhìn hắn cũng không có thành. Thanh Loan cũng là cũng không muốn giết cái thân thể này, dù sao hắn không phải cái này trong tiên giới người mà là tới từ cái này thần vực bên trong. Chức trách cũng là bảo hộ toàn bộ Diệp gia an nguy cho đến Diệp Phàm cái này trở về. Cái này phổ hóa thần quân phủ cũng quá để mắt chúng ta đi, thế mà ra hai vị thần tử tới nơi này. Bất quá bây giờ bọn họ cũng nên biết chúng ta có mấy phần thực lực, bất quá ta cái này tiền quốc đã thành tự nhiên lúc không lại dùng quá lo lắng. Hắn nói đến đây nghe xong không khỏi gật đầu xuống tới, tiên quốc hắn thấy cũng không phải cái gì đáng đến đại kinh tiểu quái mới. Ở cái này thần vực bên trong hắn cái dạng gì đồ vật chưa từng gặp qua, một cái chỉ là tiên quốc lại tính được cái gì đâu. Nếu như là mở ra đến thần quốc đây mới thực sự là lợi hại. Nhưng là chúng ta hiện tại nghèo đinh đương vang à, mặc dù là có tiên quốc chỉ là Diệp gia vẫn là thiếu ít hơn nhiều tư nguyên, lần này khai thiên đem ta tư nguyên toàn bộ đều cho hao hết sạch. Nói đến đây Diệp Phàm thực cũng rất im lặng xuống tới, đương nhiên không thể nói cho cái này Thanh Loan, hắn có hồng mông tử khí bằng không hắn đoán chừng đều muốn giết chính mình, mà lại Diệp Phàm cũng sẽ không để hắn tiến vào chính mình tiên quốc bên trong. Gia hỏa này thực lực quá mạnh, một khi tiến vào cái này tiên quốc bên trong, Diệp Phàm cảm thấy cái gì đều không thể gạt được hắn.